Chương 401, tái nhập sử sách. Thất sát đảo bên trên, ngoại trừ Tiêu Trần ra, tất cả mọi người vẻ mặt ngây ngốc nhìn bầu trời. Chỗ đó, cũng trống rỗng như không. Tiêu Thất, mắt thấy liền phải rơi xuống, đem thất sát đảo san thành bình địa, đem tất cả mọi người bọn họ hủy diệt ba quả bom nguyên tử hư không tiêu thất rồi. Tại sao có thể như vậy? AB Hạ Dù Mì ngây người như phóng, không bao giờ nữa hồi phục lúc trước bình tĩnh ung dung. Cư nhiên có loại sự tình này. Giác Sơn Pháp Vương lúc này cũng không suy nghĩ thêm nữa bị thiết kế sự tình, hoàn toàn bị trước mắt không thể tưởng tượng nổi một màn khiếp sợ đến. Đừng nói bọn họ, ngay cả long hồn mọi người đều trố mắt nhìn nhau, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đây là làm sao bây giờ đến? Ba quả bom nguyên tử đi nơi nào, tại sao không có bạo tạc? Sư tôn, bom nguyên tử đâu? Tào Nhạn Tuyết không nhịn được hỏi. Ta đem bom nguyên tử chuyển tới nước Mỹ đi rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cái gì? Mọi người nghe vậy, lần nữa khiếp sợ. Nơi này cách nước Mỹ ít nhất có hơn 10.000 km, trong nháy mắt đem ba quả bom nguyên tử chuyển tới nước Mỹ đi, làm sao có thể? Sư tôn, ngươi có phải hay không nói đùa a? Tào Nhạn Tuyết thà rằng tin tưởng Tiêu Trần là dùng một loại nào đó phương pháp để cho bom nguyên tử tắt máy. Ta cũng không rảnh rỗi đùa giỡn với ngươi, dựa theo phòng trừng, nước Mỹ Washington hiện tại đã biến thành phế tích rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu biết trên địa cầu kinh khủng nhất vũ khí nóng là hạt nhân, đủ để tiêu diệt kim đan cường giả, kia hắn như thế nào lại một chút chuẩn bị cũng không có. Lúc trước đi nước Mỹ cứu viện Hứa Thiến, hắn liền ý thức được sẽ cùng Thức Vương phát sinh mâu thuẫn, cho nên nhất định phải lưu lại ứng phó hạt nhân thủ đoạn. Thành thật mà nói, lấy hắn hiện tại năng lực, không đủ để trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ hạt nhân. Húng chi hạt nhân bạo tạc, cho dù hắn có thể chống cự, long hồn những người còn lại làm sao bây giờ. Vì vậy mà hắn chỉ có thể trước đó chôn dịch chuyển không gian trận, đến lúc hạt nhân lúc rơi xuống trực tiếp đem hạt nhân chuyển đi. Nếu mà nước Mỹ không đúng hắn phóng ra hạt nhân, hắn cũng không biết lấy đạo của người trả lại cho người. Tạo thành hôm nay cục diện, tất cả đều là nước Mỹ gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Thần tích A. Hồng Viêm kích động không thôi, kính nể nói, coi đời này chỉ có công tử mới có thể làm đến loại chuyện này. Long đế vạn tuế. Phong Vũ Hà cao hứng hoan hô, trong con mắt không che giấu được sùng bái lòng kính trọng. Nguyên bản chắc chắn phải chết tuyệt cảnh, bị Tiêu Trần thoải mái hóa giải, coi đời này còn có hắn không làm được sự tình sao. Ngươi mưu tính sâu xa, quả thật không phải người thường có thể hiểu được. Đoạn Kinh Thương không có cách nào không cảm thán. Lúc trước Tiêu Trần chôn ngũ hành thạch thì hắn ngay ở bên cạnh, lúc đó hoàn toàn không hiểu Tiêu Trần đang làm gì. Cho đến hôm nay, hắn mới hiểu được Tiêu Trần ánh mắt nhìn đến có xa lắm không. Đi. Chờ giải quyết tại đây chuyện sẽ chậm chậm cảm thán không muộn. Tiêu Trần vừa nói, nhìn thằng AB Hạ Du Mỹ nói, 3 ngày sau, ta sẽ lại vào đồng doanh, đăng lâm AB gia tộc, ngươi có bản lãnh liền chạy cho ta nhìn. Tiếng nói rơi xuống, không đợi AB Hạ Du Mỹ có thứ gì phản kháng, bất luận cái gì lời nói, Tiêu Trần nhấc vung tay lên, một đạo không thể địch nổi kiếm sáng long lánh bầu trời, đem AB Hạ Du Mỹ chém chết. AB Hạ Du Mỹ rót ở vũng máu bên trong, mất đi sinh tức. Mọi người hiểu rõ. AB Hạ Dù Mì đây là từ bỏ chống cự. Hắn tại đây chết đi, sẽ ở AB ra bên trong tộc phục sinh. Long đế, tha mạng. Giác Sơn Pháp Vương thấy vậy, nhanh chóng quỳ dưới đất cầu xin tha thứ nói, tiểu nhân ngu muội, không biết Long đế ngài là thiên thần chuyển thế. Ngài thả tiểu nhân một lần, tiểu nhân nguyện ý thể chết theo ngài. Long hồn đang phát triển thời khắc, ta xác thực rất cần người mới. Nhưng ngươi, ta không dám dùng. Tiêu Trần vừa nói, chậm rãi giơ tay lên, sát thế ngưng tụ. Không không không. Long đế, ngươi tuy rằng rời đi bom nguyên tử, nhưng đây lục dương tỏa thiên trận ngươi còn chưa phá giải, ta có thể giúp ngươi một tay. Giác Sơn Pháp Vương cầu xin. A, chỉ là một cái lục dương tỏa thiên trận, ngươi thật sự cho rằng ta không phá được. Tiêu Trần cười lạnh, sắc ý thu lại, đổi thành con ngón tay búng một cái. Hưu. Một đạo vầng sáng bay xoáy, bắn vào lục dương tỏa thiên trận một góc. Bành. Vầng sáng bắn ra, bay vào một cái khác góc đối. Bành. Vầng sáng lần nữa bắn ra. Lại bay vào cái thứ ba góc đối. Như thế, xung quanh mà trở lại 6 lần, lục giác toàn bộ bị vầng sáng bắn ra 1 lần. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lục dương tỏa thiên trận khoảnh khắc băng giải, tiêu tán vô tung. Trận pháp phá. Long hồn mọi người mừng rỡ không thôi, thật giống như trên thân một đạo xiềng xích bị mở ra, không chỉ như thả phụ trọng, liền không khí đều muốn cực kỳ mát mẽ. Nhưng mà Giác Sơn Pháp Vương lại triệt để mà bối rối, một bộ biểu tình không dám tin. Ba tên thần cảnh. Ba tên ban thần hao tốn 6-7 canh giờ mới bố trí xong lục dương tỏa thiên trận, Tiêu Trần cư nhiên trong nháy mắt phá giải. Tình cảm lúc trước bọn họ đều là tại tự sướng, người ta căn bản không có để ở trong lòng. Lần này ngươi nên nhắm mắt đi. Tiêu Trần đạm thanh nói. Bất luận cái gì trận pháp, đều có nó trận nhãn. Một khi tìm ra trận nhãn, muốn phá trận liền dễ như trở bàn tay. Tiêu Trần không chỉ ủng có thần thức, càng là tinh thông trận đạo. Tại ban đầu hắn vẫn không có đăng lâm tiên hoàng chi vị thì, đã từng liên tục bày xuống 365 đạo kinh thiên sát trận, chôn giết một đống kẻ địch mạnh mẽ. Chỉ là lục dương tỏa thiên trận, căn bản vào hắn không được nhãn giới. Hơn nữa lục dương tỏa thiên trận rất rõ ràng xuất từ Ngọc Tiêu Môn, chẳng khác gì là hắn truyền xuống trận pháp. Dùng hắn truyền xuống trận pháp tới đối phó hắn, không khỏi quá ngây thơ nực cười. Ta rõ rồi. Giác Sơn Pháp Vương trong lòng biết Tiêu Trần vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cho hắn, lòng như cho nguội, chậm rãi giơ tay lên, tà Phật chi lực hết vận, bất thình lình tại đầu mình đậy xuống. Giáp giác. Đầu lâu vỡ vụn, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, phơi thây tại địa. Tự sát, xem như hắn một đời Pháp Vương cuối cùng nhất nghiêm. Tiêu Trần đối với lần này thần sắc từ đầu đến cuối yên lặng, lại chuyển mà nhìn phía mặt khác ba tên bán thần nói, đến phiên các ngươi. Long đế, bọn họ để lại cho ta. Đoạn Kình Thương bước ra một bước, khí thế chấn động thương khung, liên tục sát quyền đánh về tam đại bán thần. Nguyên bản lấy Đoạn Kình Thương thực lực, rất khó chiến thắng ba tên bán thần. Nhưng trước mắt ba tên bán thần thấy đại thế đã qua, căn bản vô tâm tái chiến, chỉ muốn làm sao rút đi, dẫn đến liên tục bại lui. Rất nhanh, một người không cẩn thận hạ, bị Đoạn Kình Thương bắn chết. Ba người phối hợp mất đi hiệu lực, còn lại lượng người không cách nào ngăn cản Đoạn Kình Thương hung manh sát thế, rất nhanh cũng bị đánh chết, mưa máu rơi xuống toàn bộ thất sát đảo. Còn lại hai tên cấp S dị năng giả, bị dọa sợ đến chân đều mềm nhũn, chuyển thân muốn chạy trốn, kết quả bị Hồng Viêm vung tay lên tiêu diệt, hài cốt đều không lưu lại. Còn có một chút xe bọc thép, ta đi diệt bọn hắn. Phong Vũ Hà cầm kiếm thẳng hướng thất sát đảo sâu bên trong. Ta cũng đi. Phong Thiên Hữu đuổi theo. Đồng thời, Trác Phàm, Tôn Xuyên cũng đuổi theo. Bốn người cùng nhau đại khai sát giới, rất nhanh đã đem những cái kia Mỹ đội đồ sát hầu như không còn. Cũng xem như ở chỗ này đi thất sát đảo chiến dịch trong đó lấy được một ít kết quả chiến đấu. Đến lúc này, thất sát đảo chi chiến lấy long hồn hoàn toàn thắng lợi chấm dứt. Hơi chút nghỉ ngơi, chuẩn bị đi trở về đi. Tiêu Trần phân phó nói. Vâng. Long hồn mọi người chăm miệng một lời mà trả lời, tâm tình hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kích động. Không hề nghi ngờ, trận chiến này sẽ vinh viễn tái nhập sử sách. Long hồn từ giờ khắc này, sẽ thật sự cả thế gian đều chú ý. Chương 402 AB Hạ Dù Mì quyết định. Đông doanh AB gia tộc cấm địa bên trong, một bộ ngủ say rất lâu thân thể bỗng nhiên khôi phục sinh cơ, từ từ mở mắt. Chỉ là bởi vì bị thương, lúc này thần sắc hắn nhìn qua có chút tái nhợt suy yếu. Long đế. AB Hạ Dù Mì khuôn mặt âm nhu anh tuấn thoáng qua một tia lo lắng, và hối hận. Từ ra đời một khắc kia trở đi, hắn chính là cùng người khác bất đồng tồn tại, nắm giữ phản tổ huyết mạch, có thể cảm ứng được tổ tiên thập nhị thức thần tồn tại. Khi còn bé, hắn cho thấy vượt xa bạn cùng lứa tuổi thiên phú và tính bền dẻo, thông minh hơn người, gia tộc trưởng bối tại quyết sách đại sự trên đều hướng về phía hắn thỉnh giáo. Tuy nói hắn bây giờ còn chưa tiếp nhận AB gia tộc tộc trưởng chi vị, nhưng mà AB gia tộc trong đó địa vị đã không ai bằng. Hắn cả đời này, đang làm lựa chọn thì cơ hồ không có chọn sai qua. Mỗi một lần lựa chọn, kết quả đều sẽ hướng mong muốn phương hướng phát triển, giúp đỡ mình hoặc là gia tộc đạt được lợi ích lớn nhất. Nhưng mà lần này, hắn tính sai. Nếu mà sớm biết Tiêu Trần nắm giữ thực lực đáng sợ như thế, hắn thà rằng đắc tội tà thần cũng không nguyện ý trêu chọc Tiêu Trần. Tà thần cường đại đi nữa, dù sao vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tạm thời không có năng lực đem AB gia tộc thế nào. Tiêu Trần lại không giống nhau. Thất sát đảo nhất chiến Tiêu Trần bày ra thực lực, liền đủ tiêu diệt AB gia tộc rồi. Thời gian 3 ngày. AB Hạ Dù Mì ánh mắt tối tăm khó hiểu. Tiêu Trần đưa hắn thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, Tiêu Trần đem đăng lâm AB gia tộc. Đây tuyệt đối là AB gia tộc chưa từng có trong lịch sử một tràng tai nạn, nếu mà không xử lý tốt, AB gia tộc khả năng từ đó tiêu diệt. Mà hết thảy đều là bị AB gia tộc ký thác hy vọng hắn mang theo. Ta mang cho gia tộc chẳng lẽ không phải hy vọng, mà là hủy diệt. AB Hạ Dù Mì lẩm bẩm, thâm sâu thất bại đồng thời lại hiện ra một luồng không cam lòng hận ý. Hắn không thể cứ như vậy nhận mệnh. Hắn phải tiếp tục phản kháng. AB gia tộc tuyệt không thể phá hủy trong tay hắn. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy đẩy cửa ra đi ra ngoài. A Hạ Dù Mì. Cấm địa gia thủ hộ AB gia tộc cường giả nhìn thấy AB Hạ Dù Mì đi ra, lộ ra vẻ kinh ngạc, phát ra tin tức thông báo những người còn lại. Rất nhanh, AB gia tộc phần lớn cao tầng rối rít đã tìm đến. Hạ Dù Mì, ngươi thật giống như rất suy yếu, có nặng lắm không? Mọi người đem AB Hạ Dù Mì vây quanh, ân cần hỏi han, quan tâm đầy đủ. AB Hạ Dù Mì nguyên bản là vẫn là AB gia tộc hạch tâm, lại có tổ tiên huyết mạch. Đánh thức tổ tiên thập nhị thức thần, AB gia tộc càng là hoàn toàn lấy hắn dẫn đầu, mong đợi hắn dẫn dắt AB gia tộc đi về phía huy hoàng. Hắn xảy ra chuyện, AB gia tộc trên dưới đương nhiên khẩn trương. Ta không sao, phó thể chết ở thất sát đảo, đối với ta khó tránh khỏi có chút tổn hại, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. AB Hạ Dù Mì khoát tay hào nói, phó thể đã chết, là cùng Long Đế lấy mạng đổi mạng sao? AB gia tộc hỏi, không có. AB Hạ Dù Mì lắc đầu, hối hận than thở nói, lần này ta tính sai, ta thật xin lỗi gia tộc. A. Hạ Dù Mì, cuối cùng xảy ra chuyện gì? AB gia tộc chúng người lần đầu tiên nhìn thấy AB Hạ Dù Mì lộ ra này tấm thất bại biểu tình. Cho dù nuốt trọn tà thần phân thân, hắn đều tính trước kỹ càng, có chừng có mực có độ. Thất sát đảo nhất chiến, hắn rốt cuộc gặp phải cái gì thất bại? Chuyện quan gia tộc sống còn, AB Hạ Dù Mì cũng không dám giấu giếm, rõ ràng mười mươi đem thất sát đảo phát sinh chuyện nói ra. Sau khi nghe xong, AB gia tộc mọi người đều là trầm mặc. Ai có thể nghĩ tới Long Đế sẽ đáng sợ như vậy, không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa bày mưu lập kế, phòng ngừa chu đáo, liền hạt nhân đều đã sớm bị hắn cân nhắc vào trong. AB gia tộc đắc tội hắn, sợ rằng khó có thể làm tốt. Thật xin lỗi, sai toàn ở ta, ta không có biết do hắn thực lực chân chính liền tùy tiện trêu chọc hắn, quả thực không nên. AB Hạ Dù Mì hối hận tự trách. Tại nuốt trọn tà thần phân thân, lực lượng tăng lên gấp bội, vẫn có thể hóa hình thập nhị thức thần hậu, hắn thật có chút lâng lâng, đắc ý vô cùng, cho rằng thiên hạ này lại không có người có thể vào hắn nhãn giới, cho nên khinh thị Tiêu Trần. Nhưng không nghĩ, một buổi sáng sơ sót, dẫn đến di thiên đại họa, hối hận đã muộn rồi. Bây giờ không phải là nói những khi này, kiếp nạn ở phía trước, điều quan trọng nhất không phải truy cứu trách nhiệm, mà là nên nghĩ biện pháp bổ túc. AB lão tổ trầm ngâm nói, không bằng nghị hòa đi. Chúng ta phái người và Long Đế tiếp xúc, hứa hẹn hắn một vài chỗ tốt. Long Đế người thế nào, làm sao có thể tùy tiện bị thu mua? Hắn đến gia tộc chúng ta mục đích là giết Hạ Dù Mì, sợ rằng không đạt đến mục đích thể không bỏ qua. Như vậy sao được, Hạ Dù Mì tuyệt không thể có chuyện. Đúng, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn ở Hạ Dù Mì, không thể để cho Long Đế làm bậy. Long Đế kiêu căng như vậy mà tuyên bố 3 ngày sau đến chúng ta AB ra giết Hạ Dù Mì, nếu quả thật để cho hắn được như ý. Chúng ta AB gia tộc còn mặt mũi nào đặt chân ở đời. Tuy rằng chuyện này là AB Hạ Dù Mì lô mãng, vì AB gia tộc đưa tới đại họa, nhưng AB gia tộc không có ai trách tội AB Hạ Dù Mì, ngược lại đều nhất trí lực AB Hạ Dù Mì. Chính là lấy Long Đế thực lực, sợ rằng chúng ta AB gia tộc cùng lên cũng ngăn cản không nổi, nên làm thế nào cho phải. Có người lo lắng nói, xem ra nhất định phải thỉnh cầu ngoại viện. AB lão tổ lần nữa trầm ngâm nói, ban đầu Hạ Dù Mì ra mặt đối phó Long Đế, là được thiên hoàng mời. Hiện tại biến thành cái bộ dáng này, thiên hoàng không nên khoanh tay đứng nhìn. Đúng đúng, chúng ta có thể hướng về phía thiên hoàng cầu viện. Thân đạo giáo tiêu diệt, thiên hoàng thủ hạ người có thể xài được cũng không nhiều đi. Thiên hoàng tuy rằng vô thực quyền, nhưng địa vị hắn rất cao, chỉ cần hắn hiệu triệu, đông doanh rất nhiều gia tộc cổ xưa đều sẽ cho thiên hoàng mặt mũi, phái người tiếp viện. Hừm, có đạo lý. Long Đế kiêu căng như vậy muốn tới ta AB gia tộc náo sự, chẳng khác gì là đối với thiên hoàng khiêu khích. Đối với toàn bộ đông doanh khiêu khích, tin tưởng mị dạ mổ tổ gia tộc, hạ tổ gì gia tộc đều không biết ngồi yên không để ý đến, cứ làm như vậy. Vậy thì tốt, ta tự mình đi mời thiên hoàng, cùng hắn thương lượng. AB gia tộc đương đại gia chủ ngữ khí nghiêm túc nói. AB Hạ Dù Mì nhìn thấy chúng nhiều trưởng bối vì chuyện hắn buôn ba mệt nhọc, trong lòng càng là áy náy. Long Đế hắn song quyền nắm chặt, thần sắc vô cùng âm trầm. Các ngươi vây tại đây làm cái gì? Lúc này, một cái trong trẻo âm thanh vang dội. Một tên đáng yêu thiếu nữ phong phong hỏa hỏa đi tới trước mặt mọi người. Không phải Y Y Thế Quỷ, lại là người nào? AB Hạ Dù Mì. Y Y Thế Quỷ nhìn thấy AB Hạ Dù Mì, lập tức tức giận rêu rao nói, ngươi cái tên này gần đây đã chạy đi đâu, làm sao đều không thấy được ngươi người. Quỷ Nhi. AB Hạ Dù Mì nhìn thấy Y Y Thế Quỷ, trong lòng khẽ động. Có lẽ, Y Y Thế Quỷ là duy nhất có thể khắc chế Long Đế người. Nhưng nếu quả thật làm như vậy, hắn và Y Thế Quỷ sẽ lại cũng không trở về được từ trước. Có lẽ ban đầu thu nhận Y Thế Quỷ hẳn là có dụng ý khác, nhưng nhiều năm như vậy như hình với bóng sống chung, hắn xác thực đem Y Thế Quỷ trở thành ruột thịt muội muội, rất muốn một mực cưng chiều nàng. Đáng tiếc, Long Đế khó khăn, nguy hiểm toàn bộ AB gia tộc, hắn nếu muốn cứu vãn cục diện, chỉ có hy sinh một ít gì đó. Này, ngươi làm sao vậy? Y Thế Quỷ đi tới AB Hạ Dù Mì phía trước, đưa tay ở trước mặt hắn lắc lắc. Không có gì. AB Hạ Dù Mì rất tốt che giấu mình nội tâm, hướng về phía Y Thế Quỷ cười nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Chương 403, Thiên Lộ. Châu Âu bên trong giáo đường, Phi Xạ Thánh Nữ tại một gã chấp sự dưới sự hướng dẫn gặp được hiện nay thần bí nhất giáo hoàng. Bất quá giáo hoàng không có hiện thân, chỉ là ẩn núp ở trong bóng tối, không thấy rõ dung mạo. Phi xạ thánh nữ, giáo hoàng ngay tại đây, ta đi ra ngoài trước. Chấp sự cung kính hành lễ một cái, xong sau đó lui ra ngoài. Phi xạ thánh nữ đi lên trước, cung kính hô, thánh phụ. Phi xạ, lần này ngươi đã vất vả. Người trong bóng tối ảnh nói ra, có thể vì thánh phụ ra sức, là phi xạ vinh hạnh. Ngươi thụ thương không nhẹ, hẳn chú ý nghỉ ngơi. Không có gì đáng ngại, ta còn có thể chịu được. Vậy thì tốt. Hắc ảnh than thở nói, Hoa Hạ thật là một cái quốc gia thần kỳ, năm đó huyền hậu, hôm nay long đế, thực lực tất cả đều sâu không lường được. Quả thật như thế. Phi xạ rất chấp nhận mà gật đầu. Chỉ có tại thất sát đảo cùng long đế giao thủ qua, mới có thể rõ ràng cảm nhận được long đế cường đại. Cũng may, long đế hiện tại hẳn vẫn lạc, thánh phụ có thể yên tâm. Phi xạ nói. Nhưng mà Hắc ảnh lắc đầu nói, không, ngươi sai, long đế cũng chưa chết. Cái gì? Phi xạ hơi kinh hãi, hỏi nói, thánh phụ lẽ nào biết cái gì? Hừm, ta vừa mới đạt được tin tức khẩn cấp, nước Mỹ Washington bị ba cái bom nguyên tử san thành bình địa, lầu năm góc, Nhà Trắng trực tiếp từ trên bản đồ biến mất. Hắc ảnh ngữ khí nghiêm túc nói, a đây, đây là có chuyện gì? Phi xạ hoảng sợ biến sắc. Kêu ba cái bom nguyên tử không phải dùng để đối phó long đế sao, hẳn thả vào thất sát đảo đi mới đúng, làm sao thả vào Washington đi tới. Thao tác như thế nào đi nữa sai lầm, cũng không khả năng phát sinh loại sự tình này đi. Washington là nước Mỹ thủ đô, Bộ Quốc phòng lầu năm góc, phủ tổng thống Nhà Trắng đều tại nơi đó. Đây ba cái bom nguyên tử đi xuống, liền cái gì cũng bị mất ta. Hắc ảnh ngưng trọng nói, rất hiển nhiên, đây không phải là thao tác sai lầm đơn giản như vậy, khả năng lớn nhất là Long Đế dở cho quỷ, chỉ là không biết hắn dùng rồi cái thủ đoạn gì, trong khoảnh khắc đem bom nguyên tử chuyển tới nước Mỹ đi. Loại sự tình này làm sao có thể làm được, Long Đế hắn là thần sao? Phi xạ vẫn không thể nào tin nổi, nàng thà rằng tin tưởng giáo hoàng là tại nói đùa nàng. Nhưng giáo hoàng tính cách nàng rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này đùa. Chúng ta lần này đi trêu chọc Long Đế, quả thực không phải một cái quyết định sáng suốt ta. Hắc ảnh buồn bã nói, tin nhầm cái tên kia. Phi xạ hơi ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, thánh phụ chỉ là ai? Hắc ảnh ngừng một chút nói, không nói cái này, ngươi đi trước dưỡng thương, lui về phía sau phải thế nào đối đãi Long Đế bàn lại, tạm thời đừng lại đi trêu chọc hắn. Ta hiểu rõ. Phi xạ gật đầu. Nếu mà có thể, ai lại nguyện ý vô duyên vô cớ đi trêu chọc một cái như vậy sâu không lường được đại địch. Hiện đại kỹ thuật truyền tin phát triển như vậy, mạng lưới liên kết với nhau, cho nên Washington bị nổ phá hủy sự tình căn bản không gạt được, trong thời gian thật ngắn truyền khắp thế giới mỗi góc, dẫn tới chưa từng có trong lịch sử sóng to gió lớn. Nước Mỹ là thế giới ba chủ, chút nào không tranh cãi đệ nhất quốc gia phát đạt, xa xa dẫn trước hàng nhì. Mà Washington là nước Mỹ thủ đô, lầu năm góc cùng Nhà Trắng đều ở đây Washington bên trong. Washington gặp phải bom nguyên tử hoành tạc, lầu năm góc cùng Nhà Trắng cũng tại trong khoảnh khắc liền tiêu thất, không có bất kỳ cơ hội phản ứng. Nếu như là tập kích khủng bố, hoặc là quân sự tập kích, nước Mỹ phương diện tất nhiên giận tím mặt, toàn dân công phẫn. Nhưng mà sự thật chứng minh, kia ba quả bom nguyên tử là nước Mỹ mình tung ra. Sai lầm cũng tốt, những nguyên nhân khác cũng tốt, chính bọn hắn dùng bom nguyên tử nổ mình thủ đô, căn bản không trách được trên người người khác, cũng thì không bao giờ phát tiết, chỉ có thể người cầm ăn hoàng liên, khổ thủy hướng trong bụng ướt. Đương nhiên, đối với những quốc gia khác lại nói, khó tránh khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nước Mỹ bị như thế tính chất hủy diệt đả kích, tất nhiên thấp hơn mê một đoạn thời gian thật lâu. Trong khoảng thời gian này, đúng là bọn họ vượt qua nước Mỹ cơ hội tốt. Còn chân chính một số ít lý giải nội tình người, đoán được bom nguyên tử sự kiện là long hồn kết tác, chính là bắt đầu lặng lẽ hướng hoa mùa mẹ lấy lòng. Hoa Hạ có thần thông quảng đại long hồn, chính là muốn không quật khởi đều khó khăn. Thất sát đảo nhất chiến, long hồn chiến thắng trở về, đã bị thủ trưởng tự mình tiếp đãi, dân chúng càng là vui mừng khôn xiết, có phần có khắp nơi ăn mừng ý vị. Long hồn danh vọng, tại sao trận chiến này đạt tới trước giờ chưa từng có độ cao. Long hồn công việc hàng ngày Tiêu Trần đương nhiên chẳng muốn quản, đều giao cho Phong Vũ Hà xử lý, hắn bận rộn thời gian bình thường đều là phụng bồi Tiêu Anh Tuyết cùng Diệp Vũ Phỉ. Tiêu Trần từ thất sát đảo Bình Yên trở về, Diệp Vũ Phỉ không thể nghi ngờ thật cao hứng, đặc biệt chủ hoạch một bản phong phú thức ăn đãi Tiêu Trần. Ta nhớ được ngươi lúc trước không phải không biết nấu cơm sao? Tiêu Trần nhìn lướt qua trên bàn thức ăn, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vũ Phỉ. Còn nhớ ban đầu vừa tới địa cầu thì, hắn còn hỏi qua Diệp Vũ Phỉ sẽ không biết làm cơm, nàng mặt đỏ nói sẽ không. Bây giờ nhìn tài nấu nướng này, ít nhất đã có một loại đầu bếp trình độ. Ta hiện tại cũng không có chuyện gì làm, tu luyện xong sau đó đi học làm đồ ăn, không nghĩ đến tiến bộ rất nhanh, Thi Vận cùng Tiểu Trúc cũng khoe ta làm đồ ăn ăn ngon. Diệp Vũ Phỉ có chút nhỏ kiêu ngạo nói. Tiêu Trần nghe vậy chính là hiểu rõ nguyên nhân gì. Diệp Vũ Phỉ tuy nói hiện tại tu chân thiên phú một dạng, nhưng chỉ cần bước chân vào tu chân đại môn, tại những phương diện khác thiên phú liền biết rất khủng bố. Tỷ như năng lực học tập, năng lực lĩnh ngộ, ký ức năng lực vân vân, có thể đạt đến người bình thường gấp mấy lần chính là mấy chục lần. Đây chính là tu chân giả ưu thế. Lấy nàng hiện đang luyện khí tầng 3 tu vi, muốn học tập làm đồ ăn còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều tu chân giả đến trình độ nhất định sau đó, là có thể không còn ăn uống ngũ cốc hoa màu, học tập làm đồ ăn không có gì thiết yếu. Đương nhiên, Diệp Vũ Phỉ một phen lòng tốt, Tiêu Trần đương nhiên không biết không cảm kích. Anh Tuyết, chúng ta cùng nhau nếm thử một chút. Tiêu Trần cầm đũa lên, xúc lên thức ăn. Tiêu Anh Tuyết ngồi ở Tiêu Trần bên cạnh, cũng ưm mà ăn. Loại này ấm áp nhàn nhã thời gian đối với Tiêu Trần mà nói quả thực không nhiều, làm hắn có đến không giống nhau trải nghiệm. Đúng rồi Tiểu Trần, ngươi nói lần trước giúp xong liền mang ta đi một cái địa phương đặc thủ, là địa phương nào? Diệp Vũ Phỉ nghi hỏi. Thiên Lộ. Thiên Lộ. Đúng, chỗ đó là địa cầu giới điểm, có phong ấn tồn tại, lấy ta hiện tại năng lực cũng có thể mở ra phong ấn. Tiêu Trần giải thích. Lúc trước Tiêu Trần tại Ngọc Tiêu môn đợi 3 năm, tu dưỡng xong sau đó, tìm về đến tiên giới lộ. Tiến tới phát hiện thiên lộ tồn tại. Chỗ đó là địa cầu điểm giới hạn, càng là địa cầu mạch mệnh chỗ tại, có đến cực kỳ linh khí nồng nặc. Từ thiên lộ đi qua, liền có thể rời đi địa cầu, đi tới thần bí vực ngoại tinh không, thậm chí đến tu chân giới. Bất quá Tiêu Trần tạm thời không hề rời đi địa cầu dự định, chỉ là muốn đi nơi đó nhìn một chút, mặt khác mang theo Diệp Vũ Phỉ đến nơi đó bế quan một đoạn thời gian. Đời trước một lòng nghĩ ly khai địa cầu, ngay sau đó một đường từ thiên lộ lướt qua. Căn bản không có thăm dò cẩn thận một ít thiên lộ tình huống. Hắn mơ hồ cảm giác, thiên lộ cất giấu một ít liền hắn cũng không biết bí mật. Chương 404, Thử Linh Tán. Thiên lộ ở địa phương nào, chúng ta khi nào đi? Diệp Vũ Phỉ tràn đầy mong đợi hỏi. Nàng hiện tại cũng là một tên nho nhỏ tu chân giả rồi, ảo tưởng có thể cùng Tiêu Trần cùng nhau thăm dò thế gian này thần bí, không cần tiếp tục phải vì tục sự phiền não, tiêu giao tự tại. Chờ ta từ Đông Doanh trở về đi. Tiêu Trần hứa hẹn nói. Đến lúc đó ta dẫn ngươi cùng anh Tuyết cùng đi. Chính đang ăn tại Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, ánh mắt hơi chớp động, cũng là thập phần hướng tới. Ngươi lại muốn đi Đông Doanh? Diệp Vũ Phỉ hỏi nói, đi giao chiến sao? Tiêu Trần nghe vậy, mỉm cười cười nói, không tính là đánh giặc, chỉ là xử lý một ít chuyện nhỏ, không cần lo lắng. Nga, vậy ta chờ ngươi. Diệp Vũ Phỉ nói. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Trần nhận được Hồng Viêm một đạo tin tức, cùng Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết nói một tiếng, liền ra cửa. Nhìn thấy Hồng Viêm thì, bên cạnh hắn còn có một tên áo xám phong cách cổ xưa lão giả, khí tức hùng hồn, đạt tới thần cảnh sơ kỳ. Hơn nữa khí tức hắn rất quen thuộc, chính là Điệp Tiên Cốc Vô Tiên Tháp tầng thứ 7 chi chủ, Hồng Viêm xông vào Vô Tiên Tháp thì cùng Hồng Viêm giao thủ qua. Xin ra mắt tiền bối. Áo xám lão giả thần thái rõ ràng có chút nóng nảy, nhưng thấy đến Tiêu Trần, hắn còn là ngay lập tức hành lễ. Tìm ta có chuyện gì? Tiêu Trần kỳ quái hỏi. Vô Tiên Tháp tại Điệp Tiên Cốc địa vị cao cả, phía trên cư trú nhân vật tất cả đều không màng thế sự cổ lỗ sĩ, nhỏ tuổi nhất sợ rằng đều hơn 100 tuổi rồi. Mà tên này áo xám lao giả chính là Điệp Hạo Thiên đệ tử thân truyền, ở tại Vô Tiên Tháp tầng thứ 7, tu vi đạt đến thần cảnh, không có đặc biệt sự tình càng là sẽ không dễ dàng ra tháp. Hiện tại hắn đột nhiên chạy đến ngoại giới tìm đến mình, hiển nhiên phát sinh không tầm thường sự tình. Tiên bối, sư phụ ta hắn áo xám lao giả muốn nói lại thôi. Hồng Viêm ngược lại giành nói trước, công tử, hắn nói Vô Tiên Tháp chủ chúng kỳ độc, tính mạng đe dọa, muốn cho ngươi đi cứu chữa. Hả? Tiêu Trần nghe vậy, không nén nổi nhướng mày một cái. Điệp Hạo Thiên tu vi đều đạt đến thần cảnh hậu kỳ, trên địa cầu không tìm ra mấy cái có thể cùng hắn địch nổi nhân vật. Hắn sẽ trúng độc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần ngưng trọng hỏi. Là tiền bối ngài lần trước đi tìm qua sư phụ đi ngay một chuyến Thục Sơn, từ Thục Sơn sau khi trở lại, sư phụ liền trúng độc. Áo xám lao giả như nói thật nói. Thục Sơn. Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm. Lần trước hắn đi tìm Điệp Hạo Thiên, là sợ hắn không ở thời điểm, tứ đại thủ hộ thế lực tìm đến Long Hồn hoặc là Diệp Vũ Phỉ hạ thi vận bọn họ phiền toái, để cho Điệp Hạo Thiên giúp đỡ chiếu theo nhìn một chút. Nghĩ đến Điệp Hạo Thiên dự định đổi bị động làm chủ động, trực tiếp đi Thục Sơn, muốn đem sự tình giải quyết triệt để. Dù sao, Thục Sơn vì tứ đại thủ hộ thế lực đứng đầu, Điệp Tiên Cốc, Huyền Vũ Cung cùng Thông Thiên Đảo đều sẽ tuân theo Thục Sơn hiệu lệnh làm việc. Dẫn ta đi xem một chút Hạo Thiên tình huống rồi nói sau. Tiêu Trần nói. Vâng, tiền bối mời đi theo ta. Tiến nhập Vô Tiên Tháp đỉnh nhìn thấy Điệp Hạo Thiên, phát hiện hắn quả thật thân chúng kịch độc, đôi môi tím đen, khí tức hư phủ mà ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Nếu không phải căn cơ thâm hậu, lấy tu vi cường đại trấn áp độc mắc, sợ rằng trực tiếp liền bị mất mạng. Thử linh tán. Tiêu Trần thoáng kiểm tra Điệp Hạo Thiên tình trạng, lập tức cho ra kinh người kết luận. Trên địa cầu độc bình thường dược đối với tu vi cao thâm một chút nội kình võ giả liền không nhiều lắm dùng, chớ nói chi là đối phó thần cảnh, đó là nói vớ vẩn. Nhưng Điệp Hạo Thiên trong thân tử linh tán cũng không phải bình thường độc dược, chính là tại tu chân giới, đây đều là một loại cực kỳ đáng sợ chí mạng độc dược, có thể ăn mòn nguyên anh tu sĩ nguyên anh, hòa tan tu sĩ kim đan kim đan. Thậm chí nói cái này đã không thể xem như một loại đơn thuần độc dược, bởi vì trong đó rót vào phối trí tử linh tán chi nhân ác độc chú thuật, một khi nhiễm phải, cơ hồ không có thuốc nào cứu được. Địa cầu lại có thể có người có thể phối trí ra tử linh tán. Tiêu Trần vốn là kỳ quái, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới Đông Hải động phủ cái Nhiếp Cửu U kia. Chẳng lẽ là hắn dở trò quỷ? Tiền bối, sư phụ tình huống thế nào? Áo xám lao giả bất an hỏi. Hạo Thiên vẫn tính tương đối lanh lợi, ngay đầu tiên phong bế bản thân, lấy tu vi cường đại ép chết linh tản vào sâm, để cho tình huống của hắn không có trở nên ác liệt quá nhanh. Nếu không trì hoãn lâu như vậy, coi như cứu trở về hắn cũng phải biến thành phế nhân. Tiêu Trần nói. Nói như vậy còn có thể cứu. Áo xám lao giả vui vẻ nói. Hừm, ta cần luyện chế một loại đan dược, dược liệu nhất định phải tại trong 12 thời thần làm cho đều. Tiêu Trần phân phó nói. Cái này không cần lo lắng, Điệp Tiên Cốc tài nguyên phong phú, tự nhiên dược liệu không đếm xuể, mới có thể làm cho đều. Áo xám lao giả lời thề son sắt nói. Đối với lần này, Tiêu Trần cũng không nói gì, trực tiếp mở một cái toa thuốc cho áo xám lao giả. Ta lập tức phái người đi tìm tìm. Áo xám lao giả chớp mắt tại chỗ biến mất. Hồng Viêm, ngươi đi tìm Nhạn Tuyết, lấy trên người nàng Tam Vĩ Linh Hồ mấy giọt máu. Tiêu Trần lại hướng Hồng Viêm nói. Tam Vĩ Linh Hồ Tiêu Trần không có thời gian trông nom, cũng chỉ đưa cho Tào Nhạn Tuyết nuôi. Tam Vĩ Linh Hồ chi huyết nắm giữ thuốc vạn năng đặc tính, có thể thay thế rất nhiều dược liệu chân quý, dùng để luyện đan, hiệu quả thật tốt. Được. Hồng Viêm cũng ly khai. Hồng Viêm tốn 3 canh giờ đã lấy Tam Vĩ Linh Hồ chi huyết trở về, áo xám lao giả ngược lại chậm hơn 1 canh giờ mới vội vội vàng vàng chạy tới. Tiên bối, phần lớn dược liệu đều đã làm cho đều, chỉ là còn thiếu một vị tinh diệp quả. Áo xám lao giả hỏi nói, tinh diệp quả là dược liệu gì? Yên tâm, công tử biết rõ các ngươi tìm không đồng đều dược liệu, đã có thay thế chi phương, đem dược liệu giao cho công tử, chúng ta đi ra ngoài đi. Hồng Viêm nói ra, hảo hảo, tất cả nhờ cậy tiền bối. Áo xám lao giả không dám đưa chần chờ, đem thu thập dược liệu giao cho Tiêu Trần, sau đó cùng Hồng Viêm cùng rời đi. Tiêu Trần cũng không hàm hồ, bắt đầu luyện chế tử linh tán giải dược. Tử linh tán không phải độc bình thường dược, giải dược kia tự nhiên cũng không phải phổ thông giải dược, cần lẫn vào hắn tinh thuần linh lực, phá giải tử linh tán hỗn hợp chú thuật. Cũng may mắn là hắn ở đây, đổi thành một người khác, đối với tử linh tán tuyệt đối thúc thủ vô sách. Giải dược luyện chế thành công sau đó, Tiêu Trần đem giải dược nghiền nát, lại vận dụng bản thân linh lực, đem dược phấn từ Điệp Hạo Thiên miệng mũi trong đó truyền vào Điệp Hạo Thiên trong cơ thể. Hướng theo tử linh tán độc tính loại bỏ, Điệp Hạo Thiên lực lượng dần dần khôi phục. Hắn tự nhiên cũng từ từ tỉnh lại. Tiền bối, ngươi sao lại ở đây? Điệp Hạo Thiên nhìn thấy Tiêu Trần, vốn là kinh sợ, lập tức lại đã minh bạch cái gì, cảm kích rơi nước mắt nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lúc này, Hồng Viêm cùng áo xám lao giả cũng đi vào, nhìn thấy Điệp Hạo Thiên chuyển biến tốt, trong lòng đều lớn thở dài một hơi. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Hừm, lực lượng đang từ từ khôi phục, hẳn không có gì đáng ngại rồi. Điệp Hạo Thiên gật đầu nói, như thế là tốt rồi. Cảm tạ tiền bối đại ân. Áo xám lao giả lại hướng phía Tiêu Trần nhất bái. Không cần một cái lại một cái hành lễ, các ngươi không phiền ta đều phiền. Tiêu Trần khoát tay một cái, nhìn về phía Điệp Hạo Thiên hỏi nói, ngươi tại Thục Sơn chuyện gì xảy ra, vì sao lại bên trong tử linh tán chi độc? Chương 405, Bạch Tiên La. Nói về Thục Sơn, Điệp Hạo Thiên thần sắc rõ ràng ngưng trọng, đối với Tiêu Trần nói, tiền bối, Thục Sơn thật giống như có tình trạng phát sinh. Tình trạng gì? Tiêu Trần hỏi. Ta không nói được, nhưng luôn cảm giác người nơi nào đều là lạ. Điệp Hạo Thiên nghiêm túc nói, ta nói muốn tìm Thục Sơn trưởng môn nói chuyện, bọn họ lại dùng mọi cách từ chối, một hồi nói trưởng môn đang bế quan, một hồi còn nói trưởng môn đi xa đi tới không ở trong môn. Ô hát! Tiêu Trần chân mày cau lại, đăm chiêu. Tứ đại thủ hộ thế lực tuy nói lấy Thục Sơn dẫn đầu, nhưng Thục Sơn chưa chắc có so sánh Điệp Hạo Thiên càng cao thủ mạnh mẽ. Điệp Hạo Thiên loại này một vị thần cảnh hậu kỳ cường giả tự mình đến nhà. Thục Sơn trưởng môn lại dám từ chối không gặp, hiển nhiên không tầm thường. Hơn nữa ta quan sát qua, Thục Sơn mỗi một người thần sắc đều hoang mang rối loạn, tựa hồ Thục Sơn xảy ra đại sự gì, nhưng bọn hắn lại không dám để cho ta biết. Điệp Hạo Thiên đem tại Thục Sơn nhìn thấy tình huống nhất ngũ nhất thập nói ra. Vậy ngươi tử linh tán ở đâu nhiễm phải? Tiêu Trần hỏi nói, ngươi không có nhận thấy được có người ám toán ngươi sao? Ta cũng không biết. Điệp Hạo Thiên lắc đầu nói, bọn họ phái mấy tên trưởng lão tiếp đai ta, toàn bộ quá trình ngược lại cũng cung cung kính kính, không có phát hiện dị thường gì. Cuối cùng ta thấy không chiếm được kết quả gì, rời đi Thục Sơn, ai biết vừa trở về, lập tức toàn thân mất cảm giác, tinh thần lỏng lẻo, động một cái cũng không thể động. Xem ra có chút môn đạo. Tiêu Trần tự lẩm bẩm. Điệp Hạo Thiên mặc dù nói không có thần thức, nhưng dù sao cũng là một tên thần cảnh cường giả, có thể ở hắn không phát hiện dưới tình huống, đem tử linh tán độc đặt vào trên người hắn, nói vậy động một phen đầu óc. Tiên bối, muôn phần xin lỗi, vốn là muốn thay ngài giải quyết chuyện này, không nghĩ đến ngược lại cho ngài tăng thêm phiền toái. Điệp Hạo Thiên biểu thị xin lỗi nói. Không gì, ngươi cũng là một phen lòng tốt. Tiêu Trần lắc đầu nói, bất quá không cần phải đặc biệt đi thay ta giải thích, ta cũng không để ý những người đó đối với quan điểm ta. Cái họ Ân kia xác thực là hắn giết chết, hắn không liệu sẽ nhận, Huyền Vũ Cung, Thông Thiên Đảo cùng Thục Sơn sẽ đối hắn thế nào, hắn từng cái tiếp được rồi. Hắn sở dĩ tìm tới Điệp Hạo Thiên, chỉ là để cho hắn bảo vệ Diệp Vũ Phỉ cùng người Long Hồn mà thôi. Ta rõ rồi. Điệp Hạo Thiên bừng tỉnh gật gật đầu. Tiêu Trần nhân vật thế nào? Hắn nên lo lắng không phải Tiêu Trần sẽ bị thế nào, mà là nên lo lắng tứ đại thủ hộ thế lực nếu mà trêu chọc tới Tiêu Trần, sẽ có hậu quả gì không? Lúc trước Ngọc Tiêu Môn chỉ là một cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu môn tiểu phái, nhưng mà Tiêu Trần dạy dỗ hạ, trong thời gian ngắn ngủi liền có thể cùng tứ đại thủ hộ thế lực sánh vai cùng. Chỉ cần Tiêu Trần nguyện ý, sợ rằng lại lần nữa sáng lập bốn môn phái, thay thế tứ đại thủ hộ thế lực cũng không phải là cái gì việc khó. Thục Sơn bên kia chuyện ta không có hứng thú đi quản, nếu ngươi không có vấn đề gì rồi, vậy ta cũng nên rời đi. Tiêu Trần còn muốn đi Đông Doanh, giải quyết A B Hạ Dù Mì sự tình. Tiền bối xin chờ một chút. Điệp Hạo Thiên vội va hô. Còn có chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Tiền bối còn nhớ được kia một gốc Bạch Tiên La. Bạch Tiên La. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động. Bạch Tiên La là một loại hiếm thấy tiên dược, tại tu chân giới cực kỳ khó tìm, tại tiên giới chân quý giống nhau. Đọc truyện tại. Đời trước hắn sở di đến Điệp Tiên Cốc ở mấy ngày, liền là bởi vì Điệp Tiên Cốc trùng nuôi một gốc Bạch Tiên La. Chỉ là lúc đó Bạch Tiên La còn đang lớn lên kỳ, không hoàn toàn thành thục, hắn liền không có đánh nó chú ý. Dù sao kiếp trước hắn không gian chữ vật trong đó có vô số tiên dược vật liệu, đối với Bạch Tiên La không phải như vậy khát vọng. Đã qua hơn 150 năm, Bạch Tiên La không sai biệt lắm chín rồi. Tiêu Trần tự nhủ. Không sai. Điệp Hạo Thiên nói, kỳ thực chúng ta không hiểu kia một gốc Bạch Tiên La có ích lợi gì, chẳng qua là khi đó thấy tiền bối yêu thích, vẫn phái người cực kỳ chiếu cố. Hôm nay Bạch Tiên La dần dần thành thục, tiền bối có thể đi vào hái. Vậy ta sẽ không khách khí. Tiêu Trần không có nhiều như vậy tiểu cách, trực tiếp đáp ứng. Bạch Tiên La đối với hiện tại hắn mà nói, quả thật là bảo vật vô giá. Về phần người Điệp Tiên Cốc, không biết Bạch Tiên La giá trị, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Huống chi, hắn không phải cầm không, Điệp Tiên Cốc Thần Hoàng Quyết chính là hắn tặng cho, xem như trao đổi. Chờ thu Bạch Tiên La, hắn sẽ đem Thần Hoàng Quyết đến tiếp sau này công pháp tặng cho Điệp Hạo Thiên. Điệp Tiên Cốc rất lớn, chiếm diện tích cơ hồ có thể so đo một tòa thành thị. Người Điệp Tiên Cốc cân nhắc đương nhiên sẽ không có một cái thành phố người nhiều như vậy, cho nên Điệp Tiên Cốc phần lớn địa khu là khu không người. Những này khu không người sinh tồn bên ngoài hiếm thấy hung thú, thực lực mạnh nhất có thể cùng truyền thuyết cảnh sánh ngang. Điệp Tiên Cốc thường thường có đệ tử đến những này khu không người mạo hiểm lịch luyện, thu lấy dược liệu vân vân. Mà tại Điệp Tiên Cốc phương hướng tây bắc khu không người có một tòa sức người sửa chữa trang viên, bên trong trang viên có cao thủ canh gác, cũng là Điệp Tiên Cốc cấm địa một trong. Vô luận hung thú hoặc là Điệp Tiên Cốc đệ tử cũng không cho phép đạp vào nơi này. Nơi này thật là một chút cũng không thay đổi. Tiêu Trần nhìn xung quanh trang viên xung quanh, không tên tưởng nhớ. Hơn 100 năm đi qua, tại đây cảnh vật vẫn không có phát sinh biến hóa quá lớn, chắc là thường thường có người sửa chữa kết quả. Nhận thấy được có người tới gần, bên trong trang viên cao thủ rối rít xuất động, thần sắc cảnh giác. Nhưng rất nhanh, bọn họ ánh mắt quét đến Điệp Hạo Thiên, lập tức cung kính mà hành lễ nói, gặp qua lão tổ. Hừm. Ta mang tiền bối tới gặp thấy kia một gốc Bạch Tiên La. Điệp Hạo Thiên nói ra. Vâng. Thủ vệ cung kính mà nhường đường. Tiền bối, xin mời. Điệp Hạo Thiên mang theo Tiêu Trần cùng Hồng Viêm, tiến nhập bên trong trang viên. Bên trong trang viên có một phiến phì nhiêu đất đai bên trong trồng không ít linh dược, mà trong đó một gốc lớp 10 mét có thừa dược thảo màu trắng hạc đứng trong bầy gà, cực kỳ làm người khác chú ý. Bất ngờ chính là Bạch Tiên La. Lần trước thấy Bạch Tiên La, nó mới cao 30 cm, hôm nay dài nhiều như vậy. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Bạch Tiên La nhìn một hồi, lại quét một vòng xung quanh chân quý linh dược, nói xem ra ngươi hoàn toàn là chiếu theo ta dạy cho ngươi phương pháp chủng nuôi. nếu mà chọn mảnh thổ địa, chỉ là trùng nuôi một gốc bạch tiên la, khó tránh khỏi có chút lãng phí tài nguyên. Huống chi tại không có chút nào sức cạnh tranh trong hoàn cảnh sinh trưởng đồ vật, công hiệu dùng sẽ yếu đi rất nhiều. Cho nên lúc ban đầu Tiêu Trần đã dạy Điệp Hạo Thiên, không ngại tại bạch tiên la xung quanh trồng trọt một ít những dược vật khác, cùng bạch tiên la hình thành cạnh tranh. Như thế, ở trong quá trình trưởng thành, bạch tiên la sẽ rút ra xung quanh dược vật chất dinh dưỡng, trưởng thành càng nhanh hơn càng tốt hơn, thành thục chi thì hiệu quả sẽ cao hơn. Điệp Hạo Thiên nghe vậy, cung kính nói, quả thật như thế, tiền bối mỗi một chữ dạy bảo, Hạo Thiên không dám quên mất. Được, gốc bạch tiên lan này vô luận từ niên đại hoặc là tình hình sinh trưởng đến xem đều là thượng đẳng, thế gian khó tìm. Tiêu Trần thở dài nói, kia nên sử dụng như thế nào nó, là trực tiếp hái làm thuốc sao? Điệp Hạo Thiên hỏi, hái làm thuốc cũng được, nhưng có chút lãng phí, không bằng trực tiếp hấp thu nó. Thượng đẳng bạch tiên lan nếu mà cầm đi luyện dược, ít nhất phải luyện chế tiên đan cấp bậc đan dược mới sẽ không lãng phí. Nhưng trước mắt cũng không có luyện chế tiên đan điều kiện, cho nên là lựa chọn cái này. Chương 406, Liêu Sinh một kiếm. Trực tiếp hấp thu. Điệp Hạo Thiên hơi ngẩn ra. Đúng, bất quá xem nó bộ dáng, hẳn còn có 2-3 tuần thời gian nữa mới hoàn toàn thành thục, chờ khi đó ta lại tới. Tiêu Trần đối với dược liệu thập phần tinh thông, bạch tiên la thời kỳ thành thục hắn thấy thập phần tinh chuẩn. Được, ta rõ rồi. Điệp Hạo Thiên gật đầu nói, trong khoảng thời gian này ta sẽ hảo hảo trông nom, chờ đợi tiền bối đến. Hừm, vậy cứ như thế. Hồng Viêm, chúng ta đi. Tiêu Trần cùng Hồng Viêm cùng rời đi Điệp Tiên Cốc. 3 ngày ước hẹn đã đến, Tiêu Trần chuẩn bị đi tới Đông Doanh Á B gia tộc. Bởi vì làm mục tiêu rõ ràng, hơn nữa dự định tốc chiến tốc thắng, cho nên hắn không cần mang theo thừa thãi người, liền Tiêu Anh Tuyết đều không định mang. Duy nhất đi theo Tiêu Trần, cũng chỉ có Hệ Dạn. Dù sao Hệ Dạn đối với Đông Doanh tương đối quen thuộc, đối với AB gia tộc vị trí cũng rất quen thuộc, Tiêu Trần cần nàng dẫn đường. Hai người ngồi máy bay đến Đông Doanh sau đó, liền trực tiếp một đường bay về phía AB gia tộc. Người cho AB hạ rủ mì thời gian 3 ngày, không sợ hắn chạy trốn sao? Hệ Dạn hỏi một câu. Địa cầu nhỏ như vậy, hắn có thể chạy đi nơi đâu? Tiêu Trần xem thường nói. Hệ Dạn. Kỳ thực AB hạ rủ mì coi như chạy trốn, AB gia tộc vẫn còn ở đó. Dù sao AB gia tộc tại các ngươi Đông Doanh thâm căn cố đế, không phải muốn di rời liền di rời. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, AB hạ rủ mì cái người này rất kiêu ngạo, hắn sẽ không vì chạy thoát thân, để cho cả gia tộc cho hắn làm bia đỡ đạn. Vậy cũng sẽ không mặc cho người xẻ thịt đi. Hệ Dạn trầm ngâm nói. Đương nhiên không biết, hắn khẳng định còn muốn làm cuối cùng chống cự, chỉ nhìn hắn có thể chơi đùa ra cái trò gì đến. Tiêu Trần bình thản nói. AB gia tộc cần cư tại xa xôi miền đồi núi, cách xa huyên náo, hoàn cảnh xung quanh ngược lại không tệ. Nơi đó chính là AB gia tộc trạch viện. Một chỗ trên ngọn núi, Hệ Dạn chỉ đến dưới núi một phiến cách cổ kiến trúc nói ra. Tiêu Trần nghe vậy, thần thức liếc ra ngoài, lập tức nhận thấy được vài đạo xa lạ lại khí tức cường đại, cười lạnh nói, dường như AB gia tộc mời được không ít người trợ trận, đi xuống xem một chút. Tiêu Trần cùng Hệ Dạn cùng nhau bay xuống. Đối với AB gia tộc, Tiêu Trần cũng không khách khí, trực tiếp một cái tát vô ra. Ầm ầm. Trường ấn khủng lồ từ trên trời rơi xuống, đem AB gia tộc vô số tòa nhà trạch viện ép thành phế tích. Long đế, ngươi đáng ghét. AB gia bên trong tộc, từng đạo phẫn nộ phê phán âm thanh vang dội, một tên bán thần xuất lĩnh mấy tên truyền thuyết cảnh từ phế tích bên trong bay ra, khí thế cuồn cuộn, khiến thiên địa thất sắc. Nhưng nhìn Tiêu Trần cùng Hệ Dạn, hai người một bộ bạch y, không dính một hạt bụi, lạnh lẽo AB gia tộc cao thủ, không để ý lắm, thậm chí có nhiều chút khinh miệt. Hôm nay ta đến mục đích, nói vậy các ngươi rất rõ ràng. Tiêu Trần tay phải bị thua đến sau lưng, ở trên hư không dạo chơi, ngữ khí bình thường nói, giao ra AB Hạ Dù Mì, ta lưu các ngươi AB gia tộc 100 năm cơ nghiệp. Nếu không, AB gia tộc hôm nay diệt sạch. Hạ Dù Mì không ở nơi này, ngươi chú định một chuyến tay không. Một tên truyền thuyết cảnh lạnh giọng nói, thời gian 3 ngày, lấy Hạ Dù Mì thực lực, sớm liền chạy tới ngươi tìm không tới chỗ đi rồi. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói như vậy, các ngươi là lựa chọn AB gia tộc diệt vong rồi sao? Long đế, ta biết thực lực ngươi rất cường đại, nhưng chúng ta AB gia tộc cũng không phải ăn chay. Bán thần cấp bậc AB lão tổ tiến đến một bước, không lo không sợ mà nhìn đến Tiêu Trần nói. Tầy cao chịu do lớn, ngươi bây giờ dựng lên kẻ địch đã rất nhiều. Ngươi muốn diệt chúng ta AB gia tộc, vậy chúng ta liều mạng cũng phải để cho ngươi trả giá thật lớn, đến lúc đó để cho người thừa lúc vắng mà vào, cái mất nhiều hơn cái được. Liều mạng để cho ta trả giá thật lớn. Tiêu Trần ha ha cười nói, dựa vào một mình ngươi bán thần cũng dám nói lời như vậy. Ta một người đương nhiên không dám nói, nhưng ngươi cho rằng 3 ngày này chúng ta sẽ không có chút nào chuẩn bị sao. AB lão tổ hừ lạnh. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Á Bê ra bên trong tộc bay ra một đạo nhân ảnh. Người này toàn thân màu đen võ đạo phục, khí tức an lành, bất kỳ một cái nào động tác hơi nhỏ đều rất giống tự nhiên mà thành. Làm sao cảm giác hắn có chút quen mắt? Hệ Giản nhìn chằm chằm người tới, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn chính là ban đầu thu thập thần đạo giáo chủ tản đi tà lực người, gọi Liêu Sinh Nhất Kiếm, vẫn là ngươi nói cho ta biết, ngươi không có gặp hắn chưa? Tiêu Trần không nhận biết người, nhưng biết được khí tức. Cái gì? Hắn? Hắn là Liêu Sinh Nhất Kiếm. Hệ Giản khiếp sợ, cẩn thận nhìn người tới rất lâu. Hình như là có chút giống nhau, nhưng hắn bộ dáng làm sao trẻ ra. Lần trước nàng được Tiêu Trần chi mệnh điều tra qua Liêu Sinh Nhất Kiếm, đương nhiên cũng đã gặp hắn. Lúc đó Liêu Sinh Nhất Kiếm cứ việc cũng mạnh mẽ có lực, nhưng bộ dáng là rất già nua. Mà trước mắt hắn, thật giống như cải lão hoàn đồng, trẻ 30 tuổi không ngừng, hoàn toàn giống như một người trung niên người. Tiểu cô nương, đột phá thần cảnh sau đó tuổi thọ sẽ tăng trưởng, tướng mạo biến tuổi trẻ cũng là chuyện rất bình thường. Liêu Sinh Nhất Kiếm cười đối với Hề Giản nói. Hắn nụ cười này, rất hiền hòa hòa ái, giống như là gia gia lão nhân đối với cháu gái yêu thích, khiến Hề Giản có chút không biết làm thế nào. Tiên bối, hôm nay sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cần gì phải khuấy đây tranh vào vũng nước đục. Hề Giản khuyên can. Liêu Sinh Nhất Kiếm lắc đầu nói, ta đối với Long Đế cùng AB gia tộc gân oán cũng không có hứng thú, nhưng đối với Long Đế kiếm đạo cảm thấy rất hứng thú. Hề Giản nghe vậy, hơi ngớ ngẩn. Ô hát. Tiêu Trần cũng là hơi cảm thấy ngoài ý muốn mà nhìn đến Liêu Sinh Nhất Kiếm. Long Đế, nếu như ta đoán không tệ, Lưu Ly Kiếm Tông cấm địa huyền hậu phong ấn, hẳn đúng là ngươi phá giải đi. Liêu Sinh Nhất Kiếm hỏi. Ta nghĩ đương thời ngoại trừ ta, không có người thứ hai có thể phá giải. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Huyền hậu đạo phong ấn kia là dùng bản thân kiếm ý bố trí, chỉ có tại kiếm ý trên vượt hẳn huyền hậu kiếm ý mới có thể làm phong ấn giải trừ. Nếu mà dùng man lực phá hủy phong ấn tuy cũng được, nhưng sẽ khiến Lưu Ly Kiếm Tông cấm địa toàn bộ hủy diệt, vậy thì không thể tính vào phá giải. Liêu Sinh Nhất Kiếm nghe vậy thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại lộ ra một tia không tên cùng nhiệt, hưng phấn nói, như thế là tốt rồi, ngươi xác thực có tư cách nói những lời này. Hệ Giản nghi ngờ hỏi, tiền bối, làm sao ngươi biết Lưu Ly Kiếm Tông cấm địa phong ấn sự tình? Ha ha, 50 năm trước, ta tại kiếm đạo giới cũng xem như khá nói danh vọng, các ngươi Lưu Ly Kiếm Tông một vị tiền bối từng hướng về phía ta nhờ giúp đỡ, để cho ta giúp đỡ phá giải phong ấn, lúc đó ngươi còn chưa ra đời đây. Liêu Sinh Nhất Kiếm cười nói. Thì ra là như vậy. Hệ Giản bừng tỉnh. Liêu Sinh Nhất Kiếm nào chỉ là khá nói danh vọng, hắn lúc ấy tại kiếm đạo giới địa vị, căn bản không người nào có thể thay thế. Lưu Ly Kiếm Tông tiền bối tìm tới hắn, hợp tình hợp lý. Đáng tiếc à, ta khi đó cuối cùng cả đời sở học, cũng căn bản là không có cách sao động huyền hậu phong ấn chút nào, mới ý thức tới kiếm của mình đạo còn có chút không đủ. Liêu Sinh Nhất Kiếm than thở nói, cho nên đây 50 năm qua, ta thoái ẩn hậu thế, dốc lòng nghiên cứu kiếm đạo, theo đuổi kiếm đạo cực hạn. Tại trước đây không lâu, ta lợi dụng thần đạo giáo chủ sau khi chết tiêu tán tà lực đột phá thần cảnh, đối với kiếm đạo có lĩnh ngộ mới, cái thứ nhất nghĩ đến chính là huyền hậu phong ấn. Ta đặc biệt đi tới một chuyến Lưu Ly Kiếm Tông, nhưng lại phát hiện đến chậm một bước, phong ấn đã sớm bị Long Đế ngươi phá giải. Chương 407, mời Long Đế ban đạo. Liêu Sinh Nhất Kiếm trong lời nói lộ ra 3 phần tiếc nuối, 7 phần cuồng nhiệt. Tiếc nuối là bởi vì hắn tiềm tu 50 năm, cho rằng rốt cuộc có cơ hội vừa vỡ huyền hậu phong ấn, lại không ngờ tới có người nhanh chân đến trước, để cho hắn 50 năm khổ tu gần như uổng phí. Cuồng nhiệt là bởi vì hắn gặp được một cái so sánh huyền hậu còn có thiên phú kiếm đạo kỳ tài. Huyền hậu phong ấn tuy thần bí cường đại, nhưng dù sao chỉ là một đạo phong ấn, không phải bản nhân. Mà Tiêu Trần không chỉ có thể phá giải huyền hậu phong ấn, càng là xác xác thật thật sống ở trước mặt hắn người. Hắn nêu ứng nghiệm chứng kiếm của mình nói, còn có so sánh Tiêu Trần thích hợp hơn đối thủ sao? Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt nhìn thẳng Liêu Sinh Nhất Kiếm, hỏi, cho nên hôm nay ngươi tới tìm ta mục đích là? Chứng kiếm. Liêu Sinh Nhất Kiếm nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong hai mắt hiện lên cực độ cuồng nhiệt liệt hỏa. Ầm vang. Tuyệt thế thần kiếm đáp ứng chủ nhân đột ngột tăng cao ý chí chiến đấu, tự động ra khỏi vỏ, ở trên không bên trong bay xoay chuyển, rồi sau đó rơi vào Liêu Sinh Nhất Kiếm trong tay. Chứng kiếm. Hệ Giản hơi kinh hãi, nhưng tâm lý lại thập phần lý giải Liêu Sinh Nhất Kiếm ý nghĩ. Làm một tên kiếm giả, gặp phải Tiêu Trần loại này lĩnh ngộ trí cao kiếm đạo người, như thế nào lại không có cùng hắn nhất chiến khát vọng đâu. Đến đây đi Long Đế, để cho ta chứng kiến kiếm ngươi đạo. Liêu Sinh Nhất Kiếm kiếm chỉ Tiêu Trần nói, ta thở nhỏ tập kiếm, đối với kiếm đạo trí cao có đến vô số mơ ước. Đột phá thần cảnh sau đó, kiếm ta đạo đã đạt đến trọn đời đỉnh phong chi cảnh. Nhưng một người đỉnh phong, không có nghĩa là kiếm đạo đỉnh phong. Nếu muốn tiến thêm một tầng, chỉ có hướng về phía đứng tại tầng thứ cao hơn người chứng thực. Liêu Sinh Nhất Kiếm Tử vừa mới bắt đầu liền biết, hắn không phải Tiêu Trần đối thủ. Nhưng một trận chiến này, hắn cực kỳ khát vọng. Ta rõ rồi, ngươi là muốn mượn ta tay, đột phá bình cảnh, bước nhập kiếm đạo càng cao lĩnh vực. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không thể không nói, ngươi đối với kiếm đạo cố chấp rất đáng quý, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, chứng kiếm, là cần phải trả giá thật lớn. Đương nhiên, nếu ngay cả một điểm này giác ngộ cũng không có, ta hôm nay cũng sẽ không tới đây. Liêu Sinh Nhất Kiếm trầm giọng quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, cực hạn kiếm ý thăng hoa, giống như sinh mệnh chi hoa, muốn tỏa ra một khắc cuối cùng phương hoa. Bên cạnh, hệ giản trong tay bội kiếm đã bị không tên cảm ứng, ong ong chiến minh. Thật đáng sợ kiếm ý. Hệ giản hoảng sợ vô cùng. Nếu mà đổi thành nàng là Liêu Sinh Nhất Kiếm đối thủ, sợ rằng nàng liền kiếm đều không rút ra được. Liêu Sinh Nhất Kiếm kiếm ý, trực tiếp liền có thể ép vỡ nàng. Không thể, muốn lui về phía sau một ít. Hệ giản tự biết mình, lui về phía sau mở. AB gia tộc những người đó giống như vậy, cùng Tiêu Trần Liêu Sinh Nhất Kiếm hai người nắm giữ đủ xa khoảng cách, sợ bị người ảnh hưởng đến. Không sai. Tiêu Trần cảm nhận được Liêu Sinh Nhất Kiếm kiếm ý, cũng là thoáng tán thưởng rồi một câu, chỉ là khó tránh khỏi có chút nhạt. Long đế, mời xuất kiếm. Liêu Sinh Nhất Kiếm ngưng thần đạo. Kiếm ta đã sớm ra khỏi vỏ, ngược lại kiếm ngươi ở chỗ nào? Tiêu Trần hỏi một câu. Liêu Sinh Nhất Kiếm nghe vậy, nhất thời không phản ứng kịp, kinh ngạc nói, kiếm ta đã tại trong tay. Ngươi thật xác định kiếm trong tay ngươi là bản thân ngươi sao? Tiêu Trần nhàn nhạt một lời. Lập tức, một luồng xa xa ngự trị tại Liêu Sinh Nhất Kiếm bên trên kiếm ý to lớn mà ra, bao phủ khắp nơi. Ong ong ong. Liêu Sinh Nhất Kiếm kiếm trong tay không ngừng chiến minh, rốt cuộc là không bị khống chế. Len keng. Thần kiếm rời khỏi tay, bay đến Tiêu Trần phía trước, giống như tại thần phục. Tiêu Trần nhìn đến Liêu Sinh Nhất Kiếm, nhàn nhạt hỏi, hiện tại ngươi cho rằng, đây là kiếm người nào? Đây Liêu Sinh Nhất Kiếm khiếp sợ không thôi. Đây chính là trên lệch sao? Hệ giản thán phục không thôi. Nàng kiếm tại Liêu Sinh Nhất Kiếm phía trước vô pháp ra khỏi vỏ, bị Liêu Sinh Nhất Kiếm kiếm ý áp chế. Mà Liêu Sinh Nhất Kiếm tại Tiêu Trần phía trước, lại liền kiếm đều không cầm được. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cảnh trên có cảnh kiếm thượng đỉnh. Trong lúc này trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu? Ngươi không nên chỉ có loại trình độ này đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Liêu Sinh Nhất Kiếm. Liêu Sinh Nhất Kiếm nhìn đến thần phục tại Tiêu Trần phía trước kiếm, ánh mắt nhất thời mở mịt, không biết làm sao. Hắn liền kiếm đều không cầm được, làm sao hướng về phía Tiêu Trần chứng kiếm. Trở về. Ầm vang quát một tiếng, Liêu Sinh Nhất Kiếm cả người khí thế mạnh mẽ biến. Ong ong ong. Thần kiếm lần nữa chiến minh, cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, rốt cuộc đột phá Tiêu Trần kiếm ý ảnh hưởng, trở lại Liêu Sinh Nhất Kiếm trong tay. Ha ha, có ý tứ. Tiêu Trần lộ một nụ cười. Long đế, mời ban chiêu. Liêu Sinh Nhất Kiếm vững vàng cầm kiếm, ánh mắt kiên định. Đời này cùng Tiêu Trần giao thủ cơ hội có lẽ cũng chỉ có lần này, thoáng qua, cho nên hắn không thể lời nói nhẹ nhàng vứt bỏ. Vô luận như thế nào, hắn đều phải tiến hành một trận chiến này. Ngươi có thể vì còn chưa tới, nhưng nếu đây là tâm nguyện của ngươi, ta có thể tắc thành ngươi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần khí vận toàn thân, một luồng hoang mang thiên uy một bản kiếm áp càn quét toàn cảnh, cắt đứt phạm vi. Chính là thiên kiếm chi cảnh. Ẩm. Thiên kiếm vân thế, khủng bố kiếm áp trùng kích khắp nơi, cho dù hệ giản cùng AB gia tộc đám người đã lui về phía sau rất xa, vẫn bị ảnh hưởng, không thể không tiếp tục lui về phía sau đi. Cũng trong lúc đó, trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ kiếm khí cùng được cảm ứng, cách không bay tới, đến ngàn vạn mà tính, hội tụ tại Tiêu Trần phía trước, quả thực thần phục thiên kiếm chi uy. Trang diện biết bao trắng lệ, thị giác thịnh yến một bản trùng kích, khiến mọi người không khỏi bàng hoàng. Đây là Liêu Sinh Nhất Kiếm trong nháy mắt liền thử ra. Thất thần nhìn đến bị vạn kiếm vần quanh, còn giống như thiên thần Tiêu Trần, nội tâm chấn động. Là thiên kiếm. Phương xa, hệ giản cũng là có chút kích động không thôi. Thiên kiếm, áp đảo người kiếm bên trên kiếm đạo cảnh giới chi cao. Thiên kiếm vừa ra, vạn kiếm thần phục. Thiên kiếm. Liêu Sinh Nhất Kiếm tự lẩm bẩm. Đồng nhiên, tâm hắn cửa thật giống như bị một ánh hào quang đâm thủng, vì hắn mang theo quang minh, chỉ rõ con đường. Một khắc này, hắn mơ hồ tìm tới chính mình phương hướng. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, đây chính là ta truy tìm cả đời mà không được cảnh giới. Liêu Sinh Nhất Kiếm được đền bù tâm nguyện một bản mà cười to, kiếm trong tay gắng sức quơ múa, mạnh mẽ xông vào Tiêu Trần Thiên Kiếm lĩnh vực bên trong. Ông ong. Thiên Kiếm lĩnh vực, cảm nhận được ngoại địch xâm phạm, vạn kiếm tự động hộ chủ, tạo thành tuyệt thế kiếm trận, muốn cản giết Liêu Sinh Nhất Kiếm. Ngươi thật quyết định sao? Tiêu Trần dương mắt nhìn về phía Liêu Sinh Nhất Kiếm. Liêu Sinh Nhất Kiếm không có một chút do dự. Ánh mắt kiên quyết nói, mời Long Đế ban đạo. Được rồi, ta tác thành ngươi. Tiêu Trần không tên thở dài, vẫy tay đưa ngang một cái. Len keng. Vạn kiếm tề minh, mang theo thiên kiếm chi uy, hướng về Liêu Sinh nhất kiếm. Xuy xuy xuy. Liêu Sinh nhất kiếm trong nháy mắt bị vạn kiếm xuyên tâm, sinh mệnh biến mất, giơ trong tay kiếm chậm rãi rũ xuống. Thiên kiếm. Lúc sắp chết, Liêu Sinh nhất kiếm vẫn tại si ngốc nhớ tới, cuối cùng mang theo thỏa mãn nụ cười ngã trên đất. Cho dù bỏ mình, một bước này, hắn không hối hận. Ngược lại có vài phần đảm phách. Tiêu Trần nhìn đến Liêu Sinh nhất kiếm thi thể, tự lẩm bẩm. Hiển nhiên, Liêu Sinh nhất kiếm tự hiểu kiếp này không cách nào nữa trên kiếm đạo có đột phá, ngay sau đó lấy thân tuấn đạo, dùng thân thể tiếp nhận thiên kiếm chi uy. Tại lâm chung một khắc này, hắn rốt cuộc lĩnh ngộ được thiên kiếm thật tỉ mỉ. Cứ việc nhất thời, hơn nữa cần muốn đánh đổi mạng sống đại giới, nhưng cũng đáng giá. Chương 408, Hắc ám huyên anh trận. Liêu Sinh tiền bối được đền bù tâm nguyện, nói vậy đã không có tiếc nuối. Hệ Giản nhìn đến Liêu Sinh nhất kiếm lấy thân tuấn đạo, buồn bã thở dài. Liêu Sinh nhất kiếm không có chân chính đi cùng Tiêu Trần chiến đấu, mà là trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận thiên kiếm chi uy, lấy sinh mệnh đại giới đi cảm ngộ thiên kiếm. Tại sinh mệnh thăng hoa một khắc cuối cùng, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì là thiên kiếm, cũng xem như giải quyết xong tâm nguyện. Nhưng người chết rồi liền là chết, đối với sống sót người mà nói, hắn làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đến phiên các ngươi. Tiêu Trần ánh mắt liếc một cái, quét về phía AB gia tộc chúng người. A. AB gia tộc chúng người theo bản năng cảm nhận được rét thấu xương hàn ý, không nhịn được lại lui về phía sau mấy bước. Tiêu Trần tại thất sát đảo làm sao thần uy, bọn họ dù sao chỉ là nghe xong AB hạ dù mì khẩu thuật, không có rõ ràng rồi giải. Hôm nay Tiêu Trần hiện ra thiên kiếm chi uy, thoải mái giải quyết thần cảnh cường giả Liêu Sinh nhất kiếm, bọn họ mới thật sự biết rõ Tiêu Trần đáng sợ. Một tên thần cảnh, thậm chí ngay cả kéo dài thời gian đều không làm được. Vô luận như thế nào, đều phải tận lực trì hoãn, chờ đợi hạ dù mì kế hoạch thành công. AB lão tổ cắn răng, hướng về phía AB gia tộc chúng người làm một thủ thế. Lão tổ. AB gia tộc chúng người biết rõ muốn phát sinh cái gì, tâm tình nặng nề. Không cần nhiều lời, dựa theo kế hoạch làm việc. AB lão tổ quát lên. Lập tức, hắn mạnh mẽ kềm chế Tiêu Trần mang cho hắn uy áp, nghiêm nghị không sợ tiến đến, lạnh lẽo Tiêu Trần. Dám một mình đối mặt ta, rất can đảm. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ta thân là AB gia tộc người bối phận cao nhất, đã sống được quá lâu rồi, hôm nay vì cả gia tộc, cho dù bỏ mình, cũng không sợ hãi. AB lão tổ mang theo tử trí, có phần có anh hùng trì mộ đau buồn. Long đế, ngươi không phải là muốn làm khó chúng ta, vậy ta cũng sẽ không để cho xin chào qua, tiếp chiêu đi. AB lão tổ bất thình lình hét lớn, tự phá kinh mạch toàn thân. Thoáng chốc, cuồn cuộn nhiệt huyết từ nó kinh mạch toàn thân huyệt đạo tôn trào, phập ra hướng bốn phía. Tự sát. Hệ Giản không rõ vì sao, nghi hoặc muôn phần. Lão tổ. AB gia tộc chúng người khóc ròng ròng, thật giống như toàn bộ lão tổ bản thân hy sinh nhiệt huyết bị nhiễm. Đệ xuống đối với Tiêu Trần sợ hãi, thần sắc bi phẫn, trợn mắt nhìn. Long đế, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay chúng ta cùng ngươi huyết chiến tới cùng. AB gia tộc còn sót lại mấy tên truyền thuyết cảnh giống như bị điên, không để ý tiêu hao, thúc giục cực hạn lực lượng. Hắc ám huyên anh trận. Thoáng chốc, một đạo lục biên tinh mang trận pháp trong lòng đất hiện ra, hướng theo AB lão giả quần quận máu tươi vây xuống, dọi sáng ra vô thất quỷ quyệt chi lực, đem Tiêu Trần bao phủ. Tiêu Trần thấy vậy, lâm nguy không loạn. Thần sắc thái nhiên nói, hiến tế một tên bán thần mới có thể khởi động trận pháp, để cho ta xem một chút có cái gì huyền hư. Mời hai vị tiền bối vào trận. AB gia tộc mấy tên truyền thuyết cảnh quá to. Hiu hiu. Hai đạo hắc ảnh từ mặt bên bay ra, tiến vào trận pháp bên trong, cùng Tiêu Trần đối lập. Hai người này tất cả đều toàn thân nhẫn giả phục, đem người che phủ chặt chẽ, không thấy rõ diện mạo, nhưng từ khí tức đến xem, bọn họ tu vi đều đạt tới một nửa thần chi cảnh. Giáp hạ phái, ý liề hạ phái. Tiêu Trần đoán được lượng người lai lịch, nhàn nhạt nói, hai tên bán thần hẳn đúng là các ngươi lưu phái nội tình đi. Dễ dàng như thế lấy ra trợ giúp ngoại nhân, đáng giá không? Giết ngươi, tự nhiên đáng giá. Hai đại thần nhẫn trong tay sáng lên nhẫn giả đao, ngữ khí lạnh lùng nói. Đáng tiếc, dựa vào các ngươi không giết được ta. Tiêu Trần lắc đầu. Vậy muốn đánh qua mới biết. Tiếng nói rơi xuống, hai đại thần nhẫn đồng thời có động tác. Nhân ảnh động, lưới đao nhanh, một thức đòi mạng. Nhưng thấy Tiêu Trần. Đỉnh thiên lập địa, thiện tay vừa đỡ. Ken ken. Trong lúc vô hình một đạo bức tường khí cắt đứt, chắn hai đại thần nhận lưỡi đao. Nhưng vào lúc này, hai đại thần nhận khí thế bỗng nhiên biến đổi, cùng bốn bề trận pháp đem hô ứng, thực lực nhanh chóng đề thăng, đột phá cực hạn, bước vào thần cảnh lĩnh vực. Duyệt. Hai người nhẫn giả đao phá vỡ bức tường khí, ép thẳng tới Tiêu Trần chỗ yếu, muốn nhất cử đánh chết Tiêu Trần. Thì ra là như vậy, trận pháp có thể đề thăng các ngươi lực lượng. Tiêu Trần giễu cợt nói. Nhưng lập tức liền để các ngươi đề thăng thì lại làm sao, cũng chỉ là hai cái thần cảnh sơ kỳ. Lời nói vừa ra, Hách thấy Tiêu Trần trong tay thần lực bạo nhảy lên, giống như một cái phun trào trường long, thế không thể kháng cự. Long ngâm thương. Ẩm. Cầu vồng nối tới mặt trời, hai đại thần nhẫn như bị sét đánh, miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Bực lực lượng này, không hổ là Long Đế. Hai đại thần nhẫn nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy được khiếp sợ. Bọn họ mượn trận pháp lực lượng liên thủ, lại còn không chống nổi Tiêu Trần thuận tay cái vây. Trêu chọc tới địch nhân như vậy, quả thực không sáng suốt. Bất quá thiên hoàng chi mệnh, bọn họ không dám chống lại, nhất định phải lại trì hoãn Tiêu Trần một đoạn thời gian. Ảnh phân thân thuật. Giáp hạ phái thần nhẫn hai tay kết ấn, nhân ảnh chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Tám đạo giống nhau như lúc phân thân, đồng thời hướng về Tiêu Trần. Chỉ là ảo ảnh phân thân, chỉ đủ khi tạp kỹ nhìn. Tiêu Trần khinh thường, giơ tay lên đảo qua. Hiu hiu hiu. Thiên bách kiếm khí hoành sinh, như kín không kẽ hở mưa kiếm. Tám đạo phân thân cho dù liều mạng ngăn cản, cũng khó tránh khỏi có chút sơ suất, bị kiếm khí quét trúng. Trong nháy mắt, tám đạo phân thân đã bị đâm xuyên thành tổ ong vỏ vẻ, tan biến không còn dấu tích. Phân thân biến mất, bản thể hiện ra, giáp hạ phái nhẫn giả không chỗ có thể ẩn giấu. Tiêu Trần ánh mắt phong tỏa, kiếm khí phong tỏa, tái xuất một kiếm. Kiếm đạo chân võ. Hưu. Cực hạn kiếm sáng long lánh, giáp hạ phái thần nhẫn trái tim bị xuyên thủng, bị mất mạng tại chỗ. Ngay tại đồng bọn vẫn lạc thời khắc, y hạ phái thần nhẫn tìm đúng rồi thời cơ, thân ảnh từ Tiêu Trần sau lưng hư không hiện ra, một đao bổ ra. Sinh tử nhất tức chạm. Lưỡi đao cực nhanh, sinh tử chỉ tại trong một nhịp hít thở. Nếu như phổ thông thần cảnh, sợ rằng lập tức sẽ chết tại đây tuyệt diệu dưới một đao. Nhưng mà Tiêu Trần, cuối cùng là y hạ phái thần nhẫn không thể nào hiểu được tồn tại. Hoàng thiên vô đạo. Nghiêm nghị quát một tiếng, sau lưng hắc động hiện ra. Cái gì? Y hạ phái thần nhẫn một đao đâm vào hắc động, chỉ cảm thấy không thể nói hình dáng khủng bố kéo tới, bị dọa sợ đến liền đao đều ném hết rồi. Mà đúng lúc này, Tiêu Trần đưa tay dò tới, nhẹ nhàng mà bắt được cổ. Giáp giáp. Cổ vỡ vụn. Y hạ phái thần nhẫn cũng không chạy thoát chết tại Tiêu Trần trong tay vận mệnh. Còn có cái trò gì? Giết liền hai đại thần nhẫn, Tiêu Trần phong khinh vân đạm, tại hắc ám trận pháp bên trong nhàn nhã dạo chơi, thoải mái như thường. Lúc này, hắc ám trung ương trận pháp, một đoàn hắc ám chi quang ngưng tụ, trùng sáng bên trong tựa hồ bao quanh mỗi món đồ. Long đế. U linh âm thanh vang dội, hắc ám trùng sáng tàng ra, đồ bên trong hiện ra, hẳn là một đạo không có chút huyết sắc nào nhân ảnh. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là người nọ là vừa mới tự sát AB gia tộc lão tổ. Ô hát. Tiêu Trần nhìn chằm chằm AB lão tổ, đăm chiêu. Long đế, ngươi biết Hắc Ám Huyền Anh trận bản chất là cái gì không? AB lão tổ không mang theo chút nào tình cảm âm thanh nói nói, lọt vào trận pháp này bên trong, thực lực ngươi càng mạnh, bị quản chế càng lớn. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy AB lão tổ toàn thân thu nạp bên trong trận pháp hắc vật chất tối, một hồi pha trộn qua đi, hẳn là biến thành cùng Tiêu Trần giống nhau như lúc diện mạo. Buổi chương xong. Chương 409, AB gia tộc toàn diện, không. Tiêu Trần nhìn đến biến thành mình bộ dáng AB lão tổ, nhàn nhạt nói, sao chép thân ảnh ta bộ dáng, có ý nghĩa gì sao? Không phải sao chép thân ảnh, mà là kính xạ. AB lão tổ cải chính nói, kính xạ. Không tệ, còn như giống như tấm gương phản xạ. AB lão tổ đầy là tử khí âm thanh vang dội nói, về phần có ý nghĩa gì, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Tiếng nói rơi xuống, AB lão tổ hẳn là tỷ số xuất chiêu trước. Tung người nhảy một cái, tại hắc ám trận pháp bên trong di động với tốc độ cao. Tiêu Trần thấy vậy, thần thức đảo qua, phong tỏa tung hoành thân ảnh, dung chuyển trời đất đấm ra một quyền. Diệt thân kích. Ầm ầm vang dội, quyền kình thấu triệt hư không. Đến tốt lắm. Nhưng nghe AB lão tổ quát lạnh, bước chân trầm xuống, học Tiêu Trần giống nhau như lúc tư thái, giống nhau như lúc quyền thế đánh ra. Diệt thân kích. Giống nhau tuyệt kỹ, ngang hàng chất lượng quyền kình đối với đụng nhau. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng cuồng bạo giao kích hạ, hư không chớp mắt nứt toát, hai người cùng được chấn động, mỗi người lui về phía sau ba bước. Thì ra là như vậy, đây cũng là như lời ngươi nói kính sạ. Tiêu Trần lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú nụ cười. Không tệ, Hắc Ám Huyền Anh trận chỗ cường đại ngay tại ở tại có thể kính sạ địch nhân tất cả, vô luận bên ngoài dung mạo hay hoặc là nội tại võ học. AB lão tổ không khí trầm lặng nói, hiện tại hắn kỳ thực đã là một người chết, nhưng hắn lấy máu tươi khởi động Hắc Ám Huyền Anh trận. Lấy trận pháp lực lượng ra chỉ bản thân, không chỉ biến ảo thành Tiêu Trần bộ dáng, càng là có thể mô phỏng theo Tiêu Trần năng lực. Hoặc có lẽ là không phải mô phỏng theo, mà lại như hắn từng nói, kính xạ. Như giống như tấm gương phản xạ. Tiêu Trần có cái gì năng lực, là hắn có thể có cái gì năng lực. Long đế, hiện tại đối thủ của ngươi không phải ta, mà là bản thân ngươi. AB lão tổ không mang theo tình cảm nói, ngươi rất cường đại, nhưng ngươi có thể chiến thắng bản thân ngươi sao? Đối phó với chính mình tay, rất có tân ý, chính là không biết có phải hay không là đúng như lời ngươi nói đó thần kỳ. Tiêu Trần tâm thần khẽ động, ta đi thử một chút. Tiếng nói rơi xuống, khí tức hắn biến đổi, toàn thân liệt hỏa thiêu đốt, đốt sạch thương khung. Phần diễm cửu trọng lãng, liệt diễm cửu trọng chống chất, đạt đến cực hạn chi cảnh, quét ngang một trường, nóng bỏng sóng khí càn quét khắp nơi. AB lão tổ thấy vậy, đồng dạng thiêu đốt nội khí, cả người giống như đặt mình trong ngọn lửa hừng hực bên trong, các lượng một trường đánh ra. Phần diễm cửu trọng lãng, đồng dạng cửu trọng sóng chống chất, các lượng kinh khí trùng kích, hai người lần nữa cân sức ngang tài, không ai nhường ai. Vô dụng Long Đế, tại đây Hắc Ám Huyền Anh trận bên trong, ngươi sử dụng chiêu thức ta đều có thể sử dụng. Cho dù ngươi tạm thời sáng tạo một cái tân chiêu số, ta cũng có thể thông qua trận pháp kính xạ, đem ngươi chiêu thức mới học được. AB lão tổ hờ hững nói, trận đánh này, ngươi không có phần thắng chút nào, cam chịu số phận đi. Thật giống như rất có đạo lý, nhưng con người của ta hết lần này tới lần khác không thích nhận mệnh, gặp phải vấn đề khó khăn rất thích thử đi đột phá. Huống chi, chỉ là kính xạ, dựa vào cái gì coi như vấn đề khó khăn. Tiêu Trần bỗng nhiên châm chọc cười một tiếng, thân ảnh lướt ngang mà ra. Hoàng đạo phán sát. Đột nhiên một lời, Tiêu Trần vận chuyển hoàng cực hóa tiên quyết, hai tay cùng vận xử phạt chi chiêu, cuối cùng càng là chắp hai tay, song thức hợp nhất, phệ tâm hồn người lực lượng đánh về AB lão tổ. AB lão tổ không chậm trễ chút nào, làm ra đồng dạng thủ thế, ngưng tụ hủy diệt chi lực. Hoàng đạo phán sát. Ẩm. Lần thứ ba đồng dạng chiêu thức đụng nhau, kết quả lại cùng chi hai lần trước hoàn toàn khác biệt. Phúc. AB lão tổ thân thể cùng chấn, ói như điên máu tươi, bay ngang ra ngoài. Làm sao có thể? AB lão tổ thần sắc rốt cuộc giãn ra, lộ ra kinh nghi thần sắc hỏi nói, vì sao? Rõ ràng đồng dạng một chiêu, vì sao hắn vô pháp địch nổi Tiêu Trần? Tiêu Trần chậm rãi đi tới AB lão tổ phía trước, nhàn nhạt nói, ngươi trận pháp đẳng cấp quá thấp rồi. Đẳng cấp quá thấp? AB lão tổ ngớ ngẩn. Kính xạ cái hiệu quả này thật không tệ, nhưng ngươi trận pháp có cục hạn tính, có vài thứ, nó vô pháp kính bắn qua. Tiêu Trần nói xong, giơ tay lên chém xuống một kiếm, chém chết rồi AB lão tổ cuối cùng một tia ý thức. Có lẽ AB lão tổ còn nghe không hiểu, nhưng Tiêu Trần không có nghĩa vụ cùng hắn giải thích nhiều như vậy. Kính xạ cái khái niệm này, Tiêu Trần là lần đầu tiên nghe nói, nhưng không có nghĩa là hắn lúc trước chưa thấy qua loại vật này. Đã từng hắn tại tiên giới một chỗ vực ngoại chiến trường lịch luyện thì, lầm vào qua một cái hiểm địa, trong lúc này liền xuất hiện qua tương tự kính xạ quy tắc, có thể phỏng chế ra một cái giống nhau như lúc mình. Chỉ có đánh ngã mình sao chép thân ảnh thể, mới có thể thoát vây mà ra. Lúc đó hắn có thể nói hiểm cảnh lại lần nữa. Liều mạng gần chết mới đánh ngã sao chép thân ảnh thể, chiến đấu xong gần như mệt lạ. Thế nhưng cái là quy tắc pháp tắc lực lượng, có thể chân chính sao chép thân ảnh bất luận cái gì năng lực. Mà AB gia tộc cái này Hắc Ám Huyền Anh trận, đẳng cấp kém quá nhiều, cũng có thể sao chép thân ảnh một ít nông cạn năng lực, nhưng không cách nào sao chép thân ảnh vượt hẳn trận pháp bản thân giới hạn năng lực. Tỷ như Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, làm thiên địa kiêng kỵ cấm kỵ công pháp, chỉ là trận pháp là tuyệt đối không thể sao chép được. Người chết rồi, trận pháp cũng nên phá. Tiêu Trần nhìn một chút trên mặt đất AB lão tổ thi thể, lập tức nhấc chân đạp một cái. Ầm. Không gian chấn động, trận pháp tan rã, Tiêu Trần lại trở về bên ngoài. Vừa mới bị trận pháp bao phủ thì, bên ngoài người chỉ thấy một cái màu đen kết giới, không thấy được tình huống bên trong. Mà bây giờ trận pháp phá giải, bọn họ mới vừa thấy rất rõ kết quả. Bên trong trận pháp, AB lão tổ chết thảm, Giáp Hạ phái, Y Hạ phái hai đại thần nhẫn đồng dạng rót ở vũng máu bên trong, không có sinh tức. Trái lại Tiêu Trần thần sắc lạnh lùng, không có chút nào vô thương. A ngươi ma đầu kia, giết lao tổ cùng hai vị tiền bối. AB gia tộc chúng người vừa giận vừa sợ mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Liêu Sinh Nhất Kiếm, hai đại thần nhẫn, lại thêm lão tổ bản thân hy sinh, vận dụng Hắc Ám Huyền Anh trận, có thể nói là AB gia tộc nơi có thể sử dụng tất cả lực lượng rồi. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn không làm gì được Tiêu Trần, thậm chí không có thể ở trên người hắn lưu lại một tia vết thương. Các ngươi làm nhiều như vậy, chỉ chính là muốn làm AB hạ rủ mỉ kéo dài thời gian đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến AB gia tộc chúng người. AB hạ rủ mỉ không phải tham sống sợ chết lâm trận bỏ chạy người, hơn nữa trải qua thất sát đảo nhất chiến, AB hạ rủ mỉ đã hiểu rất rõ thực lực của hắn rồi. AB gia tộc làm nhiều như vậy, hết không phải là muốn đánh ngã hắn, mà là đang cố ý kéo dài thời gian, ngăn trở bước chân hắn. Ý vị này, đến bây giờ còn không biết thân AB hạ rủ mỉ khẳng định đang mưu tính đến cái gì, cần thời gian nhất định. Ngươi ác ma này, hiện tại cứ việc phách lối, sớm muộn sẽ có người có thể thu thập ngươi. AB gia tộc chúng người giận mục đích quá lớn. Đáng tiếc, các ngươi xem không đến lúc đó. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, lòng bàn tay ngưng tụ một đạo kiếm quang. Hưu. Ánh kiếm bung ra, hóa thành thiên bách kiếm khí, không khác biệt càn quét tiêu diệt AB gia tộc chúng người. A. Trong lúc nhất thời, tiêu thảm thiết không ngừng, gào thét bi thương không ngừng, tử thi không ngừng, cho dù truyền thuyết cảnh đều không cách nào thoát khỏi may mắn ở tại khó. Cuối cùng, AB gia tộc cơ hồ toàn diệt, chỉ để lại một tên sợ ngây người truyền thuyết cảnh trung kỳ đứng tại vũng máu trong đó. Lúc này, Tiêu Trần thân ảnh lướt ngang, chớp mắt đi tới người kia phía trước, đưa tay đặt tại nó trên đầu, thi triển siêu hồn chi thuật. Rất nhanh, AB hạ rủ mì tin tức bị loại bỏ ra. Buổi chương xong. Chương 410, họ rồ si truyền thuyết. Xem ra sự tình như ta dự liệu đó phát triển. Thông qua siêu hồn, Tiêu Trần biết được AB hạ rủ mì hành tung. Quả nhiên, đây là một cái không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối không nhận mệnh chủ. Hắn để cho AB gia tộc thay hắn kéo dài thời gian, mình lại trong tối đi dở trò đi tới. Có lẽ, lần này, chính là động tác lớn. Đúng như phòng đoán đó, AB hạ rủ mì trong tay còn có một lá bài chủ chốt. Ý thề thế quỷ. Nghĩ không ra nàng cư nhiên là loại lai lịch này. Tiêu Trần tuy rằng sớm liền nhìn ra Ý thế quỷ không tầm thường, nhưng cũng không biết Ý thế quỷ trong cơ thể kia đặc biệt huyết mạch đến tột cùng ý vị như thế nào. Hôm nay từ nơi này tên AB gia tộc truyền thuyết cảnh trong trí nhớ, mới lý giải một ít. Lúc này, hệ giản phi thân tới, hỏi, có AB hạ rủ mì tin tức sao? Hừm, chuyện này có chút khó giải quyết, ngươi trước tiên về Hoa Hạ, nói cho bọn hắn biết ta tạm thời không đi trở về, để bọn hắn không cần lo lắng. Tiêu Trần phân phó nói. A. Hệ giản ngớ ngẩn, hơi nghi hoặc một chút nói, AB hạ rủ mì lập kế hoạch trước đồ vật, liền ngươi cũng không đối phó được sao? Khó nói, phải chờ ta nhìn thấy cái vật kia, mới biết nó cụ thể là đẳng cấp gì. Tiêu Trần vừa nói, lại bổ sung, bất quá vô luận như thế nào, ta ít nhất có thể toàn thân trở ra. Ngươi trở về nói cho bọn hắn biết, nếu như ta buổi tối trở về một đoạn thời gian, không cần lo lắng ta. Được, ta rõ rồi. Hệ giản gật đầu một cái, không có hỏi nhiều nữa. Tiêu Trần đều cảm giác được khó giải quyết sự tình, nàng lưu lại đơn thuần thêm phiền. Hệ giản sau khi rời đi, Tiêu Trần tất chỉ theo đạt được tin tức, hướng về phía đông phương hướng bay đi. Đông doanh một chỗ thần bí cổ xưa động đất bên trong, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh tại u ám không ánh sáng thông đạo hành tẩu. AB Hạ Jumi. Tại đây nơi nào, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ý gì thế quỳ nhìn chung quanh, cảm giác u ám khí tức kinh khủng, không khỏi không rét mà run. AB hạ rủ mỉ thần sắc cầm u, tựa hồ không nghe thấy ý gì thế quỳ mà nói, nhất thời không trả lời. Đây khiến ý gì thế quỳ càng thêm bất mãn, thở phì phò nói, ngươi gần đây làm sao vậy, luôn loại này. AB hạ rủ mỉ lúc này mới trở lại bình thường, nhìn ý gì thế quỳ một cái, thần sắc mang theo một tia bi thương nói, gia tộc chúng ta đã diệt vong. Ý gì thế quỷ hơi ngẩn ra, phản ứng đầu tiên chính là AB hạ rủ mì nói đùa. Nhưng rất nhanh, nàng lại cảm thấy khác thường, nghi ngờ hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta đắc tội rồi Long Đế, hắn muốn giết ta. AB hạ rủ mì thật sâu thở dài một cái nói. Long Đế. Ý gì thế quỷ lại là ngẩn ra, hỏi nói, Hoa Hạ Long Hồn thập nhị cung thủ lĩnh. Đúng, ngươi cũng nhận biết hắn, chính là Tiêu Trần. Tiêu Trần là Long Đế. Ý gì thế quỷ có chút giật mình, nhưng lại rất nhanh tiếp nhận nói. Hắn thật có tư cách này, Hoa Hạ chắc chỉ có hắn mới có tư cách này. Ngươi đối với hắn, ấn tượng thật giống như không sai. AB Hạ Dù Mỹ hỏi. Kỳ thực lần trước ngươi đang bế quan thời điểm, ta đi thôi Đông Hải cái kia động phủ tham gia náo nhiệt, kết quả bị thất tinh xã mấy tên truy sát, là hắn cứu ta. Ý gì thế quỷ khả năng có đôi khi ngoài miệng rất cứng, nhưng tâm lý đối với Tiêu Trần vẫn là cảm kích. Hắn đã cứu ngươi. AB Hạ Dù Mỹ ánh mắt hơi chật lóe. Nếu mà Ý thế quỷ cùng Tiêu Trần có giao tình, nói không chừng không đến mức đi tới cực đoan như vậy trình độ. Vốn lấy Tiêu Trần tính tình, quyết định muốn làm một chuyện, sợ rằng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Huống chi hôm nay sự tình diễn biến thành loại này, đã không có đường quay về rồi. Kỳ thực cũng không tính là đặc biệt cứu ta với, là thất tinh xã những người đó đối với trên người hắn đổ vật cảm thấy hứng thú, ngược lại chạy đi vây công hắn, ngược lại bị hắn giết chết, ta cũng vì vậy mà giải vây. Ý thế quỷ rất rõ ràng. Lúc ấy nếu mà không phải Tiêu Trần quyển kia ma đạo cấm điển tiết lộ khí tức bị thất tinh xã người nhận thấy được, Tiêu Trần chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác. Dù sao, nàng cùng Tiêu Trần quả thực không nói được gì giao tình. Thì ra là như vậy. AB Hạ Dù Mì âm thầm gật đầu. Không nói cái này, ngươi mới vừa nói ra tộc diện, xảy ra chuyện gì? Ý thì thế quý hỏi. AB Hạ Dù Mì nghe vậy, hận nói, tại thất sát đảo nhất chiến sau đó, Long Đế tuyên bố 3 ngày sau đến AB gia tộc giết ta. Ta không muốn nhận mệnh, liền để cho gia tộc mọi người vì ta kéo dài thời gian. Chỉ là không nghĩ đến, Long Đế sấm rền gió cuốn, thời gian ngắn như vậy, liền hoàn toàn tan rã gia tộc chống cự. Hắn và AB gia tộc chúng người huyết mạch tương liên, AB gia tộc toàn diện, hắn có thể đủ thiết thân thực tế cảm thụ đến. Vậy ngươi đến nơi này, là muốn né tránh Tiêu Trần. Y như thế quỷ cảm giác lúc này AB Hạ Dù Mì rất xa lạ đã có nhiều chút đáng sợ. Không, Tiêu Trần diệt ta nhất tộc, ta há có thể cứ tính như vậy. AB Hạ Dù Mì nắm chặt nắm đấm nói, nếu đã tới mức độ này, vậy thì nhất định phải liều mạng với hắn cuối cùng. Vừa nói, hắn lại quay đầu nhìn về Y như thế quỷ nói, quỷ nhi, ngươi sẽ ủng hộ ta có đúng hay không? Ta ngược lại thật ra muốn giúp ngươi, nhưng mà Y như thế quỷ bất đắc dĩ nói, hai chúng ta, hoàn toàn không phải Tiêu Trần đối thủ đi. Ta xác thực không thắng được Long Đế, nhưng ngươi có thể. AB Hạ Dù Mì nghiêm túc nói, 10 cái Long Đế, cũng tuyệt đối không sánh bằng ngươi tác dụng. Cái gì? Y như thế quỷ nhìn đến AB Hạ Dù Mì ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng kinh sợ. Không biết vì sao, nàng đống nhiên vang dội Tiêu Trần ngày đó nói qua với nàng mà nói. Ngươi không phải người bình thường, ý vị này rất nhiều người sẽ muốn lợi dụng ngươi. Trước mắt AB gia tộc gặp phải đại nạn, AB Hạ Dù Mì tuyệt lộ. Lại quái lạ dẫn nàng tới đây cái trong lòng đất động sâu, lẽ nào? Quỷ nhi, ta với ngươi nói một cái cố sự đi, hy vọng ngươi nghe xong câu chuyện này, không biết hả ta. AB Hạ Dù Mì bỗng nhiên thở dài nói. Câu chuyện gì? Ý gì thế quỷ tâm tình phức tạp cực kỳ hỏi. Tại cực kỳ lâu lúc trước, chúng ta đông doanh xuất hiện qua một cái yêu ma cường đại, nó không chuyện ác nào không làm, vui thích giết chóc, nguy hại nhân gian, làm nhân loại chịu đủ loại nỗi khổ, nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng. Yêu ma kia thực lực cường đại đến bất khả tư nghị, tựa hồ là không nên tồn tại ở cái thế gian này sinh vật. Nó hình thể to lớn, đỉnh đầu 8 màu mây đen, phần lưng mọc đầy rêu xanh và con số. Nó có 8 cái đầu, 8 cái đuôi, giống như 8 ngọn núi cao, 8 cái sơn cốc. AB Hạ Dù Mì nói tới chỗ này, Y Thế Quỳ lập tức nói, là trong tin đồn, đông doanh trong lịch sử đệ nhất yêu ma, Dã Mạ Tạ No Họ Dô Xì. Thật, chính là Dã Mạ Tạ No Họ Dô Xì. AB Hạ Dù Mì dành cho khẳng định. Dạ mạ tạ no họ rồ xỉ cố sự ta nghe rồi rất nhiều à, đủ loại phiên bản đều có, lộn xộn lung tung. Y thế quỷ nói, bất quá đây không phải là hồ biên loạn tạo chuyện thần thoại xưa sao? Không phải chuyện thần thoại xưa, dạ mạ tạ no họ rồ xỉ là chân thật tồn tại. AB Hạ Dù Mì khẳng định nói, loại quái vật kia cư nhiên thật tồn tại. Y thế quỷ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một cái đầu liền so sánh một ngọn núi còn cao lớn hơn. Một cái đuôi tiểu giống với một cái sơn gốc. 8 cái đầu 8 cái đuôi hình thái, đó là đáng sợ đến bực nào. Dạ mạ tạ no họ rổ xì không chỉ chân thực tồn tại, hơn nữa cùng ngươi có rất lớn liên hệ. AB Hạ Dù Mì lần nữa lời nói kinh người mà nhìn đến ý gì thế quỷ nói. Buổi chương xong. Chương 411, chuyện năm đó. Dạ mạ tạ no họ rổ xì cùng ta có liên quan, ngươi điên rồi sao? Ý gì thế quỷ trận to mắt nhìn AB Hạ Dù Mì. Yêu trong truyền thuyết ma quái vật, cùng nàng có quan hệ. Chính xác lại nói, cùng gia tộc ngươi có quan hệ. AB Hạ Dù Mì lại cải chính nói. Vậy cũng không khả năng, chúng ta Y Thế gia tộc làm sao có thể cùng loại quái vật kia có quan hệ. Y Thế Quỳ không muốn tiếp nhận. Đừng nóng, cố sự còn chưa kể xong. AB Hạ Dù Mì nói, dạ mạ tạ no họ rổ xì hàng lâm đông doanh, tạo giết nhân gian, dẫn tới toàn dân công phẫn. Vô số người tạo thành liên quân, phấn khởi phản kháng. Nhưng mà, họ rổ xì cường đại, làm người tuyệt vọng. Cho dù tụ họp lúc ấy tất cả mọi người chi lực, vẫn vô pháp chống lại, thẳng đến cờ xà nạt nhất tộc hiện thế. Cờ xà nạt nhất tộc. Ý thì thế quỷ ngớ ngẩn. Cái phiên bản này truyền thuyết, nàng cũng nghe qua, nhưng không tính là chủ lưu truyền thuyết, tán thành độ tương đối ít. Đại đa số người càng muốn tiếp nhận ra mà tạ no họ rổ xỉ cùng thiên chiếu đại thần có quan hệ, bị thiên chiếu đại thần đệ đệ sở xà nô giết chết, chặt xuống 8 cái đầu. Cờ xà nạt nhất tộc bẩm sinh lực lượng vừa lúc dễ dàng khắc chế giả mạ tạ no họ rổ xỉ. Bọn họ làm kết thúc giả mạ tạ no họ rổ xì bạo hành, bất kể hy sinh, cả tộc chi lực, cuối cùng đem giả mạ tạ no họ rổ xì phong ấn. Sau đó thì sao? Ý thì thế quỷ truy hỏi. AB Hạ Dù Mì tiếp tục nói, phong ấn không có nghĩa là giết chết, chỉ cần phong ấn giải trừ, giả mạ tạ no họ rổ xì vẫn có thể trọng lâm nhân gian. Phong ấn từ cỡ xạ nạt nhất tộc lực lượng thực hiện, mà giải trừ phong ấn phương pháp, liền cần cỡ xạ nạt nhất tộc thuần chính nhất huyết mạch chi lực. Loại quái vật kia. Thật vất vả mới phong ấn, ai nguyện ý thả ra? Ý thì thế quỷ nói. Rất nhiều người ý nghĩ giống như ngươi, nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ tại đây. AB Hạ Dù Mì nhìn đến Ý thì thế quỷ nói. Có ý gì? Ý thì thế quỷ không hiểu. Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ phong ấn sau đó, cơ hồ tất cả mọi người ý nghĩ đều giống như ngươi, không muốn phong ấn giải trừ. Nhưng cờ xạ nạt nhất tộc huyết mạch lại có thể giải trừ phong ấn, lúc này ngươi cho rằng nên xử lý như thế nào? AB Hạ Dù Mì hỏi. Đây nên xử lý như thế nào, chỉ cần cờ xạ nạt nhất tộc an giữ bổn phận là được a. Y thế quý nói. A B Hạ Dù Mì nghe vậy lắc đầu nói, ngươi nghĩ như vậy cũng quá mức đơn thuần, biện pháp tốt nhất, chẳng lẽ không phải để cho cờ xạ nạt nhất tộc biến mất, để bọn hắn huyết mạch biến mất. Duy nhất tai họa ngầm không có, dạ mạ tạ no họ rổ xỉ không phải vĩnh viễn không cách nào trốn khỏi phong ấn sao. Ngươi nói là y thế quỳ đoán được cái gì, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Không sai. A B Hạ Dù Mì than thở nói, rất nhiều người sợ hai cờ xạ nạt nhất tộc sẽ lại lần nữa tháo gỡ dạ mạ tạ no họ rổ xỉ phong ấn, cho nên quần khởi công chi, tiêu diệt cờ xạ nạt nhất tộc. A Y thế quỳ tức giận nói, tại sao có thể loại này? Cờ xạ nạt nhất tộc là phong ấn dạ mạ tạ no họ rổ xỉ anh hùng, hắn không có nhóm, dạ mạ tạ no họ rổ xỉ mối họa làm sao có thể bình định, nhân gian làm sao có thể an bình. Cho nên nói, ngươi quá đơn thuần, lòng người hiểm ác, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Phần lớn người đều chỉ sẽ ưu tiên lo lắng mình lợi ích, cờ xạ nạt nhất tộc phong ấn giả mạ tạ no họ rổ xỉ không sai, nhưng bọn hắn đồng thời cũng là một cái tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Chỉ có cờ xạ nạt nhất tộc huyết mạch biến mất ở trên đời này, mọi người mới thật sự có thể vô tư. Đây quả thực táng tận lương tâm. Y thế quỷ nội tâm sợ hãi, vì cờ xạ nạt nhất tộc không đáng. Tại nguy nan thời khắc đích thân đứng ra, bất kể hy sinh phong ấn giả mạ tạ no họ rổ xỉ, cứu người nhóm ở tại thủy hỏa. Nhưng được cứu người chẳng những không có cảm kích, ngược lại mà đối với bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, bực nào hắc ám vặn vẹo tâm lý. Đúng vậy à, thế gian này chi nhân như thế táng tận lương tâm, nếu như ta là cờ xạ nạt nhất tộc người, thà rằng giải phóng giả mạ tạ no họ rồ si, hủy diệt thế gian này. A B Hạ Dù Mì ánh mắt thâm độc nói. Y gì thế quỷ sợ hết hồn nói, người ý tưởng này cũng rất nguy hiểm, loại quái vật kia làm sao có thể thả ra. Bọn họ đều đem gia tộc ngươi bước đến nước này, ngươi còn muốn thay bọn họ nói chuyện. A B Hạ Dù Mì không lời nói. Những người đó là rất đáng ghét không sai, ta cũng rất đồng tình cờ xạ nạt nhất tộc, nhưng đây không có quan hệ gì với ta a. Ta nhiều nhất trong lòng chỉ trích bọn họ, còn không đến mức làm ra cái gì cực kỳ cử động. Ý gì thế quỷ rất lý tính nói. Không, có liên quan với ngươi hệ. A B Hạ Dù Mì nghiêm túc nói. Bởi vì ngươi là cờ xạ nạt nhất tộc duy nhất lưu lại thuần khiết huyết mạch. Ngươi nói cái gì? Ý gì thế quỷ hoảng sợ khiếp sợ nói. Ngươi! Ngươi điên! Không được hồ ngôn loạn ngữ, ta họ y như thế, không họ cờ xà nạt. Y như thế cái họ này nguyên bản cũng không tồn tại, các ngươi gia tộc chính là ban đầu bị đuổi tận giết tuyệt cờ xà nạt nhất tộc còn sót lại một cái phân bộ. Vì né tránh kẻ thù, bất đắc dĩ mới đổi họ thị, nặng cuộc sống mới. A B Hạ Dù Mì ánh mắt nhìn thẳng y như thế quỷ, hoàn toàn không có đùa ý tứ. Cái này không thể nào, ngươi đang gạt ta. Y như thế quỷ căn bản không tiếp thụ nổi loại chuyện này, nghi ngờ nói. Nếu như chúng ta y như thế gia tộc thật là cờ xạ nạt nhất tộc còn sót lại phân bộ, vậy hẳn là một cái bí mật động trời, ngươi thì lại làm sao có thể được biết? Bởi vì, ban đầu tiêu diệt các ngươi y như thế gia tộc người, chính là phụ thân hắn. Động đất trong bóng tối, một cái lạnh lẽo âm trầm âm thanh bỗng nhiên vang dội. A B Hạ Dù Mì cùng y như thế quỷ nghe thấy âm thanh này, thần sắc đồng thời biến đổi. Đặc biệt là y như thế quỷ, phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía hắc ám địa phương, quát hỏi, người nào ở đó hổ ngôn loạn ngữ? Cờ xạ nạt nhất tộc may mắn, ta là họ rồ si đại thần tọa hạ bát đại tôn giả một trong, minh vọng tôn giả. Lời nói vừa ra, trong bóng tối một đạo cao ngạo lạnh lùng nhân ảnh chậm rãi bước ra, ánh mắt lướt qua y lìa thế quỷ, rơi vào A B Hạ Dù Mì trên thân, hỏi nói, A B Hạ Dù Mì, ngươi nghĩ thông suốt sao? Chỉ cần các ngươi có thể thay ta giết Long Đế. A B Hạ Dù Mì nhìn đến minh vọng tôn giả, nghi ngờ nói, lần trước đến, ta thật giống như chưa thấy qua ngươi. Dạ mạ tạ no họ rổ si bị phong ấn nhiều năm như vậy, còn có người đi theo hắn. A, thần năng lực, há lại các ngươi phàm nhân có thể hiểu. Minh vọng tôn giả nhàn nhạt nói, về phần ngươi nói thế nào cái Long Đế, cũng bất quá là con kiến hôi một cái, giết hắn cũng là một cái nhấc tay. A B Hạ Dù Mì, ngươi với bọn hắn có giao dịch. Y gì thế quỷ vừa giận vừa sợ mà nhìn A B Hạ Dù Mì, hỏi nói, ngươi dự định bán rẻ ta. A B Hạ Dù Mì hướng về phía y gì thế quỷ nói, đi đến một bước này. Ta cũng không nguyện ý, bất quá ta đã không có lựa chọn nào khác. Ngươi yên tâm, họ rồ xỉ đã đáp ứng ta, hắn chỉ là mượn ngươi huyết mạch chi lực phá phong, cuối cùng sẽ lưu ngươi một mạng. A B Hạ Dù Mì, ngươi biết rõ mình đang làm gì không? Ý gì thế quỷ điên cuồng mà hô to. Ta biết, ta cũng rất tỉnh táo. A B Hạ Dù Mì mang theo áy náy nhìn về phía Ý gì thế quỷ nói, kỳ thực ngươi nên hận ta, bởi vì minh vọng tôn giả không có nói sai, ban đầu hạ lệnh giết cả nhà ngươi người chính là phụ thân ta. Mới đầu phụ thân ngươi cùng phụ thân ta kết giao, lẫn nhau là tri kỷ vài chục năm. Nhưng có một ngày, phụ thân ta biết được các ngươi y lý thế gia tộc chính là cờ xa nạt nhất tộc người may mắn còn sống sót, liền cùng phụ thân ngươi đánh. Hắn tại chỗ đem phụ thân ngươi bắn chết, bản thân cũng bị trọng thương. Phụ thân về đến gia tộc bên trong, trọng thương không trị, trước khi chết truyền đạt cái cuối cùng mệnh lệnh, chính là tàn sát các ngươi y lý thế gia tộc. Chỉ là cuối cùng ta động lòng chắc ẩn, năn nỉ chư vị tộc lão lưu lại ngươi, bọn họ đồng ý. Chương 412, Tám kỷ phá phong, hủy diệt điểm báo. Thật là như thế. Kinh văn tàn khốc sự thật, ý thế quỷ nội tâm vô pháp nói rõ bi ai. Qua nhiều năm như vậy, AB gia tộc đối với nàng không tệ, đặc biệt là AB Hạ Dù Mì, đối với nàng chiếu cố tỉ mỉ chú đáo. Nàng một lần đối với AB gia tộc có rất mãnh liệt quy trúc cảm. Nhưng mà, hết thảy đều là giả dối ngụy giả tưởng. Lúc trước làm mình cửa nát nhà tan, giết chết mình chí thân người, chính là AB gia tộc. Nàng đây coi là nhận giặc làm cha sao? Tại sao sẽ như vậy? Y thế quỷ phẫn hận mà nhìn chằm chằm AB Hạ Dù Mì. AB Hạ Dù Mì tựa hồ đã sớm muốn, thần sắc bình tĩnh nói, lúc trước đã nói với ngươi, lòng người không lường được. Năm đó vây công cỡ xa nạt nhất tộc người bên trong, liền có chúng ta AB gia tộc tổ tiên. Cho nên khi phụ thân ta biết được các ngươi y thế gia tộc chính là cỡ xa nạt nhất tộc còn sót lại phân bộ thì, liền không chút do dự xuất thủ. Vô sỉ! Y gì thế quỷ không thể tin được AB Hạ Dù Mì làm sao có mặt bình tĩnh như vậy nói ra đoạn chuyện cũ này. Lẽ nào trong lòng của hắn một chút ấy náy cũng không có sao. Sự tình là phụ thân ta tạo nên, ta thân làm con, có tư cách cũng có nghĩa vụ gánh vác tất cả xử phạt. AB Hạ Dù Mì nhìn đến Y gì thế quỷ nói, ngươi muốn hận ta, hợp tình hợp lý. Ha ha! AB gia tộc tiểu quỷ thật có ý tứ. Minh vọng tôn giả nhìn AB Hạ Dù Mì một cái, vừa cười hướng Y gì thế quỷ nói, tiểu cô nương. Hắn đối với ngươi cũng xem như có tình có nghĩa, dùng tình sâu vô cùng rồi. Ngươi đánh giám, hắn một mực đang gạt ta. Ý gì thế quỷ tức giận quát. Nhưng kỳ thật hắn có thể tiếp tục lừa đi xuống, tiểu người như vậy liền vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng. Minh vọng tôn giả nói, bất quá hắn lại đặc biệt nhất ngũ nhất thập đem chân tướng nói cho ngươi, ngươi cho rằng đây là vì cái gì. Trời mới biết hắn lại đang đánh tâm tư gì. Hắn là cố ý phải để cho ngươi hận hắn. Minh vọng tôn giả tựa hồ rất hiểu nhân tính, nói. Ngươi nhất định phải trở thành Orochi đại thần phá phong mà ra tế phẩm, cùng để ngươi cảm giác bị tin cậy nhất người lừa gạt, không nếu như để cho ngươi kể từ bây giờ liền bắt đầu rất hắn. Kia hắn đem ngươi đưa cho Orochi đại thần thời điểm, trong lòng cũng tốt hơn qua rất nhiều. Y thế quỷ nghe vậy, hơi ngớ ngẩn, nhưng rất nhanh lại khinh thường cười lạnh nói, cho tới bây giờ còn giả bộ người tốt lành gì, điều này có thể xóa đi hắn đã từng làm tất cả sao. Xác thực là rất khó AB tiểu quỷ. Ngươi dụng tâm đền bù không được AB gia tộc đối với nàng mắc nợ, cho nên đừng lại định đi giả bộ người tốt lành gì rồi. Minh vọng tôn giả cười lạnh nói, từ ta bắt tay, kết thúc hai người các ngươi đoạn ân oán này đi. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Minh vọng tôn giả bỗng nhiên xuất thủ, ống tay háo cuốn một cái, vừa đến cuồng phong bao phủ y địa thế quỷ, đem cuốn về phía động đất mà sâu trong bóng tối. Ha ha! Vĩ đại họ rồ si đại thần, ngài muốn tế phẩm tới tay. Toàn bộ động đất, tràn ngập Minh vọng tôn giả tà cuồng kích động tiếng cười. Ác ma, ngươi muốn làm gì, mau buông ta ra. Ý gì thế quỷ hoảng sợ hô to. Đến lúc này, tử vong đối với nàng mà nói đã không phải là cái gì sợ hãi chuyện, nàng sợ là bởi vì chính mình, trong truyền thuyết giả mạ tạ no họ rổ xỉ sống lại, toàn bộ nhân gian muốn lần nữa trở thành địa ngục. Nàng là cờ xạ nạt nhất tộc đời sau, các tổ tiên vì phong ấn đại xà, hy sinh nhiều như vậy, tại sao có thể bởi vì nàng, toàn bộ nỗ lực trôi theo dòng nước. Cứ việc ban đầu những người đó hướng bọn hắn cỡ xạ nạt nhất tộc bất nhân bất nghĩa, nhưng đây không phải là giải phong giả mà tạ no họ rổ xỉ lý do. Đứng lặng tại chỗ AB Hạ Dù Mì trầm mặc rất lâu, đồng nhiên hướng về phía Minh Vọng Tôn giả hô, chờ đã. Làm sao AB tiểu quỷ, ngươi hối hận. Minh Vọng Tôn giả dừng bước, chuyển thân nhìn đến AB Hạ Dù Mì. Ta còn có mấy câu nói với nàng. Ngươi nói quá nhiều, họ rổ xỉ đại thần đã đợi không nhịn được, còn lại mà nói liền giữ lại kiếp sau rồi hay nói. Minh vọng tôn giả tà mị cười một tiếng, mang theo ý thế quỷ hướng về động đất sâu bên trong. Đứng lại. AB Hạ Dù Mì bỗng nhiên giận dữ, một trưởng vô hướng về phía Minh vọng tôn giả, định đem ngăn lại. Nhưng mà, lại thấy Minh vọng tôn giả quay đầu lại liếc một cái, một cổ vô hình lực lượng tôn trào. Bành. Không khí một vụ nổ, AB Hạ Dù Mì bị sức mạnh mạnh mẽ oanh kích, hẳn là bay ngang ra ngoài, đụng vào bên trong động trên vách đá. Mà bên trong động vách đá rõ ràng có đến lực lượng thần bí bảo vệ. Một cái đụng này cũng không có tổn hại vách đá phân nửa. Chỉ là đã như thế, AB Hạ Dù Mì đã bị lực phản chấn càng thêm khủng lồ, dẫn đến nó bị nội thương nghiêm trọng. Tiểu quỷ, chính là ngươi tổ tiên A bên nọ sấy mẹ còn sống cũng không dám động thủ với ta, dựa vào hiện tại thụ thương chưa lành ngươi. Nụ cười. Minh Vọng Thiên Tôn ngữ khí khinh thường nói. A bê hạ rủ mỉ cố nén nội tâm sợ hãi, thấp giọng nói, vạn bối thất lễ, mong rằng tiền bối thứ tội. Hắn ban đầu muốn, cõi đời này chỉ có giá mạ tạ no họ rổ xì đích thân ra tay mới có thể chế phục Tiêu Trần, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ đến giả mạ tạ no họ rổ xì dưới trướng một tên tôn giả, thực lực cư nhiên cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa họ rổ xì dưới trướng, sợ rằng còn không chỉ một tên loại này tôn giả. Kia họ rổ xì bản thể, lại phải là kinh khủng bực nào tồn tại. Vừa mới chỉ là để ngươi thoáng hiểu một chút chúng ta lực lượng, để cho ngươi biết ngươi lựa chọn là đúng. Nếu ngươi đem cỡ xạ nạt nhất tộc huyết mạch dâng ra, kia địch nhân ngươi, chúng ta sẽ thay ngươi giải quyết. Minh Vọng Tôn giả ngữ khí lãnh đạm nói. Vâng, vạn bối hiểu rõ. A.B. Hạ Dù Mì cung thuần nói. A.B. Hạ Dù Mì, ngươi tên xuất sinh này. Bị giam cầm ý gì thế quy tức giận quát lớn. A.B. Hạ Dù Mì nghe vậy, trầm mặc không nói, không còn dám để nhìn ý gì thế quỳ một cái. Hắn sợ mình biết không nhịn được lại mềm lòng. An tĩnh một chút đi, chúng ta thần đang chờ ngươi. Minh Vọng Tôn giả vung tay bịt kín y di thế quỷ huyệt cầm, mang theo y di thế quỷ biến mất tại động đất trong bóng tối. Ước chừng sau nửa giờ. Ầm ầm. Hắc ám sâu u động đất sâu bên trong truyền đến khủng bố tiếng vang lớn, lực lượng thần bí bảo vệ vách đá tại lúc này cũng không chịu nổi siêu phàm lực lượng mới bắt đầu nứt nẻ sụp đổ. Bản tọa. Họ Rồ Xì đại thần, phá phong lại xuất hiện. Nhân loại tại bản tọa lực lượng hạ nằm rạp xuống run rẩy đi. Hướng theo một tiếng âm u gầm thét, lấy động đất làm trung tâm, một luồng hủy thiên diệt địa lực lượng núi lửa bộc phát một bản tuôn trào mặt đất, bao phủ bốn phương tám hướng. Tại lúc này, toàn bộ đông doanh đều tại cổ lực lượng này hạ run rẩy. Ngày xưa tàn phá Thiên Hoàng cung hôm nay đã trọng kiến lại hoàn thành, Thiên Hoàng triệu tập mấy đại cổ xưa thế gia cao thủ ở chỗ này thương nghị đại sự. Long đế lại tới ta đông doanh náo sự, chúng ta phái đi hai đại thần nhẫn trợ trận, cộng thêm kiếm thánh Liêu Sinh nhất kiếm, sợ rằng đều không là đối thủ. Không tệ, ba người bọn họ tối đa chỉ có thể trì hoãn Long Đế chốc lát, tuyệt đối vô pháp đánh lui Long Đế, dù sao Long Đế tại Thất Sát đảo đối mặt đội hình cường đại hơn nhiều. Thiên Hoàng đại nhân, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Long Đế cái nhân vật này quá nguy hiểm, tại ta đông doanh sát phạt không ngừng, tùy ý dẫm đạp lên ta quốc uy nghiêm. Kỳ thực muốn đối phó Long Đế, còn lại còn có một cái phương pháp, chỉ là trầm mặc rất lâu Thiên Hoàng rốt cuộc mở miệng, ngữ khí mang theo thâm sâu lo lắng. Còn có phương pháp gì, Thiên Hoàng đại nhân mời nói thẳng. Mọi người cấp bách hỏi. Đúng, chỉ cần có thể tiêu diệt Long Đế, bất kỳ giá nào đều có thể tiếp nhận. Chương 413, Cờ Xà Nạt Kiếm. Đúng vậy Thiên Hoàng đại nhân, có thứ gì nghi ngờ đều xin nói thẳng, trước mắt Long Đế uy hiếp vội vàng ở trước mắt, không thể kéo dài được nữa. Ở đây mấy đại cổ xưa thế gia cao thủ tất cả đều chờ lệnh, muốn Thiên Hoàng nói ra đối phó Long Đế biện pháp. Được, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết. Thiên Hoàng tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, vỗ tay một cái nói, đem đồ vật chính lên. Tiếng nói rơi xuống, hai tên người hầu dơ lên một cái hình chữ nhật bảo dương đi vào, đặt vào trong chúng nhân cầu khẩn tròn trên bàn gỗ. Đây là cái gì? Mọi người nghi vấn. Nhìn đây hình dáng, bên trong hẳn chứa một thanh kiếm. Một lão giả suy đoán nói. Mỹ giả mổ tổ lão gia chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc, bên trong xác thực bày đặt một thanh kiếm. Thiên Hoàng gật đầu nói. Một thanh kiếm, liền là đối phó Long Đế lá bài tẩy. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Đương nhiên sẽ không là phổ thông kiếm, đây chính là chúng ta đông doanh đệ nhất thần khí. Thiên Hoàng ngữ khí nghiêm túc nói. Đệ nhất thần khí, chẳng lẽ là mị giả mổ tổ lao gia tộc kinh sợ nói, năm đó cỡ xạ nạt nhất tộc chấn tộc chi bảo, cỡ xạ nạt kiếm. Cỡ xạ nạt kiếm. Trong truyền thuyết phong ấn giả mạ tàn no họ rổ xì kia một thanh. Mấy tên đương thời đỉnh phong cường giả bảo bối gì thần khí chưa thấy qua, nhưng đối với cỡ xạ nạt kiếm, chỉ nghe truyền thuyết, chưa từng thấy qua hình dáng. Hôm nay, chân chính truyền đời thần khí cỡ xạ nạt kiếm ngay tại trước mặt bọn họ làm sao không hiếu kỳ, làm sao không kích động. Lời đồn cỡ xạ nạt kiếm nắm giữ có thể địch nổi ra mạ tạ no họ rổ xì lực lượng, không biết là thật hay giả. Cho dù không hoàn toàn là thật, ít nhất có 7 phần là thật, không thì cỡ xạ nạt nhất tộc làm sao có thể đủ phong ấn giả mạ tạ no họ rổ xì. Thiên Hoàng đại nhân, ngươi có loại này thần khí sao không có sớm đi lấy ra? Đúng vậy, nếu mà sớm lấy ra cỡ xạ nạt kiếm, Long Đế há có thể phách lối lâu như vậy, chúng ta như thế nào lại tổn hại nghiêm trọng như thế? Đối mặt chúng con tin, Thiên Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu nói, ban đầu cờ xạ nạt nhất tộc bị quần khởi diệt vong, cờ xạ nạt kiếm mới chuyển triển đến trên tay ta. Ta mới đầu cũng cho rằng có thanh kiếm này, liền có thể thu được không thể địch nổi lực lượng, nhưng người nào biết? Thế nào? Cờ xạ nạt kiếm lực lượng một loại người căn bản là không có cách khống chế, cần cờ xạ nạt nhất tộc huyết mạch. Thiên Hoàng thở dài nói. Thì ra là như vậy. Mọi người bừng tỉnh. Cờ xạ nạt kiếm là cờ xạ nạt nhất tộc chấn tổ chi bảo. Cờ xạ nạt huyết mạch mới có thể phát huy cờ xạ nạt kiếm nguyên thủy nhất lực lượng. Đương nhiên, chính là cờ xạ nạt nhất tộc đã sớm diệt vong. Hiện tại đến đi đâu tìm có thể sử dụng cờ xạ nạt kiếm nhân. Đây chính là vấn đề chỗ ở. Thiên Hoàng lắc đầu nói, cờ xạ nạt kiếm tại người bình thường trong tay, liền chỉ là một thanh tương đối sắc bén lợi khí mà thôi. So với bình thường binh khí lợi hại, lại tuyệt đối không thể đánh ngã Long Đế. Đây, mọi người trầm mặt xuống. Nói tới nói lui, vẫn là không có gì biện pháp giải quyết. Tiểu vào lúc này, ầm ầm tiếng vang lớn chấn động toàn bộ Thiên Hoàng Cung. Phát sinh chuyện gì? Bậc này chấn động, hết không tầm thường địa chấn đơn giản như vậy. Vì sao ta lại đột nhiên tâm thần không yên? Chúng cường người trố mắt nhìn nhau, đều là từ mỗi người thần sắc thấy được sợ hãi. Thiên Hoàng cũng ý thức được khác thường, nhanh chóng tiến đến muốn ôm chặt cờ xả nạt hộp kiếm. Vậy mà lúc này, một đạo sắc bén kiếm khí đâm rách cái hộp, bên trong thần khí cờ xả nạt kiếm như bị triệu hoán, hẳn là tự động bay ra Thiên Hoàng Cung, tuyệt không mà đi. Cờ xả nạt kiếm. Cờ xả nạt kiếm bị truyền đòi đi. Lẽ nào cờ xả nạt nhất tộc còn có hậu nhân tại thế? Không thì cờ xả nạt kiếm làm sao có thể bị truyền đòi? Chư vị tiền bối, mau mau. Mau đuổi theo hồi cờ xả nạt kiếm. Thiên Hoàng vội va hô. Thiên Hoàng yên tâm, chuyện này không tầm thường, chúng ta cũng nghĩ tới đi coi trộm một chút. Đúng, cùng nhau đi xem một chút. Đặt thành ăn ý sau đó, mấy đại cao thủ đồng thời bay ra Thiên Hoàng Cung, hướng về địa chấn ngọn nguồn bay đi. Đông doanh cực đông chi địa, mặt đất bao la bên trên, một đầu khủng lồ yêu vật kéo dài thẳng tắp thiên địa, tám con tám đuôi, kinh người vô cùng. Vĩ đại họ Rồ Si đại thần, chủ nhân ta, ngài rốt cuộc thoát vây. Minh Vọng Tôn giả đứng trên mặt đất, quả thực so sánh kiến còn nhỏ hơn. Ngẩng đầu nhìn tám con quái vật, thần sắc tất cả đều là kích động. Kỳ thực lúc trước cái kia động đất không cấm phong y nọ rồ xì. Liên hắn cũng cùng nhau phong ấn ở bên trong. Hiện nay họ rồ xì phá phong, phá vỡ động đất, hắn cũng trùng hoạch rồi tự do. Minh Vọng, lần này ngươi làm không sai. Dạ mạ tạ no họ rồ xì ngửa mặt lên trời thật dài hít thở một cái không khí, trực tiếp khiến dòng chảy không gian ngưng tụ thành vòng xoáy, dị tượng liên tục. Vẫn là không khí bên ngoài mới mẻ, tự do cảm giác thật là quá tuyệt vời. Minh Vọng Tôn giả nghe vậy, nói ra, chủ nhân, kỳ thực lần này ngài có thể phá phong, có một người công lao quá vĩ đại. Ô hát. Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ ánh mắt liếc một cái, rơi vào cách đó không xa AB hạ dù mì trên thân, ngươi là chỉ hắn sao? Không sai. Minh Vọng giới thiệu nói, vị này là AB gia tộc thiên tài, tên là AB hạ dù mì, chủ nhân ngài giải phong tế phẩm, chính là hắn chính lên. Hừm, ngươi rất không tồi. Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ mắt nhìn xuống AB hạ dù mì nói, tuy nói từ trước đến nay, ta đã dần dần để cho phong ấn nới lỏng không ít, cho dù không có cỏ cây thế huyết mạch, ta phá phong cũng là sớm muộn, nhưng có thể sớm ra, ngươi không thể bỏ qua công lao. Đa tạ thần thượng. AB hạ dù mì chỉ riêng là nhìn thấy dạ mạ tạ no họ rổ xỉ cái này hình thể, tâm lý cũng không dám có một tia bất kính rồi. Đây tùy tiện một cái đuôi quét ra đi, sợ rằng là có thể trẻ nát đại địa đi. Như thế quái vật. Phàm nhân há có thể địch nổi. Hừm, ngươi có gì nguyện vọng, có gì cứ nói, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, chính là muốn làm đây vua của một nước cũng là dễ như trở bàn tay. Dạ mạ ta no họ rồ si hỏi. Ta đối với vua của một nước không có hứng thú gì, chỉ muốn để cho thần thượng giúp ta giết một người. AB hạ rủ mì giọng căm hận nói, người này diệt ta nhất tộc, ta cùng với hắn không đội trời chung. Giết người. Đây chính là ngươi vì ta giải phong mục đích. Dạ mạ tạ no họ rổ xì ngữ khí tựa hồ có hơi khinh miệt. Cái điều kiện này, quả thực quá đơn giản đến hắn đều không có hứng thú tự mình động thủ. AB hạ rủ mì vì giết một cái kẻ thù, đem nó thả ra, còn không phải bình thường không từ thủ đoạn. Ta chỉ có đây một điều thỉnh cầu, mong rằng thần thượng tác thành. AB hạ rủ mì khẩn cầu. Yên tâm, ta nếu hứa hẹn ngươi, tự nhiên vì ngươi làm được. Dạ mạ tạ no họ rổ xì lãnh đạm nói, Minh Vọng, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Thuộc hạ nguyện ý ra sức. Minh Vọng Tôn giả nóng lòng muốn thử. Hắn cũng bị vây nhốt rồi nhiều năm như vậy, cần phải hoạt động tay chân một chút rồi. Giết người đối với hắn mà nói, là một loại mỹ xoa. Chờ đã. AB hạ rủ mì gọi nói, các ngươi không nên xem thường người kia, hắn thực lực cường đại vô cùng, ta sợ Minh Vọng Tôn giả một người. Hôn trướng. Minh Vọng Tôn giả lúc này giận nói, ngươi cho rằng ta sẽ bại bởi cái kia Long Đế. Đây. Chỉ là vì hiểm lý do. Bởi vì ta căn bản không mỏ ra Long Đế thực lực chân chính. AB hạ rủ mì tuyệt không phải buồn lo vô cớ. Cứ việc Minh Vọng Tôn giả thực lực cũng là mạnh hơn xa hắn, nhưng hắn mơ hồ cảm giác thất sát đảo nhất chiến, Long Đế căn bản không có tận lực. Hừ, chỉ là một cái hoa hạ tiện dân, cũng đáng giá giống như ngươi sùng bái. Chờ hắn qua đây, ta liền tự mình lấy hắn thủ cấp, để cho ngươi biết ta Minh Vọng Tôn giả thực lực chân chính. Chương 414, hắn đến. Đi, các ngươi không cần cạnh tranh. Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ đánh gây hai người, đối với AB Hạ Dù Mì nói, bản tọa còn có chuyện quan trọng đi làm, giết người loại chuyện nhỏ này giao cho Minh Vọng vậy là đủ rồi. Nếu mà ngươi vẫn chưa yên tâm, vậy ta lại cho ngươi một viên thuốc can thần. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy phía chân trời một vệ sáng bay tới, một thanh lập lòe vô thất phong mang kinh thế thần khí rơi vào dạ mạ tạ no họ rổ xỉ bên cạnh. Đây là Minh Vọng Tôn giả thần sắc kinh sợ, bất phàm khí tức. AB Hạ Dù Mì cũng là nhìn chằm chằm đạo này phong mang, thần sắc ngạc nhiên. Đời này hắn gặp qua thần kiếm không ít, nhưng tuyệt đối không có bất luận cái gì một thanh kiếm có thể bị kịp được thanh kiếm này 1/10. Minh Vọng, bản tọa ban ngươi cỡ xa nạt kiếm, đi giết cái kia dám tự xưng Long Đế con kiến hôi. Dạ mạ tạ no họ rổ xì hờ hưng nói, cái danh hiệu này khiến bản tọa rất khó chịu. Quả thật là cỡ xa nạt kiếm. Minh Vọng Tôn giả kinh hỉ nói, đa tạ chủ nhân, Minh Vọng nhất định không phụ kỳ vọng rất lớn, hoàn thành nhiệm vụ. Thanh kiếm này, hắn chỉ là nghe nói qua, là trong thiên hạ độc nhất vô nhị tuyệt thế thần khí, hôm nay vẫn là lần đầu thấy. Làm sao, hiện tại ngươi nên hài lòng chưa? Dạ mạ tạ no họ rổ xì nhìn đến AB Hạ Dù Mì nói, nếu có cỡ xa nạt kiếm trên tay, xứng đáng không sơ hở tí nào. AB Hạ Dù Mì nhìn một chút treo lơ lửng giữa trời cỡ xa nạt kiếm, cảm kích nói, đa tạ thần thượng. Hừm, bản tọa còn có chuyện quan trọng đi làm, trong khoảng thời gian này ngươi liền theo Minh Vọng. Dạ mạ tạ no họ rồ xì nói, đến lúc ta lúc trở lại, thiên hạ này dễ như trở bàn tay, các ngươi muốn cái gì ta đều có thể giao phó cho các ngươi. Chủ nhân, ngài phải đi nơi nào? Minh Vọng Tôn giả nghi ngờ hỏi. Tại đây không khí mới mẻ quy mới mẻ, nhưng linh khí chưa tới, bản tọa bị nhốt mấy ngàn năm, thực lực chưa tới 1/2/10, cần phải đi hướng một cái linh khí dồi dào địa phương phục hồi như cũ. Thì ra là như vậy, vậy thuộc hạ liền ở ngay đây cung nên chủ nhân trở về. Hửm, yên lặng đi. Dạ mạ tạ no họ rổ xì nói xong, liền bay lên trời, hướng về phía chân trời phần cuối bay đi. Nó thân thể tuy rằng khổng lồ, nhưng tốc độ lại không ngờ nhanh, giống như một vệt sáng, chớp mắt biến mất. Con tưởng rằng lập tức phải đối mặt hủy diệt. AB Hạ Dù Mì nhìn đến dạ mạ tạ no họ rổ xì rời đi, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Ngươi lo lắng cái gì? Hiện tại ngươi cũng coi là chúng ta một phân tử. Cho dù chủ nhân phải diệt thế, cũng không biết đối với ngươi như vậy. Minh Vọng Tôn giả cười khẽ nói, chủ nhân đối ngoại nhân 10 phần tàn khốc, nhưng đối người mình lại hết sức bạn bè, có ích lợi gì sẽ không quên ngươi và ta. Ngược lại cũng quả thật như thế. AB Hạ Dù Mì nhớ tới vừa mới họ rổ xì thái độ. Tuy nói họ rổ xì không có lựa chọn tự mình động thủ, nhưng cũng không có chơi xấu, hơn nữa vì để cho mình hài lòng, còn đem cỡ xạ nạt kiếm ban cho Minh Vọng Tôn giả. Không nói nhiều, thật giống như có mấy đạo không kém khí tức chạy tới. Minh Vọng Tôn giả nhàn nhạt nói. AB Hạ Dù Mì nghe vậy, thần sắc khẽ động, ánh mắt quét về phía vừa mới cỡ xạ nạt kiếm bay tới phương hướng. Quả nhiên, chỗ đó liền 5-6 đạo nhân ảnh bay vùn vụt mà đến, tốc độ bất mãn, hiển nhiên thực lực đều không thấp. Ngươi nói Long Đế, có thể tại trong đó. Minh Vọng Tôn giả hỏi. Không ở. AB Hạ Dù Mì lắc đầu nói, ngay trong bọn họ không có một có thể so với Long Đế. Trong dự liệu, nếu mà Long Đế chỉ có bọn họ loại tiêu chuẩn này, đều căn bản không đáng ta xuất thủ. Minh Vọng Tôn giả ánh mắt lập lòe một tia lánh mang nói, bất quá nếu đã tới, vậy liền cấp cho ta tế kiếm được rồi. Chờ đã, còn không biết bọn họ là ai, trước hỏi rõ sở lại nói, có lẽ không là địch nhân đâu. AB Hạ Dù Mì trong lòng chỉ muốn tìm Long Đế báo thủ, tự nhiên không muốn lạm sát kẻ vô tội. Ha ha, tiểu quỷ, ngươi nên vứt bỏ ngươi ngu muội ý nghĩ, gia nhập chúng ta cái trận doanh này, nơi có người ngoài liền đều là địch nhân, chủ nhân lý niệm chính là hủy diệt cùng sát phạt. Minh Vọng Tôn giả khinh thường nói. Đây, nam nhân, đừng lề mề, nhìn cho thật kỹ. Lời nói vừa ra, Minh Vọng Tôn giả cầm trong tay cỡ xa nạt kiếm, thân ảnh cướp ra ngoài. Len keng. Như nguyệt quang một loại ánh kiếm lấp lóe. Kia bay tới lục đại thế gia cao thủ còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền có hai người bị ánh kiếm xuyên tâm, bị mất mạng tại chỗ. Máu tươi phọt ra như mưa máu, khiến đây quỷ quệt bầu trời đêm tăng thêm một tia ưu ám khủng bố. Á giả ma mô tổ hình, phu cựu đa huynh. Còn lại 4 người nhìn đến đầu một nơi thân một mẻo 2 tên đồng bọn, nội tâm chấn động. Người nào? Mỗi người bọn họ dựa chung một chỗ, cảnh giác nhìn đến màu đen bên trong đột nhiên xuất hiện Minh Vọng Tôn giả. Rất nhanh, bọn họ lại thấy được Minh Vọng Tôn giả trong tay cờ xa nạt kiếm. Ngươi là cờ xa nạt nhất tộc người. Tại hắn nhóm nghĩ đến, cờ xa nạt kiếm từ Thiên Hoàng Cung bị truyền đòi đi, chỉ có cỡ xạ nạt nhất tộc người có thể làm được. Mà bây giờ cỡ xạ nạt kiếm rơi xuống tại Minh Vọng Tôn giả trong tay, kia Minh Vọng Tôn giả vô cùng có khả năng nắm giữ cỡ xạ nạt nhất tộc huyết mạch. Cỡ xạ nạt nhất tộc. Minh Vọng Tôn giả khinh thường cười lạnh nói, không nên đem bản tôn cùng loại kia tiện tộc nói nhập là một. Ngươi nếu không phải cỡ xạ nạt nhất tộc, làm sao có thể vận dụng cỡ xạ nạt kiếm? Bốn người kinh nghi hỏi. Bởi vì, ta có chủ nhân giao phó cho lực lượng. Cõi đời này không phải chỉ có cỡ xạ nạt huyết mạch mới có thể vận dụng cỡ xạ nạt kiếm, chủ nhân lực lượng đồng dạng có thể. Minh Vọng Tôn giả nhàn nhạt nói. Chủ nhân. Bốn người sợ hãi. Cương đại như vậy tồn tại, lại còn có một vị chủ nhân. Đi, hãy bớt nói nhảm đi, cỡ xạ nạt kiếm trần đóng nhiều năm như vậy, mất đi nguyên thủy phong mang, liền lấy mấy người các ngươi máu tươi, vì đó khai phong. Tiếng nói rơi xuống, Minh Vọng Tôn giả cầm trong tay cỡ xạ nạt kiếm, giống như một đạo cuồng phong, cuốn về phía bốn người. Người này có thể vận dụng cỡ xạ nạt kiếm lực lượng, không thể địch lại được, mau lui lại. Mỹ Dạ Mộ Tổ lão gia chủ vội va hô. Còn lại ba người cũng là lòng biết rõ, không dám cùng Minh Vọng Tôn giả chính diện giao phong, liền vội vàng lui về phía sau. Lùi được không? Minh Vọng Tôn giả hừ lạnh, cỡ xạ nạt kiếm cách không vung lên. Rào. Một đạo khủng bố ánh kiếm cắt chém thiên địa. Mỹ Dạ Mộ Tổ lão gia chủ né tránh không kịp, bị ánh kiếm bổ làm hai, đầu một nơi thân một nẻo. Mỹ Dạ Mộ Tổ hình. Ba người khác thấy vậy, càng là bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn, nghiêng đầu mà chạy. Phí công. Minh Vọng Tôn giả một bước lấp mình, thuấn di đến trước mặt ba người ngăn cản đường đi, trong tay tuyệt thế cỡ xạ nạt kiếm lập lòe tài năng tuyệt thế. Trải qua ba người máu tươi tẩy lễ, cỡ xạ nạt kiếm tựa hồ càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng tràn đầy ta tính, tràn ngập một luồng làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ. Ta đồ, ngươi giam tùy ý làm hại, sớm muộn có người thu thập ngươi. Ba người cho dù sợ mất mật, nhưng bá khí không thua. Có thể thu thập người của ta, còn chưa ra đời đây. Minh Vọng Tôn giả khinh thường nói, ít nhất các ngươi không có cơ hội nhìn thấy. Tiếng nói rơi xuống, cờ xa nạt kiếm vung chạm. Suy. Một kiếm ba mệnh, ba người đồng thời vẫn lạc. Đến lúc này, ngắn ngủi giao phong, lục đại thế gia cao thủ không có một thoát khỏi may mắn, toàn bộ toi mạng. Không phải bọn hắn không muốn phản kháng, mà là đối thủ thực lực quá mạnh, căn bản không có biện pháp phản kháng. Tiểu quỷ, cờ xa nạt kiếm đã hoàn toàn thức tỉnh. Chính là lực lượng cường thịnh nhất thời điểm, mang ta đi tìm ngươi kẻ thù đi. Minh Vọng Tôn giả đáp xuống AB Hạ Dũ Mị bên người nói. AB Hạ Dũ Mị gật đầu một cái, đang muốn đáp ứng, đồng nhiên lại thần sắc khẽ động nói, không cần, hắn đến. Chương 415, Âm Dương Thiên Kiếm. Hưu. Phía chân trời lại thấy một tên thiếu niên áo trắng bay tới, ngừng ở AB Hạ Dũ Mị cùng Minh Vọng Tôn giả hai người bên ngoài 100 mét trên hư không. Tới trễ một bước sau. Tiêu Trần ánh mắt ngưng mắt nhìn lúc trước ra mạ tạ nò họ rổ si phương hướng rời đi, hơi tiếc nuối. Hắn vốn là còn muốn kiến thức một chút trong tin đồn ra mạ tạ nò họ rổ si rốt cuộc có bao nhiêu đặc biệt, đáng tiếc AB gia tộc cách nơi này có chút xa, thời gian không có bắt kịp. Dù sao AB hạ rủ Mỹ cùng y gì thế quỷ hai người đi 3 ngày mới đến tại đây. Nói cái gì lời ngu ngốc, tới vừa vặn. Minh Vọng Tôn giả nhảy lên một cái, cùng Tiêu Trần hư không đối lập, sắc bén cặp mắt trực câu câu đánh giá Tiêu Trần. Ngươi chính là Long Đế. Minh Vọng Tôn giả bên trong lòng có chút không nói gì, vừa quay đầu hướng về phía AB Hạ Dù Mì chứng thực nói, uy, tiểu quỷ, ngươi có lầm hay không? Tôn giả, hắn chính là Long Đế, tiếp xúc không thể bởi vì hắn mặt ngoài niên kỷ mà có lòng khinh thị. AB Hạ Dù Mì nhắc nhở, có quỷ quái như thế sao? Minh Vọng Tôn giả rõ ràng xem thường, lần nữa nhìn về Tiêu Trần, hỏi nói, tiểu tử, ngươi làm xong giác ngộ sao? Tiêu Trần liếc AB Hạ Dù Mì một cái. Lại nhìn đến Minh Vọng Tôn giả, nhàn nhạt nói, ngươi là ai? Ta là họ rổ xì đại thần dưới trướng Minh Vọng Tôn giả. Minh Vọng Tôn giả cười lạnh nói, có người ham muốn cái đầu trên cổ ngươi, mời ta xuất thủ đem nó chặt xuống. Ngươi muốn tự mình động thủ tự sát đâu, hay là muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường? Tiêu Trần nghe vậy, niệm ai quét về phía AB Hạ Du Mi nói, đây chính là ngươi hy sinh y hề thế quỷ, hướng về phía ta báo thủ thủ đoạn. Long đế, ngươi không nên bước ta. AB Hạ Du Mi song tay nắm chặt. Trong hai mắt tất cả đều là thù hận lửa giận. Nguyên bản hắn là AB gia tộc hiếm có thiên tài, bày mưu lập kế, chưa bao giờ trải qua thất bại. Nhưng mà gặp phải Tiêu Trần, hắn lại thất bại thảm hại, liên lụy gia tộc đều gặp tai họa ngập đầu. Hắn không cam lòng, hắn nhất định phải trả thù tuyết hận. Là ta bức ngươi, vẫn là ngươi quá không biết tiến thối. Tiêu Trần lãnh đạm nói, thương hại ngươi tiễn đi mình quý nhất coi người, dạ mạ tạ no họ rổ xỉ cũng không có tự mình động thủ giúp ngươi, phái một cái không còn dùng được thủ hạ chuyện qua loa lấy lệ. Hôn trướng, tiểu tử ngươi nói ai không còn dùng được. Minh Vọng Tôn giả giận dữ nói. Đây là ta cùng AB hạ rủ mỉ ân oán. Ngươi tốt nhất không nên nhúng tay, họ rồ xì giao phó cho ngươi kia điểm lực lượng, còn chưa đủ tư cách cản rỡ trước mặt ta. Tiêu Trần ngữ khí lạnh lạnh, lộ ra khinh miệt. Ngươi minh vọng tôn giả hơi kinh hãi, lập tức liên tục cười lạnh nói, hảo hảo hảo, không hổ là liền tiểu quỷ kia đều sợ hãi như vậy người, quả thật cùng người bình thường không quá giống nhau. Nhưng ta cho ngươi biết, ngươi chọc giận ta. Ta sẽ đem ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi chọn đời không được siêu sinh. Minh vọng tôn giả một khắc này chân chính nổi giận. Rút hồn luyện phách. Tiêu Trần lạnh lẽo nói, đây là ngươi vì tự chọn hảo đường sao. Ta có thể tắc thành ngươi. Vô chi tiểu bối, tìm chết. Minh vọng tôn giả không còn chỗ tài miệng lưỡi chi biện, thần lực phun trào, trong tay cỡ xa nạt kiếm hiện lên vô cùng đáng sợ phong mang, cách không hướng phía Tiêu Trần rạch một cái. Duệ. Xé rách thương khung ánh kiếm đánh xuống, thế muốn nuốt hết trước mắt tất cả sống sót sinh vật. Vừa mới chính là một chiêu này, dễ như trở bàn tay đem mỹ dạ mổ tổ lao ra chủ miểu sát. Minh vọng tôn giả từ Tiêu Trần trên thân không cảm giác được mạnh bao nhiêu khí tức dao động, hắn cho rằng Tiêu Trần kết cục so sánh mỹ dạ mổ tổ lao ra chủ không khá hơn bao nhiêu, thậm chí muốn thảm hại hơn. Nhưng mà, tiếp theo một màn, lại làm hắn suýt chút nữa sửng sờ. Chỉ thấy Tiêu Trần đối mặt cỡ xạ nạt mũi kiếm mang, căn bản không tránh không né, đưa tay một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Bành! Ánh kiếm theo tiếng vỡ nát, hóa thành hư vô. Cái gì? Dù là minh vọng tôn giả, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Trần đây tư thái, quá mức tùy ý. Một ngón tay văng ra kiếm của hắn ánh sáng. Kiếm không tệ, người quá kém. Tiêu Trần chặn ánh kiếm, nhàn nhạt đánh giá nói, thanh kiếm này cho ngươi có chút lãng phí. Tiểu tử, vừa mới chẳng qua là ta tiện tay một kiếm mà thôi, ngươi không nên quá đắc ý vênh báo. Minh vọng tôn giả hoàn toàn bị Tiêu Trần mà nói chọc giận, trên thân hiện ra trước đây chưa từng thấy lực lượng khủng bố, chỉ bằng vào khí thế liền khuấy động trời cao phong vân, khiến quỷ thần lộ vẻ xúc động, làm thiên địa khóc tỉ tê. Đi chết đi, tĩnh mịch kiếm ý. Minh vọng tôn giả trong tay cỡ xạ nạt kiếm không ngừng vung chạm, kiếm khí tung hoành phạm vi 10 dặm, sinh cơ đoạn tuyệt, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Trần thấy vậy, lạnh lẽo hừ nhẹ, thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Bạch. Tàn ảnh lướt qua hư không, chớp mắt đi tới Minh vọng tôn giả phía trước. Giơ tay lên ngưng tụ màu tím khí mang. Thần Hoàng Quyết. Tử Diệu Thiên Kinh. Bàn tay bao phủ rơi xuống, màu tím khí mang phụt ra phụt vô thiên địa. Minh vọng tôn giả thấy vậy, vung kiếm đảo qua, định lấy chết tịch kiếm ý phá vỡ màu tím khí mang, nhưng mà lại là không thể có hiệu quả. Ầm. Kinh thiên đụng nhau, Tiêu Trần vẫn không nhúc nhích, Minh vọng tôn giả bị đánh bay ra ngoài vài chục trượng, đụng phải đối diện trên đỉnh núi. Cờ xa nạt kiếm trong người, vậy mà cũng không phải là đối thủ. Mặt đất AB Hạ Dù Mì hoảng sợ không thôi. Theo lý thuyết, nếu mà lấy thất sát đảo nhất chiến thực lực tính toán, Minh Vọng Tôn giả thực lực bản thân liền sẽ không thua Tiêu Trần bao nhiêu. Lại thêm Minh Vọng Tôn giả có giả mạ tạ no họ rổ xỉ ban cho cỡ xạ nạt kiếm, đối đầu Tiêu Trần ít nhất có 7 phần phần thắng. Nhưng mà, sự thật hoàn toàn ngược lại. Minh Vọng Tôn giả hoàn toàn không phải Tiêu Trần đối thủ, không có cách nào chính diện giao phong. Tại sao có thể như vậy, thất sát đảo nhất chiến hắn cuối cùng lấy ra bao nhiêu thực lực? Hay là nói trong thời gian ngắn ngủi, thực lực của hắn lại tăng lên một cấp bậc. Tiêu Trần giống như một cái bí ẩn chưa có lời đáp, AB Hạ Dù Mỉ cho dù suy nghĩ nát óc cũng không cách nào thấu tích. Ầm ầm. Đối diện đỉnh núi toàn bộ nổ tung, toàn thân chật vật Minh Vọng Tôn giả lại bay ra, nộ khí trùng thiên mà gầm hét lên, "Tiểu quỷ, ngươi thật chọc giận ta, ta nhất định phải giết ngươi tế kiếm. Nếu như ta nhớ không tệ, ngươi đây là lần thứ 3 bị ta chọc giận, cũng không có thấy ngươi có thể làm gì ta." Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Lần này không giống nhau. Minh vọng tôn giả gầm thét, bỏ cờ xa nạt kiếm, hai tay giơ lên cao, một đoàn hủy diệt năng lượng lên đỉnh đầu ngưng tụ. Cực đạo hủy diệt. Năng lượng không ngừng áp xúc, không ngừng ngưng tụ, khí tức hủy diệt một đợt lại một đợt hướng về bốn phía khuyết tán, xung quanh chim ngung hoặc sợ quá chạy mất, hoặc nằm rạp xuống run rẩy, đại địa một phiến gào thét bi thương. Không ổn. AB Hạ Dù Mì đồng tử hơi co rụt lại. Hắn có trực giác, Minh vọng tôn giả một chiêu này xuất ra, phạm vi 10 dặm đều muốn nổ hủy. Hắn và Tiêu Trần đều muốn cùng nhau tan xương nát thịt. Nhưng do dự qua sau đó, hắn không có lựa chọn rút đi, mà là nhìn về Tiêu Trần. Cho tới bây giờ, hắn đã sớm tương sinh chết không để ý. Bất quá tại trước khi chết, hắn muốn chính mắt thấy Tiêu Trần diệt vong. Ngây thơ. Đối mặt Minh Vọng Tôn giả cực đạo hủy diệt, Tiêu Trần lần nữa lộ ra vẻ khinh miệt, hai tay cùng chuyển động, lực lượng thần bí vận chuyển. Thiên địa có pháp, âm dương kiếm hóa. Đột nhiên một lời, Tiêu Trần lấy thiên kiếm chi cảnh dung hợp âm dương đạo pháp. Kiếm hoa âm dương lưỡng cực. Thoáng chốc, thiên địa càn khôn chuyển động ngược, hư không vũ trụ bên trong, chỉ có một kiếm. Gọi là, âm dương thiên kiếm. Chạm. Nhất tự chạm, nhất kiếm chạm. Duyệt. Thiên địa song phân, thân thể con người song phân. Minh Vọng Tôn giả bị không thể địch nổi thiên kiếm nhất kiếm chém giết, cực đạo hủy diệt lực lượng cũng tại thiên kiếm chi uy hạ tiêu trừ vô hình. Chương 416, rút hồn luyện phách. Làm sao có thể? Minh Vọng Tôn giả nhìn đến mình bị chia ra làm hai thân thể, trong thần sắc tràn đầy không dám tin. Hắn cư nhiên bại, thua ở một cái thấp kém tiện dân. Đều nói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhưng ngươi chủ người đều không tại tại đây, ai cho ngươi dũng khí như vậy nhảy? Tiêu Trần nhìn đến còn đang không ngừng vùng vẫy Minh Vọng Tôn giả nói: "Tiểu tử, ngươi quả thật có mấy phần bản lĩnh, nhưng ngươi chờ đó, chúng ta còn có thể gặp mặt lại, ngươi không giết chết được ta." Minh Vọng Tôn giả gầm lên nói: "Ta hết thảy đều là chủ nhân giao phó cho, chỉ cần chủ nhân lực lượng vẫn còn, tùy thời có thể ban cho ta tân sinh." Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì dưới trướng có 8 đại tôn giả, đối ứng 8 cái đầu, hắn chỉ là 8 đại tôn giả một trong. Mà 8 đại tôn giả lực lượng đều bắt nguồn ở Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì, chỉ cần Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì không chết, 8 đại tôn giả cũng sẽ không chết. Đây cũng là bọn hắn 8 đại tôn giả cùng Họ Rồ Xì cùng nhau bị phong ấn ở động đất, không phải đi ra ngoài nguyên nhân. "Ta biết ngươi cùng Họ Rồ Xì quan hệ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi dễ dàng như vậy sẽ chết sao?" Tiêu Trần cười lạnh. Minh Vọng Tôn giả bỗng nhiên kinh sợ, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" "Trước ngươi nói, rút hồn luyện phách." Lạnh lùng một lời, Tiêu Trần hai tay ngưng hợp, lập tức hướng về nắm vào trong hư không một cái. "Câu linh thuật." Câu linh thuật thi triển, suýt biến mất Minh Vọng Tôn giả lập tức cảm giác một cổ vô hình lực lượng cầm giữ linh hồn hắn, làm hắn vô pháp tiêu tán. "Cái gì? Đây?" Minh Vọng Tôn giả rốt cuộc hoảng sợ. Lúc trước hắn nói phải đem Tiêu Trần rút hồn luyện phách chỉ là hù dọa lời nói. Kỳ thực hắn chỗ nào hiểu loại này cao minh thuật pháp. Tại hắn trong nhận biết, cũng chỉ có Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì mới thật sự có thể khống chế hành hạ một người linh hồn. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Trần sẽ hiểu rút hồn luyện phách chi thuật, còn đem hắn một câu nói đùa cho là thật. Nếu mà hắn chết ở chỗ này, hồn phách tự do tiêu tán, Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì thật có biện pháp làm hắn sống lại. Nhưng nếu mà hồn phách của hắn bị Tiêu Trần giam giữ luyện hóa, kia hắn sẽ vĩnh viễn không có sống lại khả năng. Không. Dừng tay, ngươi không thể giết ta, không thì chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Minh Vọng Tôn giả thần sắc phủ đầy kinh hoàng. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong. Lẽ nào hắn thật phải chết ở chỗ này? Ngươi đây người uy hiếp mà nói một chút trình độ cũng không có. Tiêu Trần đem Minh Vọng Tôn giả hồn phách giam giữ ở trong tay, đồng thời thi triển âm dương đạo pháp, sử dụng ra địa ngục nghiệp hỏa, bắt đầu cháy. A Minh Vọng Tôn giả thống khổ kêu thảm thiết. Địa ngục nghiệp hỏa, đặc biệt luyện hóa hồn phách. Trải qua địa ngục nghiệp hỏa cháy người, trọn đời không được siêu sinh. Hận a. Minh Vọng Tôn giả cuối cùng hét thảm một tiếng, oan khí trùng thiên, nhưng rất nhanh đã hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa, cái gì đều không lưu lại. Hắn hận. Hận vì cái gì không có coi trọng AB Hạ Dù Mì mà nói, xem thường một người dáng mạo tầm thường thiếu niên. Đến phiên ngươi, AB Hạ Dù Mì. Xóa bỏ Minh Vọng Tôn giả, Tiêu Trần quay đầu lạnh lùng nhìn đến AB Hạ Dù Mì nói, trốn lâu như vậy, chắc mệt không? AB Hạ Dù Mì vẫn còn ở đắm chìm Minh Vọng Tôn giả bị luyện hồn mà chết khiếp sợ bên trong, lúc này mới bừng tỉnh trở lại bình thường, lộ ra vẻ tuyệt vọng cười khổ. Ta thua. AB Hạ Dù Mì tâm lý đồng dạng hối hận, so sánh Minh Vọng Tôn giả càng thêm hối hận. Nếu mà ngay từ đầu sẽ không có trêu chọc Tiêu Trần, hắn làm sao đến mức đi tới hôm nay cửa nát nhà tan trình độ. Đáng tiếc, cõi đời này không có thuốc hối hận. Nếu nhận mệnh, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Trần đặc biệt tới giết AB Hạ Dù Mì. Đương nhiên không lại bởi vì đồng tình mà lòng dạ mềm yếu. Huống chi, AB Hạ Dù Mì loại người này, không đáng đồng tình. Chờ một chút, AB Hạ Dù Mì bỗng nhiên lại hô. Người còn không hết hy vọng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Không, chỉ là trước khi chết, có thể hay không nhờ ngươi một chuyện. AB Hạ Dù Mì khẩn cầu. Ngươi không có tư cách để yêu cầu, mà ta không có nghĩa vụ giúp ngươi làm việc. Tiêu Trần căn bản không hợp tình người, trong nháy mắt một kiếm. Một kiếm này rất phổ thông. AB Hạ Dù Mì kỳ thực có thể né tránh. Nhưng hắn không có trốn, đón nhận vận mệnh phán quyết. Suy. Một kiếm xuyên tâm, AB Hạ Dù Mì bị mất mạng tại chỗ, bình thản mà ngã xuống vũng máu trong đó. Một đời thiên tài, rơi vào phơi thây hoang dã kết cục, đáng thương đáng tiếc. Tiêu Trần không có hỏi AB Hạ Dù Mì muốn nhờ cậy hắn chuyện gì, bất quá hắn có thể đoán được. AB gia tộc đã diệt vong, AB Hạ Dù Mì phải nói đã không có lo lắng. Không nên nói một cái. Vậy cũng chỉ có đối với ý thế quỷ mắc nợ. Cho nên AB Hạ Dù Mì thỉnh cầu, chỉ chính là để cho hắn hướng về phía ý thế quỷ nói xin lỗi các loại. Loại yêu cầu này, hắn căn bản chẳng muốn đi nghe, càng lười đi làm. Tuy rằng không có thấy Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng đạt thành mục đích. Tiêu Trần liếc A.B. Hạ Dụ Mì thi thể một cái, theo sau vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hướng về mặt đất nhẹ tay một chiêu. Hưu. Thất lạc cờ xa nạt kiếm vọt lên, rơi vào Tiêu Trần trong tay. Thanh kiếm này ngược lại không tệ, không ngại mang về. Vừa nói, hắn thu hồi cờ xa nạt kiếm, phi thân rời đi. Cách xa trên phía chân trời, chính đang bay thật nhanh dạ mạ tạ no họ rổ xí bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, lộ ra một vẻ phẫn nộ gầm thét. Chủ nhân, tại sao tức giận như vậy? Từ nơi sâu xa, một giọng nói vang dội. Minh vọng chết. Họ rổ xì ngữ khí trầm giọng nói. Cái gì? Bảy đạo tiếng kinh ngạc âm đồng thì vang dội, chúng ta đây mới rời khỏi không bao lâu, Minh vọng liền bị người giết. Xảy ra chuyện gì? Người phương nào từ năng lực này? Có phải hay không A.B. Hạ rủ mỉ trong miệng cái kia Long Đế? Mười có tám chín, dường như chúng ta xem thường đối phương. Hừm, quả thật không nghĩ đến, Minh vọng có cỏ thế kiếm trên tay, vẫn liền nhanh như vậy thất bại. Chủ nhân, sao không đem Minh vọng hồn phách triệu hồi đến, để cho hắn sống lại, nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra? Họ rồ xì âm thanh trầm giọng nói, vô dụng, Minh vọng hồn phách bị người luyện hóa, đã vô pháp phục sinh. À đây, lúc trước nghe Minh vọng bị giết, bảy người ngoại trừ chút kinh ngạc, ngược lại cũng không phải khẩn trương như vậy, bởi vì bọn hắn biết rõ chủ nhân có thể bất cứ lúc nào phục sinh hắn nhóm. Nhưng một khắc này, nghe Minh vọng không chỉ bị giết, liền hồn phách đều bị luyện hóa, hoàn toàn biến mất trên thế gian, bọn họ rốt cuộc cảm thấy khủng hoảng. Minh vọng tại bắt tôn giả trong đó không tính mạnh nhất, nhưng cũng không tính là yếu nhất. Trong thời gian thật ngắn, đối phương không chỉ đem giết chết, còn đem hồn phách luyện hóa, loại này thủ đoạn, đủ uy hiếp được bọn họ. Trên địa cầu cư nhiên xuất hiện loại cường giả này, khó trách A.B. Hạ Dụ Mỉ tiểu quỷ kia không tiếc giải phong chủ nhân muốn đối phó hắn. Minh vọng bỏ mình, sợ rằng A.B. tiểu quỷ cũng treo đi. Vốn là một cái người không liên hệ nhau, chết thì chết, chỉ là Minh vọng có chút đáng tiếc. Chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm thế nào, muốn đi về thay Minh vọng báo thù sao? Họ rồ xỉ trầm mặc một lát sau nói. Hiện tại bổ sung linh khí mới là chuyện thiết yếu, cái kia Long Đế chờ bổn tọa trở về lại trừng trị hắn, hắn không trốn thoát bản tọa trong tầm tay. Không tệ, Minh vọng cái chết chúng ta cũng đau lòng, nhưng không thể vì vậy mà ngăn trở chủ nhân đại sự. Đúng đúng, tất cả lấy chủ nhân sự tình đầu mục. Đi, tiếp tục đi đường đi. Chương 417, luyện hóa cỡ xà nạt kiếm. Hệ giản trở lại hoa hạ sau đó, đem Tiêu Trần phân phó cho rồng hồn mọi người và Diệp Vũ phỉ thuật lại một lần. Tiêu Trần chủ ý. Đương nhiên là vì để cho Diệp Vũ Phỉ và người khác yên tâm. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, khi Diệp Vũ Phỉ nghe nói Tiêu Trần gặp phải khó giải quyết sự tình thì, ngược lại càng thêm lo lắng sợ hãi. Bất quá Tiêu Trần chỉ trì hoãn 3 ngày, liền trở về Hoa Hạ, để cho lo lắng người khác thở dài một hơi. Tiểu Trần, ngươi tại Đông Doanh bên kia gặp phải cái gì? Diệp Vũ Phỉ không nhịn được hỏi. Trong khoảng thời gian này, nàng đối với Tiêu Trần thực lực cũng có hiểu biết. Tiêu Trần đều kiêng kỵ tồn tại, hết không tầm thường. Dạ mạ tạ no họ rồ xì. Tiêu Trần không có dấu dếm, như nói thật nói. Cái gì, dạ mạ tạ no họ rồ xì. Hệ giản nghe vậy, lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu không phải biết rõ Tiêu Trần tính cách, nàng tuyệt đối cho rằng Tiêu Trần nói đùa. Dạ mạ tạ no họ rồ xì, Đông Doanh trong truyền thuyết mạnh nhất yêu ma, có thể diệt thế quái vật kinh khủng. Nhưng nàng vẫn cho là đó là những người đi trước cấu muốn xuất ra đồ vật, căn bản không phải chân thực tồn tại. Mà bây giờ Tiêu Trần nói, hắn gặp phải Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì. Chính xác lại nói, ta không thấy Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì, ta lúc chạy đến sau khi nó đã chạy. Tiêu Trần nghiêm túc nói nói, theo hắn phá phong mà ra tạo thành động tĩnh đến xem, chính diện giao chiến ta không nắm chắc có thể thắng hắn, thắng bại số 55. Nếu như là kiếp trước, Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì hắn một ngón tay là có thể bóc chết, nhưng bây giờ còn chưa làm được. Hơn nữa Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xì bị phong ấn lâu như vậy, thực lực phỏng chừng còn không hoàn toàn, lần này ly khai hơn phân nửa chính là đi một cái địa phương nào đó lực lượng khôi phục rồi. Khó có thể tin, loại quái vật kia cư nhiên thật tồn tại, ta vẫn cho là hệ giản ngưng trọng hỏi nói, nó chạy đi nơi nào, sẽ còn hay không trở về. Không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định nó sớm muộn sẽ trở lại, bởi vì ta giết hắn một cái thủ hạ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vậy chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, dạ mạ ta no họ rồ xì nếu mà trở về, tuyệt không phải đùa giỡn, cả thế giới đều có thể tiêu vong. Hệ giản nghiêm túc nói, nó từ đối phó ta. Các ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Tiêu Trần nhớ lại điệp tiên cốc gốc cây kia Bạch Tiên La. Chỉ cần mình mượn Bạch Tiên La đột phá, muốn đối phó giả mạ tạ no họ rổ xỉ liền không phải việc khó gì. Cầm tâm, thanh kiếm này là đánh chết giả mạ tạ no họ rổ xỉ thủ hạ chiến lợi phẩm, liền đưa cho ngươi đi. Tiêu Trần lấy ra cờ xạ nạt kiếm, giao đến hệ giản trong tay. Cờ xạ nạt kiếm bắt nguồn từ Đông Doanh, giao cho hệ giản sử dụng thật thích hợp. dù sao hệ giản là một tên thuần túy kiếm giả. Về phần Tiêu Anh Tuyết, nàng là tu luyện đao đạo, hơn nữa đã có yêu đao. Đây là hệ giản theo bản năng nhận lấy cờ xạ nạt kiếm, nội tâm chấn động, chút nào không có lý do chấn động. Thân là một tên thuần túy kiếm giả, đối với kiếm đương nhiên là có đến đặc biệt nhạy cảm, một cái là có thể nhìn ra có phải hay không hảo kiếm. Cờ xạ nạt kiếm vào tay trước mắt, lập tức tiểu làm nàng có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Nếu như ta không có đoán sai, nó chính là các ngươi đông doanh đệ nhất thần khí cờ xạ nạt kiếm. Tiêu Trần lời nói kinh người. Cờ xạ nạt kiếm. Hệ giản thư thái nói, khó trách. Khó trách để cho ta có kỳ lạ như vậy cảm giác. Hơn nữa trong tin đồn cờ xạ nạt kiếm xác thực cũng cùng dạ mạ tạ no họ rồ si, cờ xạ nạt nhất tộc có liên quan. Từ nhỏ nghe nhiều nên quen chuyện thần thoại xưa, có một ngày bỗng nhiên trở thành thực tế, mặc cho ai đều sẽ không nhịn được giật mình. Xuất phát từ yêu thích cùng tò mò, hệ giản tiện tay huy vũ hai lần cờ xạ nạt kiếm, mũi kiếm thần mang, trong suốt sáng ngời, thật giống như thập phần thuận tay. Bất qua hệ giản lại nhíu mày một cái, kỳ quái nói, thân kiếm nhẹ nhàng, mũi kiếm sắc bén, hình dáng cũng hoa mỹ. Nhưng nếu mà vừa vặn chỉ là như thế, cùng một loại bảo kiếm cũng không khác nhau gì cả, dựa vào cái gì gọi là đệ nhất thần khí. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, cờ xạ nạt kiếm hàm chứa lực lượng cường đại, nhưng cần cờ xạ nạt nhất tộc huyết mạch mới có thể vận dụng. Thì ra là như vậy. Hệ giản bừng tỉnh nói, kia cờ xạ nạt kiếm trong tay ta, hẳn là lãng phí. Mọi việc không có tuyệt đối, cờ xạ nạt kiếm chỉ là bị cờ xạ nạt nhất tộc đồng hóa mà thôi. Phải để cho cỡ xạ nạt kiếm tiếp nạp ngươi cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Cho ta ngươi một giọt máu. Một giọt máu? Hệ giản ngớ ngẩn. Hừm, ngươi đưa tay ra. Tiêu Trần nói. Hệ giản nghe vậy, đưa tay phải ra bàn tay. Tiêu Trần giơ tay lên khều một cái, một giọt tinh huyết từ hệ giản ngón tay bắn ra, bị Tiêu Trần thu vào. Ta giúp ngươi đem cỡ xạ nạt kiếm luyện hóa. Nửa ngày sau đó, Tiêu Trần lấy hệ giản tinh huyết ghé vào cỡ xạ nạt kiếm bên trên. Lại khắc vẽ lên cùng yêu đao giống nhau vài đạo thái cổ trận văn. Hệ giản lấy được luyện hóa sau đó cờ xạ nạt kiếm, lần nữa huy vũ hai chiêu. Như thế nào? Tiêu Trần hỏi. Hoàn toàn khác nhau cảm giác. Hệ giản kinh hỉ nói, nó thật giống như cùng sinh mệnh ta rồi tương liên một dạng, dùng như thế nào làm sao thuận tay, hơn nữa để cho ta có vô cùng vô tận lực lượng. Tiêu Trần nghe vậy, dặn dò, sửa đổi qua sau đó cờ xạ nạt kiếm lực lượng đem càng cường đại hơn, ngươi còn cần hảo hảo rèn luyện. Mới có thể chân chính vận dụng tự nhiên. Ta hiểu rõ. Hệ giản gật đầu, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Tiểu Trần, ngươi chuyện giúp xong sao, chúng ta khi nào đi thiên lộ? Diệp Vũ Phỉ còn đang nhớ đến thiên lộ sự tình, nàng muốn cùng Tiêu Trần cùng đi mạo hiểm. Chờ một chút, chúng ta đi trước Điệp Tiên Cốc ở một thời gian ngắn. Tiêu Trần đoán chừng Bạch Tiên La liền sắp chín rồi. Điệp Tiên Cốc? Diệp Vũ Phỉ tò mò hỏi nói, đó là địa phương nào? Ngươi tiểu xem như một cái thế ngoại đào nguyên đi. Chỗ đó phong cảnh rất tốt. Tiêu Trần cũng không tính là nói dối, Điệp Tiên Quốc hoàn cảnh so sánh bên ngoài cái gì danh lam thắng cảnh cổ tích, địa điểm du lịch phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa Điệp Tiên Quốc có đặc biệt để cho đệ tử tu luyện một chút phòng, có thể để cho Diệp Vũ Phỉ đi nơi đó thử một lần, coi như không có hiệu quả, vừa làm trải nghiệm một hồi. Hừm, ta với ngươi đi. Diệp Vũ Phỉ gật đầu đồng ý. Tiêu Trần nguyện ý mang theo nàng, không chê nàng gánh nặng, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Long hồn bên này chuyện giao cho Phong Vũ Hà bọn họ xử lý, thập nhị cung chi chủ vốn chính là muốn mỗi người một mình đảm đương một phía, một ít chuyện vụn vặt chính bọn hắn là có thể toàn quyền xử lý. Về phần Tiêu Trần, mang theo Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đi tới Điệp Tiên Cốc. Tiếp đãi Tiêu Trần người bọn họ, là Vô Tiên Tháp tầng thứ 7 tháp chủ, cũng chính là lần trước chạy đi tìm Hồng Viêm, nói Điệp Hạo Thiên chúng độc người. Hắn tên là Địa Viễn Sơn, là Điệp Hạo Thiên nhị đệ tử, thực lực thần cảnh sơ kỳ, hơi thắng Hồng Viêm. Tiên bối, sư phụ còn đang bế quan tu dưỡng, tử văn bối tới tiếp đãi các ngươi. Điệp Viễn Sơn kỳ thực không biết Tiêu Trần cuối cùng lai lịch thế nào, bất quá sư phụ Điệp Hạo Thiên đều gọi hô Tiêu Trần tiền bối, hắn kêu một tiếng tiền bối chuyện đương nhiên. Tiêu Trần gật đầu, hắn vì Điệp Hạo Thiên biết tử linh tán chi độc, nhưng Điệp Hạo Thiên nguyên khí không có khôi phục, cho nên cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Cho chúng ta an bài hai cái trong sân, ngoài ra ta cần muốn đi vào các ngươi Điệp Tiên Quốc tu luyện thất lệnh bài. Chương 418. Tẩy linh chỉ bí mật, tu luyện thất lệnh bài. Điệp Viễn Sơn rõ ràng ngớ ngẩn, lập tức ánh mắt quét về phía Diệp Vũ Phỉ, lúc này mới chợt hiểu. Điệp Tiên Quốc thật có tu luyện thất, thế nhưng chỉ thích hợp đệ tử cấp thấp tu luyện, thực lực đến truyền thuyết cảnh trở lên, trên căn bản liền không hiệu quả gì rồi. Nói vậy, là muốn để cho Diệp Vũ Phỉ tiến nhập tu luyện thất tu luyện. Có vấn đề sao? Tiêu Trần hỏi. Không có. Đương nhiên không thành vấn đề, tiền bối xin chờ một chút. Điệp Viễn Sơn vừa nói rời đi, hướng về Điệp Tiên Cốc chủ đại điện phương hướng bay đi. Hắn tại Điệp Tiên Cốc địa vị tương đương với Thái Thượng trưởng lão, thuộc về mặc kệ tục vụ, tu luyện thất lệnh bài trong tay hắn không có, cần phải đi cốc chủ hòa trưởng lão chỗ đó cầm. Một lát sau, Điệp Viễn Sơn lại bay trở về, đem hai viên lệnh bài giao cho Tiêu Trần, một hắc một cho xám. Tiên bối, lệnh bài màu đen là tu luyện thất, có lệnh này bài có thể đi bất luận cái gì một gian tu luyện thất tu luyện. Về phần lệnh bài màu xám, là tẩy linh chỉ lệnh bài. Điệp Viễn Sơn giải thích. Tẩy linh chỉ là địa phương nào? Tiêu Trần nghi hoặc, hắn vậy mà không biết Điệp Tiên Cốc còn có nơi này. Tẩy linh chỉ là hơn 30 năm trước đột nhiên tại chúng ta Điệp Tiên Cốc xuất hiện một cái linh thủy trì, tại linh thủy trì bên trong ngâm tắm, có thể làm người tinh thần thông minh, cảm giác mới mẻ, còn có thể cổ vũ tu vi, so sánh tu luyện thất hiệu quả tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Ô hát! Tiêu Trần hơi có vẻ ngạc nhiên. Tiên bối chính là đối với tẩy linh trì cảm thấy hứng thú. Điệp Viễn Sơn một mực đang quan sát Tiêu Trần thần sắc, vội vã nói, không bằng ta mang tiền bối đi xem một chút. Hửm, cũng tốt. Tiêu Trần trực tiếp cũng đồng ý. Tẩy linh chỉ đối với Điệp Tiên Cốc ý nghĩa phi phàm, cho nên không là lúc nào đều có thể vào, cũng không phải là người nào đều có thể vào, cần đi qua nghiêm ngặt biên bài. Điệp Tiên Cốc đệ tử có chừng hơn ngàn người, nhưng có tư cách tiến vào tẩy linh chỉ có 50 người, đều không ngoại lệ cũng có chắc tuyệt thiên phú. Điệp Tiên Cốc thường cách một đoạn thời gian sẽ tổ chức khảo hạch khảo thí, ghi tên trước 50 người có thể thu được tiến nhập tẩy linh chỉ tư cách. Hơn nữa tẩy linh chỉ có một, đương nhiên phải nam nữ phân biệt. So hiện nay thiên thống một phụ nữ tiến nhập, ngày mai thống nhất nam giới tiến nhập. Đương nhiên, cái gì điều khung không chỉ nhằm vào đệ tử. Giống như Điệp Viễn Sơn loại này thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật muốn vào tẩy linh trì, hoặc là đề cử người khác tiến nhập tẩy linh trì, kia cũng là một câu nói chuyện. Điệp Viễn Sơn mang theo Tiêu Trần, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết ba người đi tới tẩy linh trì vào miệng thì, kia ngày thường sầm mặt lại, công chính nghiêm minh thủ môn trưởng lão lập tức cung kính mà hành lễ nói, lao tổ, ngài sao lại tới đây? Ba vị này là chúng ta Điệp Tiên Cốc khách nhân, để bọn hắn tiến nhập tẩy linh trì. Điệp Viễn Sơn phân phó nói. Thủ môn trưởng lão liếc Tiêu Trần ba người một cái, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Ba người tuổi không lớn lắm, nhưng khuôn mặt đều rất xa lạ, chẳng lẽ là Điệp Tiên Cốc gần đây hiện lên thiên tài. Có thể lão tổ vì sao nói bọn họ là Điệp Tiên Cốc khách nhân. Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, đối mặt thần cảnh lão tổ phân phó, hắn không dám chút nào không theo, mở ra thông hướng tẩy linh trì đại môn, cung kính nói. Lão tổ, mời vào. Điệp Viễn Sơn gật đầu một cái, quay đầu lại hướng Tiêu Trần nói, tiền bối, dọc theo thông đạo một mực đi vào trong là có thể nhìn thấy tẩy linh chỉ, ta liền không đi theo vào rồi. Hừm, ngươi hồi vô tiên tháp đi, bản thân chúng ta tiến vào đi là được. Tiêu Trần khoát tay một cái, mang theo Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đi vào thông đạo. Lão tổ, bọn họ là người nào? Thủ môn trưởng lão thần sắc kinh nghi. Hắn hoài nghi mình vừa mới có nghe lầm hay không? Thần cảnh lão tổ gọi tên thiếu niên kia vì tiền bối. Không nên hỏi không nên hỏi nhiều, tóm lại bọn họ có bất kỳ yêu cầu gì đều nhất định phải thỏa mãn. Còn nữa, chỉ cần bọn họ ở bên trong không có ra, ngươi lại không thể thả những người khác vào trong, không thì ta hướng ngươi mà hỏi. Điệp Viễn Sơn ngữ khí nghiêm túc nói. Vâng vâng, ta rõ rồi. Thủ môn trưởng lão liền vội vàng đáp ứng, hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Kêu ba người tuổi trẻ, lai lịch dường như rất đáng sợ a. Tiêu Trần ba người dọc theo thông đạo đi tới phần cuối, đi tới mặt khác một mảnh thiên địa, mà tại hắn nhóm trước mắt dễ thấy nhất chính là nhất phương sóng biết dập dờn ao nước, ý cảnh vô cùng xinh đẹp. Tại đây tắm ngâm tắm là có thể tu luyện, đề cao tu vi sao. Diệp Vũ Phỉ nhìn đến trong suốt trì thủy, nóng lòng muốn thử. Chính là bên cạnh Tiêu Anh Tuyết cũng là như vậy, rất muốn nhảy vào trì thủy trải nghiệm một hồi. Nếu tiến vào, cũng không cần câu nệ, bất quá Tiêu Trần ánh mắt quét nhìn chừng 300-400 mét vuông tẩy linh chỉ, lộ ra suy nghĩ chi sắc. Làm sao? Diệp Vũ Phỉ hỏi. Ao này có chút cổ quái. Cổ quái gì? Lẽ nào trì thủy không có vị tiền bối kia nói hiệu quả? Không. Tiêu Trần lắc đầu nói, ý ta là, ao nước này ẩn chứa linh khí quá mức nồng nặc, căn bản không giống như là địa cầu có thể xuất hiện trì thủy. Cho dù tu chân giới, dạng linh thủy trì này cũng không nhiều. Vậy là chuyện gì xảy ra? Có lẽ ao nước này bên dưới có vấn đề, ta hạ đi xem một chút. Tiêu Trần vừa nói, lại hướng hai nữ nói. Các ngươi cũng tận quản xuống nước đi, linh thủy trì đối với các ngươi thập phần hữu ích. Linh khí đối với võ giả đồng dạng có đề thăng tác dụng, nhưng tỷ lệ lợi dụng cùng hiệu quả rõ ràng không bằng tu chân giả. Nói cách khác, các lượng linh khí, võ giả hấp thu có thể đề thăng một đoạn ngắn tu chân giả hấp thu có thể sẽ đề thăng một đoạn lớn tu vi. Điệp Tiên Quốc đệ tử tại tẩy linh trì bên trong ngâm tắm, còn có vẻ đến đề thăng, vậy tu luyện công pháp tu chân Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết ngâm tắm, hiệu quả liền càng không cần nhiều lời. Được. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết gật đầu, rồi rít tiến nhập tẩy linh trì bên trong. Mà Tiêu Trần đâm đầu thẳng vào ao dưới đáy nước, muốn thăm dò tẩy linh trì khởi nguồn. Tẩy linh trì ao nước rất sâu, Tiêu Trần một mực lặn xuống, ước chừng hơn 10 phút mới tới đáy ao. Sâu như vậy dưới nước, áp lực nước khổng lồ, hơn nữa từ nơi sâu xa như có một cổ lực lượng thần bí quanh quẩn, che ở một thứ gì đó. Thân cảnh cường giả tại đây có thể không việc gì, nhưng lại không cách nào tra xét càng nhiều, không chớp mắt cũng cơ hồ không thấy được đồ vật. Đây đại khái chính là Điệp Tiên Quốc một mực không có thể kiểm tra ra tẩy linh trì khởi nguồn nguyên nhân. Bất quá Tiêu Trần tu luyện có thần thức ngưng luyện phía dưới, có thể khám phá bất kỳ cấm chế gì, đây đáy ao bên dưới bí mật, nhất thời không chỗ có thể ẩn giấu. Quả nhiên có mở ám, cư nhiên là bát giai trận pháp. Tiêu Trần kinh ngạc. Tại tu chân giới, đan dược có cửu phẩm, trận pháp có cửu giai. Lục Dương Tỏa Thiên trận cùng AB gia tộc Hắc Ám Huyền Anh trận còn chỉ là lục giai trận pháp, nhưng đáy ao cái này to trận pháp lớn, đẳng cấp đạt tới bát giai, người bình thường căn bản không có khả năng bố trí. Mà bát giai bên trong trận pháp thật giống như phong ấn thứ nào đó, tẩy linh trì sở dị nắm giữ đậm đà như vậy linh khí, chính là một số vật gì đó tiết lộ linh khí, dẫn đến tẩy linh trì sinh ra. Trận pháp này ít nhất có ngàn năm dài, kiếp trước ngã là ta đã sơ sót, cư nhiên không có phát hiện tại đây. Đời trước hắn tuy nói tại Điệp Tiên Quốc đợi qua mấy ngày, nhưng trên căn bản chỉ chú ý Bạch Tiên La rồi, không có nghĩ tới đây còn có một cái so sánh Bạch Tiên La càng bí mật lớn. Điệp Tiên Quốc, thật là một khối bảo địa. Chương 419, Tẩy Linh Trì phân tranh. Tiêu Trần tại đáy ao đi loanh quanh, thử phá giải đây bát giai trận pháp, nhưng vẫn không có thành công. Lấy hắn trận đạo tài nghệ tuy rằng có thể nhìn ra trận pháp này bố trí nguyên lý, nhưng Tẩy Linh Trì bên trong có một luồng đặc biệt lực lượng không ngừng ngăn trở hắn, để cho hắn vô pháp thuận lợi phá trận. Nếu mà mạnh mẽ phá trận, có lẽ cũng có khả năng phá giải, nhưng cần phải hao phí không ít thời gian. Không bằng chờ hấp thu Bạch Tiên La sau đó mới đến thử một lần, không gấp đây nhất thời. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần lại lần nữa trở lại trên mặt nước. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đều đã hạ thủy, đang vận chuyển công pháp để rửa linh trì tẩy bản thân cho khí, đồng thời thu nạp tẩy linh trì bên trong linh khí nồng nặc. Tại tẩy linh trì bên trong, hai nữ tuy rằng đều mặc quần áo, nhưng bị thủy làm ướt sau đó gắt gao dính trên người, đưa các nàng mỗi người vóc dáng đều nổi lên ra. Tiêu Anh Tuyết tạm tạm, tuy rằng đi theo Tiêu Trần bên cạnh đã hơn một năm, nhưng tựa hồ không sao cả, thân thể cao lớn, vĩnh viễn duy trì cái kia thon nhỏ bộ dáng. Diệp Vũ Phỉ lại bất đồng, nàng năm nay 22 tuổi, vóc dáng thon thả đầy đặn, như thế bộ dáng cực kỳ sức dụ dỗ. Đương nhiên, Tiêu Trần không có quá để ý những này, cũng hoàn toàn không có cấm kỵ, liền vẫn nhìn chằm chằm vào hai nữ nhìn, ánh mắt rất thuần túy. Ngược lại Diệp Vũ Phỉ mới đầu có một chút thẹn thùng, nhưng suy nghĩ một chút mặc quần áo, kỳ thực không có gì. Huống chi Tiêu Trần là nàng thân cận nhất người, nàng cũng không ngại. Tiêu Anh Tuyết chính là hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều như vậy, tại trong ao nước vui sướng bay, cười tủm tỉm nói, tại đây thật thoải mái. Tiêu Trần nghe vậy mỉm cười, hắn còn là lần đầu thấy Tiêu Anh Tuyết như thế ngây thơ lãng mạn bộ dáng, nàng tựa hồ dần dần khôi phục thiếu nữ thiên tính. Nếu mà yêu thích, ngay tại đây nhiều đợi mấy ngày. Bất quá đừng cố chơi đùa, chủ yếu tâm tư thả ở phương diện tu luyện. Nga. Tiêu Anh Tuyết nghe lời gật gật đầu. Diệp Vũ Phỉ đi tới Tiêu Trần bên cạnh, hỏi, ngươi tại dưới đáy ao đã phát hiện gì? Tại đây cất giấu một cái bí mật to lớn, hết sức kinh người. Tiêu Trần nói rõ sự thật nói, bất quá tạm thời không mở ra, cho nên trước tiên ở tẩy linh trì tu hành đi, ao nước này đối với các ngươi trăm lợi mà không có một hại. Được, ta biết rồi. Diệp Vũ Phỉ cũng là gật đầu. Liên loại này, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết bắt đầu ở tẩy linh trì ngâm tắm, đồng thời vận chuyển công pháp, thu nạp ao thủy linh khí tu luyện. Về phần Tiêu Trần, đồng dạng ngâm mình ở tẩy linh trì bên trong, nhưng tẩy linh trì đối với hắn hiệu quả cực kỳ nhỏ, chỉ cần phụng bồi các nàng đi. Thời gian thoáng một cái nửa tháng. Hôm nay, tẩy linh trì ra, hơn 10 tên đệ tử tại hai tên nội môn trưởng lao dưới sự hướng dẫn đi tới, nhưng lại gặp phải thủ vệ trưởng lao chặn lại. Trương trưởng lão, tại sao không để cho chúng ta vào trong? Một tên nội môn trưởng lão nghi hỏi. Đúng vậy, nhóm đệ tử này là gần đây thành tích khảo hạch ưu dị nhất, theo quy củ có tư cách tiến vào tẩy linh trì. Một gã khác nội môn trưởng lão phụ nghị đạo. Hai người bọn họ luôn luôn phụ trách đệ tử khảo hạch và tưởng thưởng công việc, tuy nói cùng Trương trưởng lão không có giao tình gì, nhưng cuối cùng đánh mấy lần đối mặt, biết nhau, ngày trước mấy lần đều là khách khí. Nhưng lần này chẳng biết tại sao, bọn họ mang theo đệ tử đến, Trương trưởng lão hoàn toàn không để mặt mũi, dám không để bọn hắn vào trong. Không thể vào thì là không thể tiến vào, tẩy linh trì trong khoảng thời gian này không mở ra cho người ngoài, các ngươi trở về đi. Trương trưởng lão không nhịn được nói. Điệp Tiên Quốc là lấy thực lực phân tôn ti, hắn ban đầu mình đề xuất muốn đi bảo vệ tẩy linh chỉ, làm cái nhàn xoa. Mà nói thực lực, hắn tại Điệp Tiên Cốc trưởng lão trong đó đứng đầu trong danh sách, không có mấy cái có thể sánh bằng hắn. Vậy nhóm đệ tử này làm sao bây giờ? Dựa theo quy định, bọn họ có tư cách vào tẩy linh chỉ. Hai tên nội môn trưởng lão hỏi. Trương trưởng lão liếc kia hơn 10 tên đệ tử một cái, nhàn nhạt nói, đổi ngày, hoặc là hủy bỏ. Hủy bỏ. Không chỉ hai tên nội môn trưởng lão, kia hơn 10 tên đệ tử càng là hoảng loạn lên. Tẩy linh chỉ nửa năm mới mở ra một lần, bọn họ vì cơ hội lần này, ước chừng chuẩn bị nửa năm. Thật vất vả nỗ lực lấy được danh ngạch, bây giờ nói muốn thủ tiêu, để bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Trương trưởng lão, cái này không hợp quy củ, chúng ta là phụng mệnh cốc chủ mệnh lệnh đến, ngươi không thể như thế. Ngươi chỉ là một cái thủ môn, có quyền lực gì quyết định có nhường hay không chúng ta vào trong. Một tên mặt vuông đệ tử dưới sự kích động, quên có chừng có mực. Mà những lời này, không thể nghi ngờ chọc giận tới Trương trưởng lão. Không sai, ta xác thực chỉ là một cái thủ môn, ở trong cốc chiếm không được bao nhiêu phân lượng. Nhưng ta muốn chỉ ngươi một cái đệ tử nho nhỏ vẫn là đủ tư cách, có tin ta hay không một câu nói, ngươi đời này cũng đừng nghĩ tiến nhập tẩy linh chỉ. Trương trưởng lão hừ lạnh mà nhìn chằm chằm đến tên kia mặt vuông đệ tử. Mặt vuông đệ tử nghe vậy, lập tức liền bị dọa sợ thần sắc trắng bệnh. Cả đời không tiến vào được tẩy linh trì, hắn cùng những cái kia đứng đầu trong danh sách đệ tử chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn, liền mãi mãi xa không có cơ hội tiến nhập Điệp Tiên Cốc hoạch tâm hàng ngũ, tương đương tiền đồ hủy diệt sạch. Thu Nguyên, giúp ta một chút. Hắn không có lựa chọn nói xin lỗi, mà là chuyển thân hướng về phía sau lưng một tên tử y thanh niên thỉnh cầu. Chí trong sạch, ngươi quá không biết quy củ rồi, làm sao có thể cùng trưởng lão nói như vậy mà nói. Điệp Tu Nguyên dạy dỗ mặt vương đệ tử một hồi, lập tức tiến đến, hướng về phía Trương trưởng lão nói, Trương trưởng lão, ra ra ta thường thường trước mặt nhắc tới ngài, nói ngài năm đó làm sao thần dũng, thất bại huyền vũ cung, thông thiên đảo, thục sơn rất nhiều thiên tài. Điệp họ tại Điệp Tiên Cốc có đến không giống bình thường địa vị, bởi vì Điệp Tiên Cốc chính là Điệp họ tổ tiên sáng chế. Nhưng Điệp Tiên Cốc cũng không hoàn toàn là Điệp họ, trong đó có không ít là thu giữa ngoại họ đệ tử. Cùng ngoại họ đệ tử công thành danh toại sau đó có thể ở lại Điệp Tiên Quốc trở thành trưởng lão. Thì như Trương trưởng lão. Trương trưởng lão đã từng là một cái phụ mẫu đều mất cô nhi, sau đó bị Điệp Tiên Quốc một vị tiền bối thu dưỡng, trở thành Điệp Tiên Quốc đệ tử. Hắn khi còn trẻ thì là Điệp Tiên Quốc nổi danh nhất mấy tên thiên tài một trong, từng tại bốn đại thế lực hội giao lưu trong đó khuất nhục tam phương thiên tài, đạt được vô địch. Hiện tại lớn tuổi, hắn liền ở lại Điệp Tiên Quốc trở thành trưởng lão, thực lực vẫn thập phần xuất chúng. Chỉ là không thế nào thích làm náo động mà thôi. Ngươi là đại trưởng lão cháu trai. Trương trưởng lão nhận ra Điệp Tu Nguyên. Điệp Tiên Quốc đại trưởng lão duy nhất cháu trai, hôm nay Điệp Tiên Quốc thế hệ thanh niên trong đó người xuất sắc, cũng không phải lần thứ nhất tiến nhập tẩy linh chỉ rồi. Vãn bối đúng vậy. Điệp Tu Nguyên thần thái nhìn như cung kính, ngữ khí lại mang theo một tia như có như không ưu việt. Hắn là Điệp Tiên Quốc chủ mạch người, lại là thế hệ thanh niên số 1 số 2 thiên tài, ra ra càng là Điệp Tiên Quốc đại trưởng lão. Vô luận thân phận bối cảnh vẫn là thiên phú thực lực, đều hoàn hảo, khó tránh khỏi liền biết cảm giác mình ưu việt ở tại người khác. Trương trưởng lão, kính xin xem ở cốc chủ cùng gia gia ta mặt mũi, thả chúng ta vào trong, loại này đối với tất cả mọi người hảo có đúng hay không? Điệp Tu Nguyên nói. Ừ, ngươi nói chuyện nhưng thật ra vô cùng êm tai, nhưng ta nói hôm nay ai cũng không thể đi vào, gia gia của ngươi tự mình đến, cũng là đồng dạng. Trương trưởng lão vẫn không nể mặt mũi, lạnh lẽo cự tuyệt. Trương trưởng lão, ngươi... Điệp Tu Nguyên lúc này thần sắc trầm xuống, hắn không có nghĩ tới cái này nho nhỏ thủ môn trưởng lão tính khí lớn như vậy, liền ra ra của hắn mặt mũi cũng không cho. Buổi chương xong. Chương 420, kẻ thù gặp mặt. Trương trưởng lão, ngươi đây là cố tình gây sự, ta muốn hướng cốc chủ kiện cáo ngươi. Điệp Tu Nguyên có chút nổi giận. Có bản lãnh đi ngay cáo, ta chờ ở đây. Trương trưởng lão không sợ chút nào. Kỳ thực hắn chỉ cần đem vấn đề nói rõ ràng, nói là lao tổ phân phó. Điệp Tu Nguyên đám người này dám cũng không dám thả một cái. Nhưng người nào còn không có một chút tính khí. Điệp Tu Nguyên loại người này, không có chút nào biết rõ tôn trọng trưởng bối, ỷ là chủ mạch chi nhân, ra ra là đại trưởng lão, liền ngạo mạn vô lễ, vừa vặn thừa cơ hội này trị một chút hắn. Trương trưởng lão, ngươi thật sự cho rằng không có ai có thể trị được ngươi sao? Kia hai tên nội môn trưởng lão cũng là lên cơn giận dữ. Phế nhiều lời như vậy làm cái gì, muốn tố cáo cứ việc đi. Trương trưởng lão không nhịn được quát lên. Hảo hảo hảo, ngươi chờ ta Điệp Tu Nguyên tức đến xanh mét cả mặt mày, chuyển thân định phải đi tìm ra ra mình ra mặt. Nhưng đúng lúc này, tẩy linh trì thông đạo thạch cửa mở ra, ba đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra. Làm sao có người ở bên trong? Mọi người kinh nghi. Tẩy linh trì mở ra thời gian giống như là cố định, trừ phi đại trưởng lão, cốc chủ cấp bậc này nhân vật muốn đi vào, nếu không những người còn lại không thể tự tiện tiến nhập, vi phạm quy lệ người nhất định bị phạt nặng. Đây đi ra ba người trẻ tuổi như vậy, rõ ràng là đệ tử trẻ tuổi đồng lứa, hơn nữa thập phần xa lạ. Bọn họ làm sao sẽ chạy đến tẩy linh trong ao đi? Lẽ nào đây chính là Trương trưởng lão sống chết không để bọn hắn vào trong nguyên nhân? Ngươi là? So với những người còn lại nghi hoặc, Điệp Tu Nguyên càng là khiếp sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm ba người dẫn đầu Tiêu Trần. Lần đó đi tới Đông Hải thì, Tiêu Trần nô tài để cho hắn tại Điệp Thiên Vũ phía trước bêu xấu, hắn làm sao có thể quên? Hắn vốn là phải về tìm đến người đối phó Tiêu Trần, nhưng tẩy linh chỉ danh ngạch khảo hạch sắp tới, hắn liền quyết định trước tiên tiến vào tẩy linh chỉ tu luyện, đem đối phó Tiêu Trần sự tình theo sau. Nhưng mà không nghĩ đến, lần này hắn cư nhiên tại Điệp Tiên Cốc bên trong đụng phải Tiêu Trần, Tiêu Trần còn từ tẩy linh trong ao đi ra. Tiêu Trần liếc Điệp Tu Nguyên một cái, bất quá không nói gì. Loại người này, hắn đều không thèm để ý. Tiền bối, các ngươi đi ra. Trương trưởng lão nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức đổi lại mặt khác một bộ thái độ, vẻ mặt tươi cười. Hừng, tẩy linh chỉ là chỗ tốt. Tiêu Trần gật đầu nói, lần này trước hết đến đây, lần sau lại đến. Lại thứ tốt. Dùng lâu cũng sẽ từ từ mất đi hiệu quả, phải cần một khoảng thời gian nguội xuống. Ở bên trong đợi nửa tháng, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết tiến bộ khổng lồ, nhưng hiệu quả cũng càng ngày càng nhỏ, cho nên bọn họ liền lựa chọn ra đến. Tiểu tử, ngươi khi tẩy linh trì là địa phương nào, muốn vào liền vào. Điệp Tu Nguyên nghe không nổi nữa. Liền hắn loại thân phận này đều phải qua nghiêm ngặt khảo hạch, giành được thành tích mới có thể đi vào tẩy linh trì, Tiêu Trần một ngoại nhân muốn vào liền vào. Điệp Tu Nguyên, chú ý ngươi có chừng có mực. Ngươi biết rõ mình tại nói chuyện với người nào sao? Trương trưởng lão phẫn nộ quát. Trương trưởng lão, ngươi ít đi làm ta sợ, hắn căn bản không phải chúng ta người Điệp Tiên Cốc, ngươi tự tiện thả ngoại nhân tiến nhập tẩy linh trì không nói, còn chê mãi chúng ta đại sự. Loại người như ngươi cũng có thể làm trưởng lão, thật là chúng ta Điệp Tiên Cốc sỉ nhục. Điệp Tu Nguyên nổi giận nói. Điệp Tiên Cốc những đệ tử kia không rõ tình huống, cũng không có Điệp Tu Nguyên bối cảnh, cho nên không dám nói lung tung. Bất quá kia hai tên nội môn trưởng lao thấy tình huống không đơn giản, do hỏi, Tu Nguyên, ngươi biết bọn hắn ba cái. Vậy hai phụ nữ ta không nhận biết, nhưng tiểu tử này ta biết. Điệp Tu Nguyên chỉ đến Tiêu Trần, hung ác nói, lần trước ta cùng ngàn vũ sư muội cùng đi bên ngoài, ta còn bị hắn làm được qua. Cái gì, lại có chuyện này? Hai tên nội môn trưởng lao tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Được à, Trương trưởng lão, ngươi lạm dụng chức quyền, tự mình thả những người ngoài này tiến nhập tẩy linh trì, phải bị tội gì? Lượng bắt được người rồi nhược điểm, muốn làm khó dễ. Tại hắn nhóm nghĩ đến, Tiêu Trần ba người nhất định là cùng Trương trưởng lão có đến người không nhận ra thủ đoạn. Vừa mới Trương trưởng lão sống chết không để bọn hắn vào trong, chính là sợ bọn họ đánh vỡ đây cọc chuyện. Nhưng không nghĩ đến, Tiêu Trần ba người mình chạy ra ngoài, cho nên Trương trưởng lão lại chẳng biết xấu hổ mà chạy đi gọi Tiêu Trần tiền bối, muốn nói gạt bọn họ. Như vậy vụng về tính toán liền muốn lừa gạt vượt qua kiểm tra, kia cũng quá xem thường bọn họ. Ta làm sao làm việc còn không cần thiết hướng về phía các ngươi báo cáo. Trương trưởng lão hừ lạnh, lại hướng về phía Tiêu Trần nói, tiền bối, không cần để ý tới bọn họ, ngươi đi nghỉ trước đi, tại đây giao cho ta. Tiêu Trần gật đầu, cũng không muốn cùng những người này lãng phí thời gian, mang theo Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết chuẩn bị ly khai. Đứng lại. Điệp Tu Nguyên tiến đến ngăn cản đường đi, không để cho Tiêu Trần ly khai. Tuy nói Tiêu Trần lai lịch cũng không đơn giản, có thể mời chào một cái truyền thuyết cảnh làm nô tài. Nhưng nơi này là Điệp Tiên Cốc, địa bàn hắn. Hắn cũng không tin, Tiêu Trần có thể đùa bỡn ra cái trò gì đến. Tránh ra. Tiêu Trần liếc Điệp Tu Nguyên một cái, lạnh lùng nói. Nếu như ta không để cho đâu. Điệp Tu Nguyên khiêu khích nói. Tìm chết. Tiêu Trần còn chưa nổi giận, bên cạnh Tiêu Anh Tuyết mặt đã hàn sương. Len Ken. Đọc truyện tại. Hồng quang trận lóe, yêu đao ra khỏi vỏ. Thiện tay, chính là quỷ thần sợ hãi một đao. Cái gì? Điệp Tu Nguyên sự chú ý một mực đang Tiêu Trần trên thân, nơi nào nghĩ đến một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương lại đột nhiên ra tay với hắn, vì vậy mà có vẻ hơi hoảng loạn. Bất quá hắn dù sao cũng có truyền thuyết cảnh sơ kỳ tu vi, rất nhanh kịp phản ứng, thần hoàng quyết tầng thứ 7 vận chuyển, toàn lực canh giữ. Thần hoàng thiên vũ. Điệp Tu Nguyên hai tay cùng chuyển động, ở trước người ngưng tụ ra một đạo màu tím hộ thuẫn, tiến lên đón bay tới màu đỏ đào khí. Nhưng mà vừa mới chạm vào, mới biết khác nhau trời vực. Ẩm. Thần hoàng hộ thuẫn trong nháy mắt bị phá, màu đỏ đao khí chính là không giảm, đánh thẳng Điệp Tu Nguyên. Bành! Điệp Tu Nguyên trên thân lưu lại một đạo khủng bố vết đao, máu tươi hoành lưu, cả người càng bị lực lượng bá đạo mang bay ra ngoài 7-8 trượng. Tu Nguyên! Tu Nguyên sư huynh! Hai tên nội môn trưởng lão và Điệp Tiên Cốc tất cả đều khiếp sợ. Lấy Điệp Tu Nguyên thực lực, đang sử dụng thần hoàng quyết dưới tình huống, thậm chí ngay cả tiểu cô nương kia tiện tay một đao đều không tiếp nổi. Trương trưởng lão kinh ngạc trình độ không so với bọn hắn ít hơn. Hắn tôn kính Tiêu Trần, chỉ là bởi vì lão tổ gọi Tiêu Trần tiền bối, đối với Tiêu Trần bọn họ lai lịch không có chút nào lý giải. Nhưng bây giờ từ Tiêu Anh Tuyết xuất thủ tình huống đến xem, hắn mơ hồ có thể hiểu rõ lão tổ vì sao đối với Tiêu Trần bọn họ cung kính như vậy rồi. Xem ra tẩy linh trì để thăng hiệu quả rất rõ ràng. Tiêu Trần thì thầm nói, đang bước vào tẩy linh trì lúc trước, Tiêu Anh Tuyết thực lực đã còn hơn Điệp Tu Nguyên. Mà Tiêu Anh Tuyết tại tẩy linh trì để thăng, tu vi càng là không thể so sánh nổi, có thể một đao đánh bay Điệp Tu Nguyên, đương nhiên. Hoa! Điệp Tu Nguyên ngã xuống đất sau đó, không chỉ trên thân đạo này đao khí tạo thành vết máu nhìn thấy giật mình, trong miệng cũng là liên tục thổ huyết, bị cực kỳ nghiêm trọng nội thương, chỉ còn lại không tới nửa cái mạng. Hai tên nội môn trưởng lao và đệ tử dọa sợ không nhẹ, rối rít vọt tới, một bên cho hắn mướn thuốc, một bên vì hắn chuyển vận chân khí, rất sợ hắn treo. Điệp Tu Nguyên nếu mà chết ở chỗ này, đây tuyệt đối là Điệp Tiên Cốc mấy chục năm qua náo động nhất sự kiện. Buổi chương xong. Chương 421, ngươi đủ tư cách sao? Cũng may Tiêu Anh Tuyết không có hạ tử thủ, lại thêm mọi người mớm thuốc chuyển vận chân khí, Điệp Tu Nguyên dần dần ổn định thương thế, không tiếp tục thổ huyết. Không qua một lần giáo huấn không để cho hắn tỉnh táo, ngược lại làm hắn càng thêm phẫn nộ. Trưởng lão, giết bọn họ cho ta, giết bọn họ. Điệp Tu Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết. Hai tên nội môn trưởng lão không có ngay lập tức động thủ, bởi vì Tiêu Anh Tuyết có thể một chiêu đem Điệp Tu Nguyên đánh cho thành loại này, bọn họ trên cũng chưa hẳn là đối thủ. Huống chi, Tiêu Trần thực lực sợ rằng còn muốn tại Tiêu Anh Tuyết bên trên. Dám ở chúng ta Điệp Tiên Cốc đả thương người, các ngươi thật lớn mật, chờ cốc chủ cùng đại trưởng lão qua đây, xem các ngươi làm sao khoe tài. Một người vừa nói, lấy ra một cái tương tự pháo hoa tín hiệu, thả bỏ vào trên cao. Điệp Tiên Cốc là phong bế. Loại này tín hiệu tại Điệp Tiên Cốc bất kỳ chỗ nào sử dụng, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Quả nhiên, không được trong chốc lát, mấy đạo nhân ảnh thần tốc bay tới. Phát sinh chuyện gì? Tại sao phóng thích đạn tín hiệu? Một tên uy nghiêm ngay thẳng trung niên đứng lơ lửng trên không, ánh mắt quét nhìn mọi người tại đây. Uy nghiêm trung niên sau lưng còn đi theo bốn tên lão giả, một tên trong đó râu xám lão giả liếc lên trên mặt đất trọng thương Điệp Tu Nguyên, lúc này thần sắc biến đổi. Tu Nguyên, ngươi làm sao vậy? Dâu xám lao giả lắc người một cái, trực tiếp xuất hiện tại Điệp Tu Nguyên phía trước, thần sắc gâm hàn vô cùng hỏi nói, là ai đã thương ngươi? Là nàng. Điệp Tu Nguyên vốn là chỉ Tiêu Anh Tuyết, nhưng lại cảm thấy không đúng. Bại bởi một cái tiểu cô nương, quá mất mặt. Ngay sau đó hắn lại một chỉ hướng Tiêu Trần, hung ác nói, còn có hắn, bọn họ làm nhục ta, lại đem ta đả thương. Ra ra, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Tu Nguyên ngươi yên tâm, dám đả thương ngươi người. Gia Gia nhất định sẽ không bỏ qua. Dâu xám lao giả trấn an Điệp Tu Nguyên, sau đó đứng lên, âm lành ánh mắt quét nhìn Tiêu Anh Tuyết cùng Tiêu Trần nói, ta bất kể các ngươi là người nào, nhưng tốt nhất phải có trả giá thật lớn giác ngộ. Trả giá thật lớn, ngươi đủ tư cách sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hôn trướng. Hồ dâu bạc lao giả giận tí mặt, nhấc trường hết tiếp nhận mênh mông chi lực, làm thiên địa lộ vẻ xúc động. Thực lực của hắn, bất ngờ đạt tới một nửa thần chi cảnh. Tại toàn bộ Điệp Tiên Cốc cũng có thể đứng đầu trong danh sách, thậm chí không thể so với Vô Tiên Tháp đằng trước mấy vị yếu hơn. Bất quá ngay tại cực chiêu muốn ra thời khắc, Trương trưởng lão đông nhiên tiến đến ngăn cản hắn nói, đại trưởng lão, không thể động võ, chuyện này còn có ẩn tình. Điệp Tu Nguyên nghe vậy, lập tức hô, ra ra, Trương Bình Phi cùng bọn họ một nhóm. Hắn tự mình thả mấy cái ngoại nhân tiến nhập tẩy linh trì, còn ngăn trở chúng ta lần này đệ tử tiến nhập, căn bản không đem ngươi cùng cốc chủ coi ra gì. Cái gì? Dâu xám lao giả càng là vừa giận vừa sợ, liền cả thiên không trên tên kia uy nghiêm nam tử cũng là như mày, chất vấn nói, Trương trưởng lão, còn có chuyện này. Bọn họ xác thực tiến vào tẩy linh trì, bất quá Trương Bình Phi cảm giác sự tình huyên náo hơi lớn, chuẩn bị đem chân tướng nói ra. Nhưng lúc này, dâu xám lao giả hạo trưởng đã mà đến. Bành! Trương Bình Phi né tránh không kịp, chính diện trúng chiêu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đại trưởng lão, người Trương Bình Phi cơ thể cố nén nứt ra đau đớn. Tức giận nhìn chằm chằm dâu xám lão giả. Trương Bình Phi, ngươi thân là tẩy linh trì thủ vệ, lại tư thông ngoại nhân, đưa Điệp Tiên Cốc quy củ ở tại không để ý, được ta một trưởng này chẳng lẽ còn đổ hoàn người sao? Dâu xám lão giả hừ lạnh nói. Được, ta không nói lời nào, tùy các ngươi đi. Trương Bình Phi nổi giận nói. Ngươi cũng không có tư cách nói chuyện. Dâu xám lão giả khinh thường, lập tức hướng uy nghiêm nam tử nói, cốc chủ, mấy cái này ngoại nhân cùng Trương Bình Phi cấu kết, đã thương Tu Nguyên. Thỉnh cho phép ta giết bọn họ. Uy nghiêm nam tử nghe vậy, hơi hơi do dự liền gật đầu nói, nếu không phải người Điệp Tiên Cốc, đại trưởng lao xin tự nhiên. Đa tạ cốc chủ. Dâu xám lao giả nghe vậy, hạo trưởng nhắc lại, muốn đem Tiêu Trần giết chết. Đại trưởng lão, xin chờ một chút. Lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện, ngăn ở Tiêu Trần phía trước. Người tới một bộ bạch y liễu, mang trên mặt màu trắng tấm khăn che mặt, không thấy rõ dung mạo, nhưng tư thái dịu dàng, bóng hình xinh đẹp cho người, khiến không ít Điệp Tiên Cốc nam đệ tử kinh diễm không thôi. Thiên Vũ, ngươi làm cái gì? Bởi vì Điệp Tu Nguyên cùng Điệp Thiên Vũ đi gần quan hệ, dâu xám ngược lại cũng biết được Điệp Thiên Vũ, thậm chí đã nhận định Điệp Thiên Vũ vì mình cháu dâu. Nhưng hắn không nghĩ đến, Điệp Thiên Vũ cư nhiên hướng về phía đả thương Điệp Tu Nguyên người cầu tha thứ. Đại trưởng lão, chuyện này khác có hiểu lầm, có lẽ là vốn là sư huynh không đúng trước đâu, mời trước tiên tra rõ làm tiếp định luận. Điệp Thiên Vũ khẩn cầu. Nàng không biết Tiêu Trần làm sao sẽ xuất hiện tại Điệp Tiên Cốc, nhưng vô luận là mình tâm nghi Tiêu Trần cũng tốt, hay hoặc là Tiêu Trần đã cứu nàng cũng tốt, nàng đều không thể trơ mắt nhìn đến Tiêu Trần chết tại đại trưởng lao dưới trưởng. Mặc kệ hắn và Tu Nguyên chuyện làm sao, nhưng hắn tự tiện xông vào Điệp Tiên Cốc chẳng lẽ không phải sự thật. Chỉ là điều này, liền đủ phân hắn chết tội. Dâu xám lao giả đối với Điệp Thiên Vũ bảo vệ Tiêu Trần cực kỳ bất mãn. Đây Điệp Thiên Vũ vô pháp cãi lại, chuyển hướng Tiêu Trần, thấp giọng nói, Tiêu Trần, bất kể như thế nào, ngươi tạm thời trước tiên nói hai câu yếu thế mà nói, không thì đại trưởng lao thật sẽ giết ngươi. Tiêu Trần liếc Điệp Thiên Vũ một cái, nhàn nhạt nói, dựa vào hắn còn không giết được ta. Điệp Thiên Vũ nghe vậy, hơi ngẩn ra. Hôn trướng, ngươi dám coi thường ta. Dâu xám lao giả nghe vậy, chính là nộ phát trùng thiên, bán thần chi lực điên cuồng tuôn trào, hội tụ ở lòng bàn tay. Ngươi xung quanh, vừa vặn chỉ là cảm nhận được bán thần khí tức, liền có một loại thân hãm địa ngục, vô pháp tự kiểm chế tử vong ảo giác. Đại trưởng lão, không được Điệp Thiên Vũ kinh hãi. Ngươi muốn chặn ta, liền cùng hắn cùng chết đi. Dưới sự phẫn nộ đại trưởng lão chẳng ngó ngàng gì tới, bàng bạc một trưởng đánh ra. Thoáng chốc, thương khung chấn động, hư không sinh lôi, trưởng kình giống như một đạo cự long, đánh thẳng Điệp Thiên Vũ. Điệp Thiên Vũ sắc mặt trắng bệch, bị bán thần chi lực phong tỏa, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến cự long trưởng kình hướng về nàng. Một khắc này, là nàng cuộc đời này khoảng cách tử vong gần gũi nhất một khắc, tử vong chi ý so với lần trước Đông Hải động phủ sụp đổ còn cường liệt hơn. Bất quá ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy một người bắt lấy tay nàng, đem nàng lui về phía sau kéo. Đây khẽ kéo, cũng sắp nàng từ bóng đen của cái chết bên trong kéo tới thực tế. Tiêu Trần, cẩn thận. Điệp Thiên Vũ thấy Tiêu Trần đem nàng kéo ra, mình tiến lên đón đại trưởng lão trưởng kình, nội tâm lo âu không thôi. Nhưng tiếp theo một màn, lại trực tiếp lật đổ nàng nhận thức, để cho nàng ngốc sững sờ ngay tại chỗ, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Chỉ thấy Tiêu Trần đối mặt cuồng mãnh vô cùng trưởng kình cự long, phong khinh vân đạm, giơ tay lên ngăn lại. Ầm. Hư không chấn động, một luồng không thể nói rõ lực lượng thần bí chặn đường cự long, cũng trong nháy mắt nghịch phản, để cho cự long dọc theo đường trở lại, hướng về đại trưởng lão. Cái gì? Dâu xám lao giả đem hết toàn lực một trường, lúc này vẫn còn đang hòa hoãn, căn bản không nghĩ tới bàn tay mình kình sẽ y y nguyên trở lại, cũng căn bản không ngăn cản được đạo này mình phát ra trường kình. Bành! Đại trưởng lão như trang giấy một loại bị đánh bay ra ngoài. Buổi chương xong. Chương 422, tiền bối. Đại trưởng lão bại. Làm sao có thể, ta khẳng định đang nằm mơ. Chơi ạ. Thiếu niên kia là thần sao. Tiêu Trần tiện tay phản ngược đại trưởng lão hạo trưởng, cũng đem đại trưởng lão đánh trọng thương, không thể nghi ngờ so với trước kia Tiêu Anh Tuyết một đao đánh bay Điệp Tu Nguyên còn muốn khiến người khiếp sợ. Phải biết tại Điệp Tiên Cốc bên trong, nếu mà không tính vô tiên tháp phía sau mấy tầng mấy vị lão tổ, đại trưởng lão thực lực hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, đạt tới một nửa thần chi cảnh, chính là Điệp Tiên Cốc mặt bản võ lực đảm đương. Điệp Tiên Cốc chúng đệ tử, căn bản vô duyên nhìn thấy vô tiên tháp lao tổ hình dáng, đại trưởng lao tại trong lòng bọn họ chính là nhân vật vô địch. Nhưng bây giờ, đại trưởng lão bị một cái cùng bọn họ đồng bối thiếu niên giơ tay lên miểu sát, quả thực kinh bạo bọn họ ánh mắt, kích thích bọn họ thần kinh đại não. Đây, Điệp Thiên Vũ đồng dạng chấn động đến tột đỉnh. Nàng không thể tin được nàng đây rốt cuộc là nhận thức một cái dạng gì yêu nghiệt. Từ ngoài giới nho nhỏ phong vân bảng, đến tứ đại thủ hộ thế lực Điệp Tiên Cốc, vô luận đối thủ là ai, mạnh mẽ bao nhiêu, hắn đều đó cường thế. Ta lại dư thừa lo lắng sao? Điệp Thiên Vũ nội tâm cười khổ. Mà trên bầu trời, uy nghiêm nam tử đồng dạng khiếp sợ biến sắc, hướng về phía Tiêu Trần ôm quyền hỏi, dám hỏi các hạ người phương nào? Hắn thân là cốc chủ, thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tại đối nhân xử thế phương diện có nhất định chỗ hơn người, không thì như thế nào lại được bổ nhiệm làm Điệp Tiên Cốc cốc chủ? Tiêu Trần niên kỷ nhìn qua rất nhỏ, nhưng giơ tay lên bại trong chớp mắt cảnh giới bán thần đại trưởng lão, hết không tầm thường. Ít nhất nắm giữ thần cảnh tu vi. Một tên thần cảnh cường giả, cho dù Điệp Tiên Cốc cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Cho nên hắn lập tức liền kết luận, sự tình tuyệt không phải giống như Điệp Tu Nguyên theo như lời loại này, Tiêu Trần cùng Trương Bình Phi cấu kết. Dù sao tẩy linh trì lại quý trọng, cũng không đến mức để cho một tên thần cảnh cường giả tự hạ thân phận, làm loại này trộm vặt móc túi cử động. Cốc chủ, hắn là Trương Bình Phi đang muốn nói gì? Nhưng tại lúc này, Vô Tiên Tháp phương hướng, một đạo khí tức cường đại chớp mắt liền đến, rơi xuống trong đám người. Thứ hôn trướng, các ngươi đang làm gì? Điệp Viễn Sơn nhìn lướt qua hiện trường, tuy rằng vẫn không rõ trải qua, nhưng đã có thể đoán được có người mạo phạm Tiêu Trần, cho nên giận dữ không thôi. Tiêu Trần chính là ngay cả sư phụ đều muốn tôn xưng một câu tiền bối nhân vật, đám này thằng nhóc con điên rồi phải không? Lão! Lão Tổ, ngài tới đúng dịp. Uy nghiêm nam tử tại Điệp Viễn Sơn phía trước, liền lại không có một tia uy nghiêm tư thái, giống như con cừu nhỏ một dạng cung thuận. Bất quá Điệp Viễn Sơn căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục hướng đi Tiêu Trần, xin lỗi nói, tiền bối, quả thực xin lỗi, để cho ngài đã bị quấy rối. Một tiếng tiền bối, lập tức khiến ở đây toàn bộ người Điệp Tiên Quốc hoảng sợ biến sắc. Vô Tiên Tháp tầng thứ 7 tháp chủ, Điệp Tiên Quốc tam đại thần cảnh một trong, cư nhiên gọi gã thiếu niên này là tiền bối. Ta ngược lại không có gì chuyện, ngươi nên lo lắng là bọn họ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Điệp Viễn Sơn thoáng ngẩn ra, nói ra, tiền bối yên tâm, ta sẽ xử lý công bình. Lập tức, hắn chuyển thân, nhìn về dâu xám lao giả và uy nghiêm nam tử, chất vấn nói, các ngươi xảy ra chuyện gì, muốn tạo phản sao? Lao tổ, vị công tử này là ngài khách nhân sao? Uy nghiêm nam tử bất an hỏi nói, kia hắn tiến nhập tẩy linh chỉ cũng là ngài an bài. Nói nhảm, ta lẽ nào an bài vài người tiến nhập tẩy linh chỉ cũng không được. Điệp Viễn Sơn hừ lạnh nói, còn cần đi qua ngươi cốc chủ này phê chuẩn đúng hay không? Không không không, vạn bối không phải cái ý này. Uy nghiêm nam tử vội vã nói, chỉ là vạn bối trước đó không có chút nào không biết chuyện, Tu Nguyên còn nói vị công tử này cùng Trương Bình Phi cấu kết, tự mình tiến nhập tẩy linh chỉ, ta cho rằng. Điệp Tu Nguyên lúc này cũng là hoảng sợ không thôi. Hắn nguyên tưởng rằng Trương Bình Phi gọi Tiêu Trần tiền bối, là cố ý cho Tiêu Trần chế tạo thanh thế, muốn lừa gạt vượt qua kiểm tra, hai người nhất định là có người không nhận ra cấu kết. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Trần cái này tiền bối là chân chính tiền bối. Liền Lao Tổ đều muốn la như vậy, huống chi Trương Bình Phi. Tại thần cảnh Lao Tổ phía trước, cái gì cốc chủ, cái gì đại trưởng lão, kia cũng là cháu trai. Trương Bình Phi nếu mà sáng sớm nói là Lao Tổ phân phó, ai dám làm khó dễ Tiêu Trần. Hôn trướng, Trương Bình Phi là được ta chi mệnh thủ ở bên ngoài, không cho phép bất luận người nào vào trong, các ngươi đây là không coi ta ra gì. Điệp Viễn Sơn nổi trận lôi đình nói. Hắn ngày thường ở tại Vô Tiên Tháp, không để ý tới tục vụ, đối với trong cốc đại tiểu sự kiện không hiểu nhiều lắm, cũng không có ý thức được gần đây mấy ngày nay chính là đệ tử tiến nhập tẩy linh trì thời gian. Bất quá coi như hắn biết rõ, cũng nhất định sẽ phân phó đệ tử tiến nhập tẩy linh trì trễ thêm hoặc là hủy bỏ, vô luận như thế nào không thể quấy nhiễu Tiêu Trần. Một điểm này, Trương Bình Phi làm rất khá. Để đọc truyện lão tổ, Trương Bình Phi căn bản không có nói là ngài phân phó. Uy nghiêm nam tử đem xử phạt đẩy tới Trương Bình Phi trên thân. Nói, hắn căn bản là cố ý nói gạt chúng ta. Hả? Điệp Viễn Sơn thần sắc trầm xuống, chất vấn nói, Trương Bình Phi, ngươi vì sao không nói thẳng là ta phân phó? Trương Bình Phi liền vội vàng giải thích, ban nãy ta chuẩn bị nói, nhưng đại trưởng lão một trưởng đập tới đến, trực tiếp đem ta đả thương. Hơn nữa Điệp Tu Nguyên cùng tiền bối có thù riêng, không hề chỉ là bởi vì tẩy linh trì nguyên nhân. Lại có chuyện này. Điệp Viễn Sơn nghe vậy, hướng về phía Tiêu Trần chứng thực nói, tiền bối. Điệp Tu Nguyên mạo phạm qua ngài. Lần trước xác thực ở bên ngoài gặp qua một lần, hắn nói năng lô mãng, bị ta một người tùy tùng dạy dỗ một lần, đại khái ghi hận trong lòng đi. Tiêu Trần đạm thanh nói. Kỳ thực Trương Bình Phi ngay từ đầu rõ ràng cũng là có chút cố ý, hết lần này tới lần khác không nói là Điệp Viễn Sơn phân phó, ý muốn để cho Điệp Tu Nguyên cùng kia hai tên nội môn trưởng lao ăn quả đắng. Nhưng hắn không nghĩ đến sự tình huyên náo hơi lớn, cốc chủ cùng đại trưởng lao khí thế hung hung. Hắn lại nghĩ nói ra thì đại trưởng lão lại đánh hắn một trường, dẫn đến sự tình diễn biến đến bây giờ loại cục diện này. Lẽ nào lại như vậy? Điệp Tu Nguyên, lan tới đây cho ta. Điệp Viễn Sơn gầm lên một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng sắc mặt trắng bệnh Điệp Tu Nguyên, mang nói, ngươi lại dám đối với tiền bối ghi hận trong lòng, chán sống sao? Lão! Lão Tổ, ta không! Không biết hắn là Điệp Tu Nguyên bị dọa sợ đến lời nói không có mạch lạc, liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói, Lão Tổ thứ tội. Lão Tổ thứ tội. Ừ, ngươi nếu như phạm những chuyện khác, ta còn có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi mạo phạm tiền bối, tội không thể tha. Điệp Viễn Sơn thần sắc nghiêm khắc, rất nhiều đại nghĩa diệt thân, không chút lưu tình ý tứ. Dâu xám lao giả thấy vậy sợ hết hồn, nhanh chóng cầu xin tha thứ, Lão Tổ mời khai ân, ta liền tu nguyên một cái như vậy cháu trai, ngài không thể giết hắn. Điệp Lãng, ngươi vừa mới đồng dạng có đối với tiền bối xuất thủ, cùng cháu ngươi cùng tội, cùng nhau chịu phạt. Điệp Viễn Sơn công chính nghiêm minh, liền dâu xám lao giả đều không buông tha. A Điệp Lãng coi chút ngộng, hắn không nghĩ đến sự tình nghiêm trọng như thế. Lao tổ, khai ân. Uy nghiêm nam tử lúc này cũng cầu tha thứ nói, đại trưởng lão cả đời vì Điệp Tiên Cốc cẩn trọng, làm vô số góp phần. Lần này chỉ là nhất thời không cẩn thận phạm sai lầm, tạm thời liền tha thứ bọn họ lần này đi. Buổi chương xong. Chương 423, đuổi ra khỏi Điệp Tiên Cốc. Cốc chủ cầu tha thứ, thật ra khiến Điệp Viễn Sơn lý trí một ít. Điệp Lãng thân là đại trưởng lão, đối với Điệp Tiên Cốc xác thực có công lao, hơn nữa tại chúng đệ tử trong lòng địa vị cực cao. Thật muốn đem hắn thế nào, ảnh hưởng chỉ sợ cũng không tốt lắm. Tiên bối, ngài xem bọn hắn làm như thế nào xử lý. Điệp Viễn Sơn nhất thời không có chủ ý, liền hỏi thăm Tiêu Trần ý kiến. Ta cũng không nói muốn giết bọn hắn, ngươi tự xem xử lý là được, bất quá đừng lại để cho bọn họ tới phiền ta. Tiêu Trần nói một câu, liền mang theo Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết ly khai. Kỳ thực nếu mà đổi thành ngày thường, Điệp Lãng, Điệp Tu Nguyên hai người này hắn khả năng tiện tay liền đập chết. Nhưng hắn hiện tại bị Điệp Tiên Cốc cân huệ, còn muốn giết người ta hậu nhân, không khỏi quá không hợp tình người. Coi như là cho Điệp Hạo Thiên cái thể diện, tha bọn họ một lần, ngược lại Điệp Tu Nguyên mặt hàng này, căn bản vào hắn không được mắt. Thật may tiền bối không so đo, không thì ta tuyệt đối không nhân nhượng các ngươi. Điệp Viễn Sơn hướng về phía Điệp Lãng cùng Điệp Tu Nguyên nói, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tiếng nói rơi xuống, kinh sợ thấy Điệp Viễn Sơn giơ tay lên một chưởng đánh vào Điệp Tu Nguyên bụng. A Điệp Tu Nguyên kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Tu Nguyên. Điệp Lãng vội vàng đi qua trông nom kỳ tình huống. Ta phế bỏ tu vi của hắn. Điệp Viễn Sơn lạnh lùng nói, Điệp Lãng, về sau các ngươi dòng dõi kia đi ngay bên ngoài tìm một chỗ ẩn cư, không được lại vào Điệp Tiên Cốc. Lao tổ Điệp Lãng nghe vậy như bị sét đánh. Đi bên ngoài tìm một chỗ ẩn cư, không thể lại vào Điệp Tiên Cốc. Không phải là tương đương trục xuất bọn họ sao? Điệp Tiên Cốc truyền thừa ngàn năm, bị lưu đày ra ngoài người kỳ thực không ít, tỉ như Điệp Thiên Vũ chỗ tại Điệp gia. Nhưng Điệp Thiên Vũ bọn họ dòng dõi kia mặc dù được trục xuất, là bởi vì bọn hắn dòng dõi kia thiên phú rất kém cỏi, không thích hợp Điệp Tiên Cốc hoàn cảnh, đi bên ngoài sinh hoạt ngược lại tốt hơn. Đương nhiên, bị lưu đày đến ngoại giới, không hề nghi ngờ là thập phần sỉ nhục. Bọn họ nhất mạch này, trước tiên có mình vị này đại trưởng lão, lại có Điệp Tu Nguyên thiên tài như vậy, từ trước đến giờ là tất cả vinh quang gia thân, nếu mà bị lưu đày ra ngoài, hẳn là làm trò cười cho thiên hạ, để tiếng xấu muôn đời. Lao tổ, sự tình thật không có khoan nhượng sao? Cốc chủ cũng là định cuối cùng cầu tha thứ. Xử lý như vậy đã hết lòng rồi, ta tâm ý đã quyết, không cần nói thêm nữa. Điệp Viễn Sơn không lưu tình chút nào. Ta rõ rồi. Điệp Lãng thở dài một cái, dịu đỡ ngất đi Điệp Tu Nguyên phi thân rời đi. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, có thể ở tính mạng. Cuối cùng cũng may mắn trong bất hạnh. Trương Bình Phi, chuyện này ngươi cũng có sai, tạm thời cho ngươi nhớ kỹ, lần sau tái phạm, cùng nhau trách phạt. Điệp Viễn Sơn nghiêm quát lên. Bay ngang biết sai, nhất định nhớ kỹ. Trương Bình Phi lúc này trong lòng cũng có chút hối hận. Hắn không nghĩ đến mình nhất thời giận dỗi, biến thành cục diện như vậy. Hừm, nhớ kỹ là tốt rồi, sự tình tạm thời tới đây, tất cả mọi người đều tản đi. Điệp Viễn Sơn phân phó nói. Tản đi, tất cả giải tán. Cốc chủ vây tay, xua tan Điệp Tiên Cốc một đám trưởng lão và đệ tử. Đám chìm trong phức tạp suy nghĩ trong đó Điệp Thiên Vũ nghe vậy, cũng chuẩn bị rời đi. Điệp Viễn Sơn bỗng nhiên gọi nàng lại nói, ngươi chờ một chút. Đọc truyện C. Ừm. Điệp Thiên Vũ quay người lại, thu sủng nhược kinh nói, lão tổ, có chuyện gì không? Ngươi cùng tiền bối sớm nhận biết. Điệp Viễn Sơn hỏi. Điệp Thiên Vũ ngớ ngẩn, nghi ngờ hỏi, lão tổ là chỉ Tiêu Trần. Đúng, ngươi cùng tiền bối quan hệ thế nào? Nên làm, mới có thể tính vào bạn bình thường. Điệp Thiên Vũ ngữ khí không chắc chắn lắm, bởi vì nàng không biết Tiêu Trần làm hay không nàng là bằng hữu. Chẳng qua nếu như tính cả lần này, Tiêu Trần tương đương hai lần cứu nàng, càng là nàng nhận định trên đời ưu tú nhất nam tử, nàng đối với Tiêu Trần cảm giác rất đặc thù. Điệp Viễn Sơn nghe vậy, chính là mặt đầy nụ cười nói, ngươi cùng có thể tiền bối kết giao, xác thực là ngươi phúc phận, so sánh Điệp Tu Nguyên kia ngu xuẩn tốt hơn nhiều. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Là kia nhất mạch. Vạn bối gọi Điệp Thiên Vũ, vâng Điệp Thiên Vũ vừa nói, lại ngừng một chút nói, vạn bối là đã từng bị lưu đày đến ngoại giới nhất mạch, gần đây mới đến Điệp Tiên Cốc. Bị lưu đày nhất mạch. Điệp Viễn Sơn nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh lại thư thái. Điệp Thiên Vũ nếu không phải ở bên ngoài, như thế nào lại có cơ hội nhận biết Tiêu Trần? Hừm, ngươi từ nhỏ sống ở bên ngoài, nhưng mà bằng chừng ấy tuổi vẫn có thể đạt đến nửa bước truyền thuyết, có thể thấy thiên phú chắc tuyệt, ta liền vỡ vạch để bạt ngươi vì hạch tâm đệ tử. về sau hảo hảo nỗ lực. Điệp Viễn Sơn khích lệ nói. A Hạch Tâm đệ tử. Điệp Thiên Vũ vốn là ngẩn ra, lập tức kinh hỉ muôn phần. Hạch Tâm đệ tử, toàn bộ Điệp Tiên Cốc chỉ có mười mấy người, là Điệp Tiên Cốc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có thể hưởng dụng tài nguyên cùng quyền hạn đặc biệt so sánh đệ tử bình thường phải nhiều vô số lần. Điệp Tu Nguyên cũng là một trong đệ tử Hạch Tâm, nhưng hắn là dựa vào gia gia vì đại trưởng lão, miễn cưỡng lẫn vào Hạch Tâm đệ tử hàng ngũ, tại hơn 10 người Hạch Tâm đệ tử trong đó xếp hạng cuối cùng. Hạch Tâm đệ tử thân phận, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, địa vị cao hơn một loại trưởng lão. Nàng vốn chỉ là một cái bị lưu đày Điệp gia hậu bối, tiến nhập Điệp Tiên Cốc còn có thâm sâu phức cảm tự ti, hôm nay nhảy một cái trở thành Hạch Tâm đệ tử, nhún nhảy không thể nghi ngờ 10 phân chia to lớn. Đa tạ lão tổ. Điệp Thiên Vũ kích động không thôi, cũng cảm kích không thôi. Nàng rất rõ ràng, lão tổ phá cách đề bạt, tuyệt không phải bởi vì nàng thiên phú tốt, mà là bởi vì Tiêu Trần quan hệ. Nói thiên phú của nàng tốt, chỉ là một cái cờ hiệu, một cái lý do thuận lý thành trương. Điệp Tu Nguyên khi tỉnh lại, phát hiện mình tại giã ngoại một gian đơn sơ nhà tranh bên trong, hơn nữa toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, một chút khí lực đều vận lên không được. Tu Nguyên, ngươi đã tỉnh. Điệp Lãng nhìn thấy cháu trai tỉnh lại, thần sắc vẻ lo lắng cuối cùng giãn ra, lộ một nụ cười. Chỉ là nụ cười này bên trong, tràn đầy cay đắng. Ra ra, chúng ta đây là đằng kia. Ta làm sao một chút khí lực đều khiến cho không lên. Ta có phải hay không biến thành phế nhân? Điệp Tu Nguyên tâm tình hơi không khống chế được. Điệp Lãng nghe vậy, thở dài nói, Tu Nguyên, nghĩ thoáng một chút, ra ra sẽ vì ngươi tìm thuốc tốt, có lẽ còn có khôi phục cơ hội. Đúng đúng, còn có cơ hội. Điệp Tiên Cốc bên trong có rất nhiều có 102 châu báu, cũng có thể chữa khỏi, đi nhanh cầm tới cho ta. Điệp Tu Nguyên kích động nói. Điệp Lãng bất đắc dĩ lắc đầu nói, chúng ta đã bị đuổi ra khỏi Điệp Tiên Cốc, không có cách nào sử dụng Điệp Tiên Cốc tư nguyên. Cái gì, bị trục xuất Điệp Tiên Cốc? Điệp Tu Nguyên lập tức liền bối rối. Hắn bị phế đan điền vẫn không tính là, còn muốn đưa bọn họ đuổi ra khỏi Điệp Tiên Cốc. Tu Nguyên, người đắc tội thiếu niên kia lai lịch quá lớn, đúng là không nên a. Điệp Lãng ngữ khí mang theo một tia trách cứ. Ta nơi nào nghĩ đến hắn bối cảnh thâm hậu như vậy, liền lao tổ đều hướng về hắn. Điệp Tu Nguyên trong lòng lộ ra thâm sâu phẫn hận, thần sắc sáng tối chập chờn, thâm độc nói, ra ra, ngược lại chúng ta bây giờ không chỗ có thể đi, không bằng nhìn về phía địa phương khác đi. Nhìn về phía địa phương khác. Điệp Lãng hơi ngẩn ra, kinh sợ nói, ngươi là chỉ. Huyền Vũ Cung, Thông Thiên Đảo hoặc là Thục Sơn đều có thể. Điệp Tu Nguyên nghiêm túc nói. Ra ra tu vi ngươi không có mất đi, nói thế nào đều là một tên bán thần, đi tới chỗ nào không được người hoan nghênh. Buổi chương xong. Chương 424, lột xác. Một tên bán thần cho dù tại tứ đại thủ hộ thế lực trong đó cũng là rất mạnh chiến lực, huống chi Điệp Lãng tại bán thần bên trong còn thuộc về người xuất sắc. Hắn nếu hướng về phía Huyền Vũ Cung, Thông Thiên Đảo cùng Thục Sơn đầu hàng, ba thế lực lớn 100% sẽ tiếp nạp hắn. Đây. Điệp Lãng lộ ra vẻ ngưng trọng. Tứ đại thủ hộ thế lực có lẽ đồng căn đồng nguyên, nhưng phát triển cho tới bây giờ, sớm đã có quan điểm riêng của từng môn phái, mỗi người độc lập. Hán Điệp Lãng tuy nói bây giờ bị trục xuất ra ngoài, lại vẫn là thuộc về Điệp Tiên Cốc, thân thể cũng giữ lại Điệp gia huyết mạch. Nhưng mà nếu mà nhìn về phía còn lại thế lực, vậy thì đồng nghĩa với phản bội tổ phản bội tông, át phải được người chửi rủa. Ra ra, chúng ta đều bị trục xuất Điệp Tiên Cốc rồi, ngươi còn cố kỵ cái gì, do dự cái gì? Điệp Tu Nguyên đoán hận nói. Là bọn họ trước tiên bất nhân, sao có thể trách chúng ta bất nghĩa? Hừm, cũng có đạo lý. Điệp Lãng âm thầm gật đầu. Vừa đến, đúng như Điệp Tu Nguyên từng nói, Điệp Tiên Cốc bất nhân trước, hắn sao cần phải tiếp tục đối với Điệp Tiên Cốc trung thành tuyệt đối. Thứ hai, đại khái cũng chỉ có mặt khác ba thế lực lớn mới có thể tìm được tu bổ đan điền dược. Vì cháu trai, hắn nói thế nào cũng phải liều mạng một cái. Bất quá muốn đi đâu một bên tốt hơn. Điệp Lãng lại có chút do dự nói, ta cùng Huyền Vũ Cung. Thông Thiên Đảo mấy vị trưởng lão đều có chút giao tình, Thục Sơn ngược lại không tiếp xúc bao nhiêu người. Ra ra, chúng ta tốt nhất đi ngày Thục Sơn. Điệp Tu Nguyên đề nghị. Vì sao? Điệp Lãng nghi ngờ hỏi. Thục Sơn là tứ đại thủ hộ thế lực đứng đầu, thực lực cường đại nhất, hơn nữa Ân Vô Ưu sớm nhất hẳn đúng là Thục Sơn đệ tử đi. Điệp Tu Nguyên hỏi. Ân Vô Ưu. Điệp Lãng ngớ ngẩn, ngươi nói là quãng thời gian trước ở bên ngoài chết cái kia đại biểu. Đúng, chính là hắn. Ta hoài nghi hắn bị Tiêu Trần giết chết. Điệp Tu Nguyên lạnh lùng nói, nếu như chúng ta đem tin tức này nói cho Thục Sơn, Thục Sơn có thể hay không ra mặt đối phó Tiêu Trần. Ân Vô Ưu là Tiêu Trần giết chết. Điệp Lãng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại thư thái nói, cũng đúng, lấy thực lực của hắn muốn giết Ân Vô Ưu không phải việc khó. Cân nhắc chốc lát, Điệp Lãng quyết định nói, tốt, chúng ta đi ngay Thục Sơn. Ân Vô Ưu lúc ban đầu là thuộc sơn đệ tử kiệt xuất, sau đó tứ đại thủ hộ thế lực đề cử hắn làm đại biểu, để cho hắn trước tiên ở tứ gia học nghệ, sau đó đi bên ngoài trú đóng. Có lẽ hắn được xưng hoa hạ thủ hộ giả đại biểu là bốn cái thế lực, nhưng nói cho cùng vẫn cùng thuộc sơn thân cận nhất. Thời gian vội vã, trong nháy mắt lại là nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này, Tiêu Trần ba người ngủ ở Điệp Tiên Cốc, cũng không có lại tiếp tục tu luyện rồi, cả ngày tại Điệp Tiên Cốc trong ngoài du ngoạn, cơ hồ mỗi góc bọn họ đều du lãm một lần. Mà đợi đã lâu Bạch Tiên La, rốt cuộc tại một ngày này bắt đầu thành thủ. Tiêu Trần cùng Điệp Viễn Sơn lên tiếng chào hỏi, liền cùng Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết tiến nhập Bạch Tiên La chỗ tại trang viên, bỏ chạy rồi toàn bộ thủ vệ. "Tỷ tỷ, Anh Tuyết, ta hấp thu Bạch Tiên La cần một đoạn nhập định thời gian, các ngươi liền ở bên cạnh ta ngồi tính toán, cũng có thể rút ra đến Bạch Tiên La còn sót lại dự tính, đối với các ngươi tu vi tăng trưởng rất mới có lợi." "Được." Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đều dựa theo Tiêu Trần chỉ thị, phân biệt ở bên cạnh ngồi xếp bằng, tĩnh tâm ngưng thần, vận chuyển công pháp tu hành. Mà Tiêu Trần cũng bắt đầu lấy Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, chậm rãi hấp thu thành thuộc Bạch Tiên La. Bạch Tiên La là thiên địa linh vật, có thể làm thuốc luyện chế độ tiên đan, đối kháng thiên kiếp. Trực tiếp hấp thu, cũng có thể khai thông thân thể con người quan khiếu cùng huyệt đạo, cổ vũ tu vi, đề thăng tư chất thiên phú. Tiêu Trần cổ thân thể này còn thuộc về phàm thai, Bạch Tiên La vừa vặn có thể giúp hắn đề thăng. Tuy rằng không đến mức trực tiếp thăng cấp thành tiên thể, ít nhất có thể làm cho mình càng tốt hơn khống chế cùng phát huy lực lượng. Tiêu Trần ban đầu muốn, nếu muốn hoàn toàn hấp thu luyện hóa Bạch Tiên La, ít nhất cần một ngày một đêm. Nhưng Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết hiệu suất vượt quá hắn dự liệu, vừa vặn 3 canh giờ giúp hắn đem Bạch Tiên La hoàn toàn hấp thu, không có một tia lãng phí. Tiêu Trần khi mở mắt ra, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết hai nữ đang không chớp mắt theo dõi hắn. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Diệp Vũ Phỉ vui vẻ nói, "Tiểu Trần, ngươi hoàn thành sao?" "Ừm, không sai biệt lắm." Tiêu Trần nhìn một chút trong tay đã biến mất không thấy Bạch Tiên La, khẽ gật đầu. "Có phải hay không các người một chút chỗ tốt đều không được?" Tiêu Trần có chút xin lỗi. Hắn còn tưởng rằng hấp thu Bạch Tiên La thì, bao nhiêu sẽ có nhiều chút còn sót lại dược tính huy phát, có thể để cho hai nữ cũng đi theo được lợi. Không nghĩ đến Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết để cho hắn đối với Bạch Tiên La tỷ lệ lợi dụng cơ hồ đạt tới 100%, căn bản không có tản ra dược tính. "Chúng ta không sao, có thể từ từ đi, chỉ cần đối với ngươi có hiệu quả là tốt rồi." Diệp Vũ Phỉ vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Tiêu Trần trên dưới cẩn thận nhìn, hỏi nói, "Ngươi có hay không phát giác thân thể của mình biến hóa?" "Biến hóa?" Tiêu Trần nâng hai tay lên, tò mò nhìn một chút. Quả nhiên, hắn da thịt trở nên bạch tạm, còn như lúc sơ sinh hài nhi một dạng, hiệu quả cùng chú nhan đan tương tự, thậm chí so sánh chú nhan đan càng tốt hơn. Mà đây chỉ là mặt ngoài biến hóa, bên trong đang biến hóa càng kinh người hơn. Tiêu Trần cảm giác trong cơ thể khí lưu chót lọt vô số lần, giơ tay nhấc chân đều cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt cảm giác. Không hổ là Bạch Tiên La, hiệu quả quả thật kinh người. Tiêu Trần không phát huy ra thực lực, kỳ thực có nguyên nhân rất lớn là được hạn chế bởi thân thể. Tiêu giống với một thùng nước lớn, lại chỉ có một nhỏ bé miệng ống, một lần kia tính dẫn xuất thủy tự nhiên có hạn. Nếu mà đem miệng ống mở rộng, duy nhất một lần có thể dẫn xuất thủy cũng biết tương ứng tăng lớn. Bạch Tiên La đã thông Tiêu Trần trong cơ thể mỗi cái quan khiếu huyệt vị, để cho hắn có thể càng tốt hơn đem lực lượng thông hiểu đạo lý. Cứ việc vẫn thuộc về phàm thể tầng thứ, cũng không nghi ngờ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt rồi. "Đi, chúng ta đi tẩy linh trì." Tiêu Trần kéo Diệp Vũ Phỉ tay nói. "Lại đi tẩy linh trì? Ngươi không phải nói tẩy linh trì cua nhiều hơn liền không có hiệu quả sao?" Diệp Vũ Phỉ nghi hoặc. "Lần này không phải đi ngâm tắm, mà là đi mở ra phía dưới cái kia trận pháp. Ta mơ hồ cảm giác đây là một đợt tạo hóa, bên trong cất dấu so sánh Bạch Tiên La càng có giá trị đồ vật." Tiêu Trần nghiêm túc nói. Tiêu Trần mang theo hai nữ lần nữa đi tới tẩy linh chỉ, Trương Bình Phi vẫn thủ trong đó. Nhìn thấy Tiêu Trần bay tới, Trương Bình Phi nhanh chóng tiến lên đón, thần thái cung kính nói, "Tiền bối, ngài lại muốn đi vào tẩy linh chỉ sao?" "Hừm, lần này không có thông báo Điệp Viễn Sơn, cũng có thể vào đi thôi." Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. "Có thể có thể, đương nhiên có thể, tiền bối mời vào." Trương Bình Phi không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra đi thông tẩy linh chỉ thông đạo. "Hừm, vẫn là giống như lần trước. Chúng ta ở bên trong chưa ra, bất luận người nào không được bỏ vào." Tiêu Trần dặn dò. "Tiền bối yên tâm, ta chứng một con rồi cũng không phải là không vào trong." Trương Bình Phi lời thề son sắt nói. "Đùa, trải qua lần trước sự kiện, chỉ cần nói là Tiêu Trần ở bên trong, còn ai dám xông vào?" Tiêu Trần gật đầu, liền không nói thêm nữa, mang theo hai nữ đi vào. Đến tẩy linh chỉ một bên, Tiêu Trần nói, "Các ngươi chờ ta ở đây, ta hạ tháo gỡ trận pháp, hẳn không được bao lâu thời gian." Hấp thu Bạch Tiên La sau đó, Tiêu Trần đã có đủ lòng tin, thoải mái phá giải đáy ao bát giai trận pháp. Buổi chương xong. Chương 425, Huyền Hoàng 2 tức giận. Tiêu Trần luồn vào đáy ao, quen việc dễ làm đi tới trận pháp danh giới. Tại kiểm tra không có lầm sau đó, hai tay của hắn linh lực hội tụ, mạnh mẽ đột phá lực lượng thần bí trói buộc, bắt đầu từng bước một tan rã trận pháp. Tiêu Trần không biết trận pháp tên gọi là gì, dù sao thiên hạ trận pháp quá nhiều, hắn cho dù tại trận đạo trên có thành tựu cực cao, cũng không có nghĩa là gặp qua toàn bộ trận pháp. Nhưng bất kỳ trận pháp, nguyên lý trăm sông đổ về một bể, có đến một bộ hoàn chỉnh hệ thống, lấy Tiêu Trần năng lực, hoàn toàn có thể suy đoán trận pháp bố trí nguyên lý, tìm ra trận nhãn. Sau nửa giờ, bát giai trận pháp theo tiếng mà phá, kia cổ lực lượng thần bí thật giống như là cùng bát giai trận pháp cùng nhau, trận pháp phá sau đó liền tiêu thất. Mà tại trận pháp tan rã một khắc này, hảo giống như núi lửa phun trào, một luồng bàng bạc linh khí nồng nặc phun ra. Ầm ầm. Tẩy linh trì bên trên, một đạo thô to mấy trượng linh khí trụ bắn tung tóe lên trời, thẳng tới bầu trời. Toàn bộ Điệp Tiên Cốc cùng được chấn động, người người nghi ngờ không thôi bay đến rồi bên ngoài. A, đó là cái gì? Một cột nước? Không đúng, là một đạo khí trụ, bởi vì độ dày quá lớn, ngưng thành rồi thực thể, hơn nữa hỗn hợp một ít lượng nước, nhìn qua giống như là cột nước. Cái hướng kia là tẩy linh trì sao? Tẩy linh trì có biến cố, nhanh tới xem. Trong lúc nhất thời, Điệp Tiên Cốc cơ hồ tất cả mọi người hướng về tẩy linh trì phương hướng tụ tập. Cái thứ nhất đến chính là Điệp Viễn Sơn. Lao tổ. Chính đang sửng sờ Trương Bình Phi kịp phản ứng, hướng về Điệp Viễn Sơn thi lễ một cái. Phát sinh chuyện gì? Điệp Viễn Sơn chất vấn nói. Trương Bình Phi vội vàng nói, là Tiêu Tiền Bối ở bên trong, hắn phân phó bất luận người nào không được vào trong. Ô hát. Điệp Viễn Sơn nghe nói là Tiêu Trần ở bên trong, thần sắc ngược lại dịu đi một chút. Rất nhanh, cốc chủ, trưởng lao và đệ tử đều lần lượt chạy tới. Lao tổ, thầy linh trong ao làm sao? Cốc chủ tiến đến hỏi thăm. Ta cũng không biết, nhưng an tâm lặng lẽ đợi là được, đây có lẽ là chúng ta một đợt tạo hóa. Điệp Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn lên đến trên trời linh khí trụ, nội tâm chẳng biết tại sao có một luồng sao động. Từ khi đạp vào thần cảnh sau đó, hắn cũng cảm giác thần cảnh lĩnh vực như đại dương mênh mông. Tu vi vĩnh viễn đỉnh trệ tại thần cảnh sơ kỳ, lại muốn tiến một bước, khó như lên trời. Bất quá một khắc này, cách xa như vậy cảm nhận được linh khí trụ tiêu tán ra khí tức, tu vi của hắn tựa hồ có dao động, mơ hồ có để thăng dấu hiệu. Linh khí trụ đối với thần cảnh cường giả còn có dao động, chớ nói chi là trưởng lão còn lại cùng đệ tử, bọn họ cũng rất nhanh đắm chìm trong tuyệt không thể tả bầu không khí trong đó. Nhìn, phía trên kia có người. Một tên tinh mắt đệ tử hô. Mọi người nghe vậy, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn thiên không. Quả nhiên, một đạo nhân ảnh dọc theo linh khí trụ bay lên trên đi, rất nhanh đã tới linh khí trụ chót đỉnh. Là tên thiếu niên kia. Mọi người nhận ra Tiêu Trần, lại nhìn một chút Điệp Viễn Sơn. Bọn họ đến bây giờ vẫn không biết Tiêu Trần thân phận, cũng không hiểu vì sao thần cảnh lão tổ cũng muốn xưng hô một tên thiếu niên là tiền bối. Cư nhiên là Huyền Hoàng nhị khí. Tiêu Trần ánh mắt nhìn thẳng linh khí trụ bên trong kia du đãng một xanh một vàng hai sợi khí thể, nội tâm kinh ngạc. Huyền Hoàng nhị khí chính là thiên địa sơ khai mới có thể sản sinh khí thể, thuộc về ngọn nguồn linh khí, quý trọng vô cùng. Hơn nữa địa cầu loại này thứ nguyên thấp thế giới, thiên địa sơ khai thì sản sinh Huyền Hoàng nhị khí hết sức có hạn, lại theo nhiều năm như vậy tiêu hao, Huyền Hoàng nhị khí hẳn còn dư lại không có mấy, nhưng không nghĩ tại đây Điệp Tiên Cốc bên trong phong ấn hai sợi. Trước tiên thu lại, loại vật này sớm muộn có thể có tác dụng lớn. Tiêu Trần không có trực tiếp hấp thu Huyền Hoàng nhị khí, mà là thi triển thuật pháp, đem Huyền Hoàng nhị khí thu thập. Dù sao số lượng quá ít, trực tiếp hấp thu mà nói sẽ không có quá lớn hiệu quả, ngược lại lãng phí. Thu thập xong Huyền Hoàng nhị khí sau đó, Tiêu Trần quét về phía trên mặt đất Điệp Tiên Cốc mọi người, trong lòng hơi động. Trận này tạo hóa liền tặng cho các ngươi. Huyền Hoàng nhị khí bị phong ấn ở Điệp Tiên Cốc bên trong, vậy dĩ nhiên cũng thuộc về Điệp Tiên Cốc đồ vật, hiện tại hắn làm của riêng, tổng cũng phải cấp người ta một ít bồi thường. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần vận chuyển Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, dẫn đạo linh khí trụ tản ra, tràn đầy bao phủ toàn bộ Điệp Tiên Cốc. Mưa linh khí đến. Cao giọng quát một tiếng, tại Tiêu Trần dẫn dắt hạ, xen lẫn linh khí nồng nặc nước mưa ngông lung bỏ ra. Trời mưa, mau trở lại bên trong nhà. Trên mặt đất, bị mưa linh khí tẩy lễ mọi người theo bản năng liền muốn né tránh, nhưng rất nhanh lại đình chỉ bước chân. Chờ đã, trận mưa này không tầm thường, ta cảm giác chân khí trong cơ thể dục dịch. Thật ta muốn đột phá. Ta cũng muốn đột phá. Thật thần kỳ, nhiều đến một chút. Điệp Tiên Quốc mọi người tại một đợt mưa linh khí bên trong tẩy lễ, hoan hô, tương đối chứng trạc người tất trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu thu nạp linh khí, để thăng tu vi. Chính là liền Điệp Viễn Sơn đều không ngoại lệ, cũng tại mưa linh khí trong đó tĩnh tâm ngưng thần, thử đột phá thần cảnh sơ kỳ thành lũy. Huyền Hoàng nhị khí là ngọn nguồn linh khí, trận này mưa linh khí nhiễm phải rồi Huyền Hoàng nhị khí khí tức, cứ việc rất yếu, nhưng vẫn như cũ so với phổ thông linh khí tinh thuần hơn nhiều. Cho nên tiếp nhận trận này mưa linh khí tẩy lễ người, nơi đạt được lợi ích vô pháp nói rõ. Tại Tiêu Trần dưới sự khống chế, mưa linh khí tản ra tốc độ không nhanh, kéo dài đến 2 ngày. Mà tại trong 2 ngày này, Điệp Tiên Cốc tất cả mọi người đều cơ hồ lột xác, thực lực có hoặc nhiều hoặc ít đề thăng. Gần ngàn người tập thể đề thăng tu vi, đây tuyệt đối là bất khả tư nghị một chuyện, mang cho Điệp Tiên Cốc mọi người rung động thật sâu. Tại lần trước, Điệp Viễn Sơn bởi vì Tiêu Trần, dưới cơn nóng giận phế bỏ Điệp Tu Nguyên, đem đại trưởng lao nhất mạch đuổi ra khỏi Điệp Tiên Cốc, còn rất nhiều trong lòng người không hiểu. Nhưng cho đến giờ phút này, bọn họ mới rốt cục ý thức Tiêu Trần bất phàm, từ trong đáy lòng cảm kích kính ngưỡng. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Kéo dài 2 ngày mưa linh khí, phong ấn linh khí cũng cơ hồ tiêu hao sạch, Tiêu Trần liền vây tay thu lại thuật pháp, từ không trung hạ xuống. Hắn đầu tiên đi tới Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết phía trước, thần thức tại trên người các nàng quét một vòng. Diệp Vũ Phỉ tại lần trước trải qua tẩy linh trì ngâm tắm, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 5, lần này mưa linh khí tẩy lễ, tu vi lại lần nữa đạt tới luyện khí 7 tầng, liên tục vượt tứ cấp. Nhưng nàng tiến triển vẫn tính chậm. Tiêu Anh Tuyết trải qua tẩy linh trì ngâm tắm, lại trải qua mưa linh khí tẩy lễ, tu vi trực tiếp bước vào truyền thuyết cảnh đỉnh phong, mơ hồ muốn đột phá một nửa thần chi cảnh. Hơn nữa Tiêu Trần rất rõ ràng, Tiêu Anh Tuyết muốn bước vào bán thần hết sức dễ dàng, chỉ là lúc này thời gian vội vàng, nàng cưỡng chế rồi bạo động tu vi, chuẩn bị thận trọng vừa vững, qua một thời gian ngắn lại đột phá. Tiểu Trần, ta cảm giác hiện tại cũng là một cái tiểu cao thủ rồi. Diệp Vũ Phỉ liên tục vượt tứ cấp, đối với tu chân lực lượng khống chế thành thục hơn một bước, có vẻ thật cao hứng. Nhưng nàng cũng không nói sai. Luyện khí 7 tầng, đã tương đương với võ giả chân võ cảnh, tại trong mắt người bình thường, cao thâm khó dò. Tu vi đề cao quá nhanh kỳ thực cũng chưa chắc là một chuyện tốt, ngươi bây giờ chính là cần đặt nền tảng thời điểm, nhớ lấy mơ tưởng xa vời, và dục tốc thì bất đạt những lời này. Tiêu Trần căn dặn Diệp Vũ Phỉ nói.